Hách Nhân từng tại dãy núi Long Tích giải quyết qua một nhóm tà giáo đồ. Lúc ấy hắn nhìn qua đối phương giáo điển, bất quá khi đó hắn cũng không biết cái này, hồi quy giáo phái, hoàn chỉnh kết cấu. Còn tưởng rằng kia bản đen sách chính là đối phương bản chính thánh kinh. Hiện tại xem ra hồi quy giáo phái tổ chức hình thức cùng bình thường tổ chức tôn giáo hoàn toàn khác biệt. Ngày đó tại dãy núi Long Tích bị tiêu diệt cũng bất quá là ngoại vi giáo đoàn một trong. Mà lúc đó hắn được đến giáo điển rất hiển nhiên cũng không phải những tà giáo đồ kia hạch tâm nhân viên sử dụng, nguyên điển. Mà căn cứ Ofra thuyết pháp, nguyên điển, bên trong rất nhiều thứ là độc hữu. Hách Nhân lật ra kia bản sổ tay bìa đen, thứ này vẻn vẹn là bày ra trên. Bản liền sẽ trông rỗng để lộ ra một cỗ khiến người khó chịu khí tức. Phảng phất loại nào đó tà ác cố chấp chấp niệm vẫn bám vào những cái kia mềm mại như da trang sách bên trên. Màu đen sổ tay cũng không phải là ấn phẩm, mà là thông vốn do viết tay mà thành, những cái kia văn tự biên giới mang theo quái dị run run cảm giác. Phảng phất viết người là tại loại nào đó cực đoan kích động khó mà tự điều khiển trạng thái tinh thần hạ sao chép những thứ này điên cuồng ký tự. Hách Nhân tập trung tinh thần đối kháng trang sách mang đến cho mình ý niệm cảm giác mệt mỏi. Dưới sự chỉ điểm của Ofra tìm tới một chút bị đánh dấu ra đoạn. Chấm chấm, chúa tể thanh âm để chúng ta ca tụng nữ thần tên thật. Nhưng mà tên thật này không cách nào dùng nhân loại. Ngôn ngữ nói ra, chỉ có thành kinh tin ngưỡng, mới có thể tại nội tâm đọc cái tên này. Chúng ta dâng lên nguyên thủy tinh khiết huyết nhục, chính là vì càng thêm tiếp cận kia thần thánh nguyên sơ hình thái. Duy như thế mới có thể rửa sạch sai lầm, ngoặc kép chấm, chấm chấm, chúa tể thanh âm giáng lâm trước đây biết trước mặt, dùng linh hồn thanh âm nói cho tiên tri, huy diệu tà giáo là có tội, bọn hắn đánh cắp nữ thần máu, cũng để tự mình có tội sinh mệnh được đến kéo dài. Người muốn đi phương Tây trên núi bẻ một cái nhánh cây. Dùng nhánh cây này tạo hình thành trượng, nó chính là nữ thần ban cho tự mình dòng dõi vũ khí cùng tiêu ký. Sau đó huy diệu tà giáo thẩm phán liền muốn giáng lâm. Tại men lờ tai tinh một lần nữa lấp lánh thời gian, thẩm phán liền muốn giáng. Lâm, ngoặc kép chấm, chấm chấm, dâng lên huyết nhục người miền núi tại chúa tể thanh âm bên người chân trần hành tẩu. Trên người bọn họ vết thương liền lại lần nữa khép lại. Bọn hắn trở nên sạch sẽ, đây là bởi vì bọn hắn dùng một bộ phận huyết nhục rửa sạch toàn thân mình sai lầm. Chúa tể thanh âm nói cho tiên tri, hắn là tại thay mặt đi nữ thần ý chỉ, thế là tiên tri mệnh lệnh người miền núi đối với nữ thần tượng thánh hành lễ. Mà không đúng chúa tể thanh âm hành lễ, đây là phải làm, bản này quái thư bên trên văn tự không ngừng run run. Hách Nhân nhìn vài đoạn liền cảm giác đầu hơi choáng váng. Hắn xoa mi tâm, đám kia dị giáo đồ là làm sao đem cái đồ chơi này một hơi tiếp tục đọc. Cái đồ chơi này tự mang chấn bình phong. A, những thứ này khinh nhờn sách vở bên trong mang theo khiến người tinh thần bị hao tổn lực lượng. Dâu quay nón cũng thăm dò nhìn quyển sách kia một chút. Lập tức cau mày thối lui, càng là đối với nữ thần thành kính tư tưởng càng là lại nhận công kích. Đại khái chỉ có hoàn toàn rời bỏ nữ thần dạy bảo tà giáo đồ mới có thể đọc nó. Nói đi cũng phải nói lại những tà giáo đồ kia cũng là luôn mồm sùng kính nữ thần. Chỉ bất quá đám bọn hắn tin ngưỡng nữ thần cùng các ngươi tuyên truyền không quá nhất trí. Hách Nhân đem kia bản gặp quỷ sách khép lại. Chúa tể thanh âm là chuyện gì xảy ra? Lily lỗ tai lắc một cái, nghe cùng đài phát thanh tựa như. Hách Nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, khẳng định cùng sân trường thanh âm không phải một. Cái ý tứ, đây chính là nguyên điển, cùng lưu truyền tại ngoại bên ngoài giáo điển chỗ khác biệt. Ofra nghe không hiểu vì sao kêu sân trường thanh âm, chỉ là trả lời Hách Nhân vấn đề. Nguyên điển, bên trong có thêm một cái lai lịch không rõ, chúa tể thanh âm. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, hồi quy giáo phái là từ cái này được xưng, chúa tể thanh âm, tồn tại trên thân được đến loại nào đó gợi ý mới bắt đầu phát triển. Bọn hắn tất cả hành động, bao quát giáo nghĩa biên soạn cùng huyết nhục nghi thức ở bên trong, đều là chúa tể thanh âm thụ ý, nhưng ở đối mặt bên ngoài giáo đoàn thời điểm. Bọn hắn biến mất chúa tể thanh âm tồn tại, mà mượn cớ tự mình là toàn quyền tiếp nhận nữ thần tự mình hạ. Chỉ, Hách Nhân cau mày, tại sao phải che giấu cái này? Có lẽ đồng dạng là chúa tể thanh âm ý chỉ, bởi vì nó không hy vọng tự mình tồn tại bị quá nhiều người biết được. Ofra lắc đầu, chúng ta mãi đến gần nhất mới tra được những vật này, liên quan tới cái kia, chúa tể thanh âm, đến cùng là người là quái đều không rõ ràng. Chỉ có thể đại khái suy đoán, nó, hẳn là một cái tương tự thần sứ nhân vật. Hồi quy giáo phái đem nó coi là nữ thần hóa thân cùng tiếng nói. Mà lại bọn hắn rất nhiều thần dị năng lực cũng là từ chúa tể thanh âm chỗ được đến. Hách Nhân vừa nghe đến, thần sứ, hai chữ liền run rẩy. Suy nghĩ tự mình có vẻ như cũng đã làm cái này. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước tại dãy núi Long Tích trong động quật đối mặt qua cái kia cự hình đại não, chúa tể thanh âm, chỉ có phải hay không là loại kia cự hình đại não. Lily cũng cùng Hách Nhân nghĩ đến cùng nhau đi, có vẻ như vật kia cũng bị đám tà giáo đồ gọi, thần sứ, tới. Hách Nhân nhớ lại tình huống lúc đó, trong lòng nổi lên các loại phỏng đoán, lúc ấy dãy núi Long Tích tà giáo đồ triệu hoán đi ra cũng không phải là cự hình đại não chân thân. Theo lão vương thuyết pháp gọi là giáng lâm triệu hoán. Chẳng lẽ hồi quy giáo phái cao tầng có năng lực triệu hồi ra một cái chân chính, đại não quái? Bọn hắn không cần triệu hoán chân thân, Vivian đột nhiên ở bên cạnh xen vào một câu, loại kia đại não quái vật hẳn là có rất mạnh tinh thần năng lực. Thậm chí có, thể vượt qua vũ trụ đem tinh thần của mình phát xạ đến những tinh cầu khác bên trên. cho nên nó chỉ cần đem tự mình thân ảnh phát xạ đến một bộ phận Holeta người trong đại não. Liền có thể để tự mình trống rỗng, xuất hiện, trên cái tinh cầu này ta cảm thấy loại kia đại não quái bên trong hẳn là con này chủng loại hình cường giả. Hách nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta càng có khuynh hướng hồi quy giáo phái cao tầng triệu hồi ra loại kia cự hình đại não chân thân. Hoặc là có một cái cự hình đại não trời xui đất khiến chủ động đến thế giới này. Các ngươi còn nhớ hôm nay trên yến hội thích khách muốn ám sát giáo hoàng lúc dùng loại kia quyền trục A. Ta và số lượng máy dữ liệu phân tích nó thành phần. Vật kia không phải viên tinh cầu. Này sản phẩm, nếu như không sai, đang có một cái đại não quái trốn ở trên viên tinh cầu này. Ofra thật sắc một nháy mắt nghiêm túc lên. Tình báo này cực kỳ trọng yếu. Ta lập tức báo cáo quốc vương cùng giáo hoàng. Hách nhân gật gật đầu. Chúng ta không có cách nào lưu lại giúp các ngươi làm loại chuyện này, cho nên chỉ có thể chúc các ngươi thuận lợi. Căn cứ suy đoán của ta, cự hình đại não hoạt động sẽ can thiệp người bình thường trạng thái tinh thần. Cho nên tại nó ẩn thân phụ cận hẳn là sẽ có quần thể tính mất ngủ. Ác mộng, điên hiện tượng, mà về giáo phái hạch tâm tầng dù nói thế nào cũng là phàm nhân. Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn rời đi đám người sống qua. Bọn hắn cùng cự hình đại, não cùng một chỗ liền tất nhiên lưu lại dấu vết để lại. Các người có thể từ cái này manh mối vào tay. Ofra khẽ gật đầu, bên cạnh dâu quay nón thì đứng trước một bước nhìn xem hách nhân. Ta muốn lưu lại hiệp trợ giáo hội xử lý việc này. Tả giáo đổ sự tình không tầm thường, ta làm nữ thần con dân, đã không thể ngồi xem. Hách nhân gãi gãi ra đầu, kia có dùng hay không thông chi mặt khác ba khắp thế giới chạy. Lúc trước bốn cái khổ hạnh tăng hiện tại chỉ có một cái lưu tại hách nhân bên người. Còn lại ba cái hành động lực phát rồ ra hỏa đã hoàn du địa cầu đi. Có chạy đến châu Phi đại thảo nguyên đi săn, có chạy đến châu Nam cực đào khối băng, còn có chạy tới Ấn Độ cùng dân bản xứ tranh tài khiêu. Chiến sinh tồn cực hạn, hách nhân nhưng không biết đi đâu tìm những người này đi. Dâu quay nón lắc đầu, không cần, tìm một chuyến thật phiền toái, chúng ta bốn người dị thể đồng tâm, ta ở đây tận trách là được. Hắn ngược lại là rất hiểu chuyện, cũng biết ba cái kia chạy loạn trình độ hơi cường điệu quá. Hách nhân lại lật lật xương nhỏ bên trong tư liệu hồ sơ. Hắn càng hy vọng được đến chính là liên quan đến như thế nào triệu hoán loại kia cự hình đại não tư liệu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác phương diện này đồ vật không tại những tài liệu này liệt kê. Hắn hỏi thăm liên quan đến phương diện này sự tình, Ofra cũng chỉ có thể lắc đầu, triệu hoán người nói loại kia quái dị còn là hồi quy. Giáo phái cực cao cơ mật, chỉ có bọn hắn, chủ giáo, cấp nhân vật mới biết được phương pháp. Mà lại không có bất kỳ cái gì văn tự tư liệu lưu truyền. Hẳn là miệng tai tương thụ, tại bắt quá trình bên trong tất cả chủ giáo cấp tà giáo đồ đều tự sát. Cho dù ngẫu nhiên bắt đến sống, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân không hiểu thấu đang tra hỏi trước đó chết bất đắc kỳ tử. Giáo phái này nhất định có cái gì biện pháp khống chế sinh mệnh đến nghiêm phòng thành viên làm phản. Đây là cho đến trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Hách nhân cao mày, nếu như bắt không được loại kia cự hình đại não, vậy hắn đối với mấy cái này tà giáo đồ điều tra liền không có chút ý nghĩa nào. Nói cho cùng hắn muốn, biết cũng là nữ thần sáng thế bí mật mà thôi. Holeta trên tinh cầu giáo phái chiến tranh hắn chính là nghĩ nhúng tay cũng quản không được sừng sốt muốn xen vào mà nói còn dễ dàng bởi vì xúc phạm quy tắc nhân viên mà để Raven tỉ tỉ cho lăng không thêm cái chúc phúc. Bất quá hắn cũng biết có một số việc là gấp không được. Cho nên chỉ có thể gật gật đầu, vậy cứ như vậy đi, chỉ ít có những vật này, cũng không tính không thu hoạch, chúng ta về trước đi nhìn xem Isaacs bên kia thẩm xong không có. Mặc dù hách nhân đối với Isaacs, linh hồn thẩm vấn, quá trình phi thường tò mò. Nhưng ra ngoài bảo hộ tam quan góc độ cân nhắc hắn không dám theo tới nhìn xem náo nhiệt. Mà là cùng người khác cùng đi nhà Bessie bên trong tiễn biệt những tinh linh kia thuận tiện tiếp thu liên quan đến hồi quy giáo phái một chút tư liệu. Chờ hắn dẫn người khác trở lại Vương Thành về sau, thẩm vấn quá trình mới vừa vặn kết thúc, có Ofra dẫn đường, đám người trực tiếp tiến về đại giáo đường, cũng tại một gian mộc mạc nhưng phi thường rộng rãi trong phòng nhìn thấy giáo hoàng cùng mấy vị chủ giáo. Giáo hoàng tinh thần nhìn qua còn hơi có chút khô tàn. Hôm nay phát sinh ám sát sự kiện đối với hắn vẫn là cái không nhỏ gánh vác. Nhưng dù sao có thần thuật duy trì, hắn khôi phục được rất nhanh, mà Isaacs hai người cũng đứng tại gian phòng bên trong, xem ra công tác là hoàn thành. Tiểu nha đầu Elizabeth nhìn thấy hách nhân về sau lập tức hứng thú bừng bừng nhào lên chào hỏi. Nhân thúc thúc, giải quyết á, đau khổ phù văn vừa vặn rất tốt dùng á. Hách nhân vỗ vỗ tiểu nha đầu trên đầu tinh xảo sừng nhỏ tại một đoạn thời gian tiếp xúc về sau. Hắn biết cái này tiểu ác ma rất thích người khác vuốt ve sừng của nàng. Đây là biểu thị thân mật ý tứ, sau đó ngẩng đầu nhìn Isaacs. Lão Vương, lại nói ngươi để ngươi khuê nữ học những thứ này thật không có vấn đề. Isaacs cũng có chút tán đồng gật đầu, cái tuổi này tài học linh hồn rút ra thuật cùng đau khổ phù văn quả thật có chút muộn. Bất quá đứa nhỏ, này dù sao huyết thống không thuần, học tập ác ma pháp thuật so cùng tuổi ác ma là buổi tối hôm đó điểm. Hách nhân, ta không phải ý tứ này, này được rồi, cùng các ngươi hai người đào sức không rõ liên quan đến thế giới quan vấn đề. Đều hỏi ra cái gì đến rồi, quái vật kia là một cái, dung hợp thi, hồi quy giáo phái dùng một loại bị bọn hắn gọi, thần ban cho uy năng, thần thuật chế tạo ra. Có chút tương tự vong linh ma pháp, nhưng chế tạo ra lại là vật sống, mà lại không sợ các loại thần thánh lực lượng, cho nên ta hoài nghi hồi quy giáo phái thật nắm giữ một chút cùng thần thuật liên quan đến tri thức. Chỉ là bị bọn hắn dùng lệch mà thôi, Isaac vừa nói một bên ngồi ở bên cạnh rộng cõng trên ghế. Mặt khác hồi quy giáo phái, cũng không biết hôm nay tại Hoàng Cung cử hành yến hội chân thực tình huống. Huy Diệu giáo phái ngay từ đầu liền chú ý bảo thủ liên quan đến trưởng tử cùng người ngoại bang bí mật. Đồng thời tại đối với bên ngoài tuyên truyền thời điểm tận lực dẫn đạo. Còn đối với một chút người khả nghi bày thả ra qua tình báo giả. Cho nên hồi quy giáo phái nghĩ lầm hôm nay Hoàng Thành Thịnh Yến chỉ là một lần phổ thông quý tộc mở tiệc chiêu đãi. Bọn hắn ám sát kế hoạch đã chuẩn bị vượt qua 2 tháng. Thậm chí thẩm thấu một bộ phận hoàng gia vệ đội cùng cao giai tu đạo sĩ. Bọn hắn lựa chọn vào hôm nay động thủ là bởi vì đúng lúc gặp quốc vương cùng giáo hoàng đều tại hiện trường. Mà lại hoàn thành trực một bộ phận binh sĩ, vừa lúc tại bọn hắn không chế hạ, càng quan trọng là bọn hắn được đến loại nào đó, thần khí, chính là quyền trục kia. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, không nghĩ tới yến hội chân tướng là vì chiêu đãi một bang ngoài hành tinh siêu nhân. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thất bại, Lily nghe xong cái này liền cảm giác tự mình công lao rất lớn. Cao hứng lắc lắc cái đuôi, cho nên ta còn rất lợi hại đúng không hả? Được được được, ngươi lợi hại ngươi lợi hại. Hách Nhân nhấn lấy Lily đầu để nàng đừng nhảy, nếu không ngươi lại đi hồi ức một chút cái kia tiêu hồn hương vị. Lily còn không có lên tiếng, Vivian liền dùng sức tại Hách Nhân trên lưng va vào một phát. Ngươi là thừa dịp giờ cơm đến báo thủ xã. Hội A, Ofra biểu lộ nghiêm túc dị thường, hoàng gia vệ đội cùng cao giai tu đạo sĩ đều bị thẩm thấu rồi. Những tà giáo đồ kia sao có thể làm được cái này? Bởi vì bọn hắn am hiểu khống chế lực lượng tinh thần. Isaac đáp, bọn hắn từ một cái tà thần nơi đó được đến rất nhiều tà môn pháp thuật. Những thứ này tà giáo đồ rất có kiên nhẫn, tại bị các ngươi từng bước ép sát thời điểm cũng không có mồi chờ chết. Tà thần hẳn là cái kia, chúa tể thanh âm, Hách Nhân lập tức liên tưởng tới hôm nay vừa biết được tình báo. Sau đó thì sao, người từ quái vật kia linh hồn đào ra bị thẩm thấu danh sách nhân viên không? Bên cạnh một vị áo bào trắng đại chủ giáo lắc đầu. Không có danh sách, quái, vật kia chỉ là cái thích khách, hắn không biết quá kỹ càng đồ vật, mà lại cho dù có danh sách cũng vô dụng. Hành thích sự kiện về sau chúng ta liền đi truy tra những cái kia trực vệ binh. Nhưng phát hiện rất nhiều vệ binh đều đã mất tích, chúng ta tại ngoài hoàng cung tường phụ cận tìm tới một chút vệ binh thi thể. Nhìn tử vong tư thái là tự sát, nhưng có thể là tại bị khống chế tinh thần tình huống hạ bị ép tự sát. Cái khác mất tích binh sĩ hạ chẳng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Những cái kia dị đoan nắm giữ khống chế lòng người lực lượng. Cái này khiến bọn hắn mỗi một lần hành động đều có thể giọt nước không lọt. Hầu như không tồn tại bị bắt sống miệng để lộ bí mật hoặc là liên lạc không thông suốt vấn đề chứ. Lần này, chúng ta thành công khảo vấn dị đoan linh hồn. Hách Nhân sờ lên cằm, nói cách khác, bị thẩm thấu nhân viên tất cả đều chết rồi sao? Giáo hoàng thở dài, một cái đều chưa bắt được. Lúc này Lily đột nhiên nói xen vào, nhưng các ngươi làm sao biết còn lại vệ binh bên trong liền không có bị khống chế người? Hách Nhân một chút không có kịp phản ứng, bị khống chế tinh thần vệ binh không phải đều chạy rồi sao? Để một bộ phận con rơi đi ra ngoài hấp dẫn các ngươi sự chú ý. Làm bộ sự tình bại lộ về sau tất cả mọi người đã rút lui, dạng này còn lại vệ binh tự nhiên liền không bao nhiêu người hoài nghi. Nhiều lắm là thông lệ kiểm tra một chút, Lily nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng có trời mới biết còn lại vệ binh bên trong còn có bao nhiêu là bị khống chế. Vivian lập tức kinh ngạc nhìn xem cái này Husky, ngươi được đấy, đại cầu, không nghĩ tới ngươi còn có cái này tâm cơ đâu. Lily ôm cánh tay dùng sức lắc cái đuôi, nói nhảm, ta nói thế nào cũng là viết tiểu thuyết xuất thân, điểm này logic vẫn là có, mà lại ngươi cho rằng lúc trước trong nước rối bời đánh trận thời điểm đám kia gián điệp đều thế nào làm. Ta gặp nhiều, ta cùng ngươi giảng, năm đó trung thống cùng quân thống đám kia hàng, Hách Nhân tranh thủ thời gian ấn xuống Lily miệng, chủ đề không quan hệ đồ vật liền đừng nói, đừng cắn tay ta. Tóm lại tất cả binh sĩ cùng giáo hội tu sĩ đều muốn tiếp nhận điều tra. Ofra tay đè tại trên chuôi kiếm trầm giọng nói. Tình thế, xa không phải chúng ta tự nhận một mảnh tốt đẹp. Bất quá lần này cũng may mắn vấn đề đều bạo lộ ra. Nếu không lại như thế phát triển tiếp chỉ sợ thực sẽ ra đại sự. Lại nói tìm tới đám kia tà giáo đồ hang ổ không? Hách Nhân vung lấy ngón tay nhìn về phía Isaac. Người đều chạy, Isaac nhún nhún vai. Bọn hắn là có tinh thần liên hệ. Vivian theo sát lấy hỏi. Kia liên quan đến quyển trục kia tình báo đâu? Quyển trục là từ đâu đến, ai đưa tới, vốn là lấy làm gì? Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Isaac cười lên, tại dung hợp thi linh hồn trong trí nhớ, quyển trục kia đến từ thiên ngoại, là một cái vĩ đại sinh vật gì từ nữ thần nơi đó mang tới giao cho hồi quy giáo phái. Bọn hắn đem cái kia vĩ đại sinh vật gọi là cái gì thanh âm. Hách Nhân nhắc nhở một câu, là chúa tể thanh âm. Isaac vỗ đầu chọc, a đúng, chúa tể thanh âm, ta đã nói rồi khẳng định không phải sân trường thanh âm. Lại nói ngươi cũng biết à nha. Xem ra cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Hách Nhân cười hắc hắc, có một cái cự hình đại não đã đi tới trên viên tinh cầu này, mà lại nó còn có năng lực từ tự mình quê quán mang đồ vật tới. Nhưng chắc hẳn đây không phải rất dễ dàng, cho nên hồi quy giáo phái đến bây giờ cũng liền tìm đến một cái quyển trục. Mà lại bên ngoài giáo phái chỉ có thể thông qua triệu hoán cự hình đại não giáng lâm phân thân đến làm sôi động bầu không khí. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn giáo hoàng cùng Ofra một chút. Ta, Nói chuyện tương đối thẳng, a chính các ngươi có thể làm được chuyện này a? Đây là nữ thần con dân, hẳn là gánh chịu chức trách. Giáo hoàng khẽ gật đầu, để chính chúng ta xử lý những thứ này liền tốt, kia ta liền phải cáo từ rời đi. Khách nhân đứng người lên, dù sao cùng một nhóm tà giáo đổ so ra ta còn phải đối phó phiền toái hơn đồ vật từ các ngươi trên tinh cầu đào xuống đến kia hai u cục tơ thép cầu còn phải xử lý đâu. Chờ rời đi đại giáo đường về sau, một đoàn người muốn từ nhà Bessie tầng hầm cổng truyền tống tiến về Tanagos. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm mùi rượu xông vào mũi, đây là trước đó đám kia tinh linh tới thời điểm không cẩn thận đụng ngược lại một cái giá rượu nhỏ. Lính, đánh thuê cô nương nhìn xem trong hầm rượu cục cưng quy giá nhóm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta phải làm cho người ở bên cạnh lại đào cái hầm rượu. Đem bảo bối thả tại cửa ra trạm thực tế quá không đáng tin cậy. Chuyện bên này vẫn là người hao tâm tổn trí nhìn chằm chằm điểm. Khách nhân trước khi đi giao phó Bessie, người bây giờ cũng là quý tộc, có thể trực tiếp tham dự rất nhiều chuyện, nếu như bên này liên quan tới dị giáo đồ điều tra có tiến triển. Nhớ kỹ ngay lập tức cho ta biết, mặt khác dâu quay nón sẽ lưu tại nơi này, hai người các ngươi chiếu ứng lẫn nhau. An toàn trên hết, thực tế đánh không lại liền tranh thủ thời gian sợ sệt. Bessie liên tục gật đầu, người yên tâm cái này ta am hiểu. Khách nhân, .. Alamanda chạm truyền tống trên không sáng lên một vệt sáng, quang mang rút đi về sau. Khách nhân một nhóm xuất hiện tại cổng truyền tống trên bình đài. Hiện tại viên tinh cầu này vừa vặn nghênh đón mặt trời lặn. Mặt trời đã sắp muốn hoàn toàn rơi xuống núi đi, cuối cùng một đạo hào quang tại hoàng kim chi đô phế tích bên trên tản mát ra. Cả tòa thành thị đều bao phủ tại tầng một ảm đạm vàng rực bên trong. Vivi hình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng nhìn thấy ảm đạm sắc trời bên trong có một đạo bất quy tắc màu trắng bạc, ánh sáng chính theo ánh nắng yếu bớt mà càng thêm rõ ràng. Kia ánh sáng quy mô hơi nhỏ hơn tại trên địa cầu nhìn mặt trăng. Biên giới quanh co như là dãy núi, nàng ngưng thần nhìn kỹ, tại kia ngân huy bên trong nhìn thấy cấp độ rõ ràng kết cấu, à đó chính là trạm nghiên cứu a. Lily ngẩng đầu một cái trông thấy mặt trăng ra, nhất thời phản xạ có điều kiện hướng trên mặt đất một ngồi xồm. Cao hứng dắt cổ gào khan, ngao, làm sao không có cảm giác đâu. Khách nhân níu lấy cái này đồ ngốc lộ tai đem nàng kéo dậy. Nói nhảm, đây không phải mặt trăng. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ người sói nhìn thấy ánh trăng về sau liền sẽ phấn khởi đến cùng là một nguyên lý gì. Isaac sờ lên cằm mặt mũi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ta không có cảm giác được ánh trăng bên trong có cái gì đặc thù năng lượng. Đây chẳng qua là bình thường phản xạ ánh mặt trời mà thôi. Vivian nhún nhún vai, có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Ta cùng người sói đánh hơn một vạn năm quan hệ đều không có làm rõ ràng. Lúc này một đạo vù vù âm thanh đột nhiên từ phương đông không trung truyền đến. Nguyên lai là thuyền cự quy nham đài thu được mệnh lệnh từ trên quỹ đạo xuống tới tiếp người. Khách nhân dẫn mọi người leo lên phi thuyền, rất nhanh liền tới đến tòa kia như thủy tinh công trình vũ trụ phụ cận. Đám người tại khoảng cách gần quan sát cái này hùng vĩ quái vật khổng lồ. Lập tức tất cả đều kinh thán không thôi. Lily một mặt tiếc nuối lay lấy lỗ tai, ta lúc ấy thật nên đi theo ngươi đến xem ngao, như thế hùng vĩ sự tình vậy mà không nhìn thấy. Khách nhân không có phản ứng nàng, chỉ là chờ phi thuyền chậm rãi tới gần tòa kia công trình vũ trụ bỏ neo cảng. Trong đầu hắn đã có tòa này thủy tinh chi thành bản vẽ kết cấu, biết bỏ neo cảng ở vào toàn bộ công trình trung đoạn. Tòa kiến trúc này là một kết cấu tinh xảo tổ hợp thể, nó trung đoạn là to lớn khống chế trung tâm, mang theo dùng cho phi thuyền cập bến, vật tư chuyển vận, nhân viên cư trú nhiều loại công năng khoang thuyền đoạn. Mà tại cái này trung tâm xung quanh thì kết nối lấy cái này đến cái khác thủy tinh mái vòm. Những mái vòm kia đều là kết cấu cơ bản giống nhau vật chứa, là trạm nghiên cứu công việc chủ yếu đơn nguyên, trong đó hai cái công tác đơn nguyên đã bị kích hoạt. Chẳng qua trước mắt chỉ có một cái trường từ hoàn thành, thu nhận xử trí. Dù sao trường từ là một rất phiền phức đồ vật, chẳng những thể tích khổng lồ, mà lại bị vận đến thời điểm còn bí mật mang theo đại lượng tạp chất cần thanh lý. Lại thêm di chuyển nó thời điểm nhất định phải toàn bộ hành trình cam đoan, khúc hát du, hệ thống online. Cho nên xử lý có phần phí một chút thời gian, trước mắt hoàn thành xử trí chính là từ núi lửa lạc nhật bên trong khai quật ra trường tử. Nó đã được an trí tại số một bế tỏa vật chứa bên trong. Một cái khác trường tử bởi vì cùng sinh mệnh đại thụ quấn quýt lấy nhau, trước mắt còn chưa hoàn thành xử lý. Khách nhân nhìn xem vũ trụ bỏ neo cảng thủy tinh kết nối cầu đã xuất hiện tại trên hình. Để máy dữ liệu giảm xuống phi thuyền tốc độ, sau đó kích hoạt một phương hướng khác máy giám thị ngoại bộ. Nhìn, đó chính là đang tiến hành thu, nhận làm việc số 2 hàng mẫu. Mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú tiến đến hình chiếu 3D phía trước. Sau đó liền nhìn thấy trong vũ trụ kia hùng vĩ thi công hiện trường. Tại khoảng cách thuyền cự quy nham đài 100 cây số địa phương là số 2 bế tỏa vật chứa lối vào. Số 2 hàng mẫu đang ở nơi đó tiếp nhận giai đoạn sau cùng xử lý. Chỉ thấy kia tựa như núi cao trường tử vẫn cùng sinh mệnh đại thụ dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này tổ hợp thể phía trên to lớn khối đá cùng cái khác tạp chất đã bị đại thể dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhiều tản mát ra óng ánh sáng nhạt. Phảng phất không định hình chất keo một dạng trùng sáng đang tổ hợp thể xúc tu dây leo ở giữa tiến vào chui ra. Thanh lý còn thừa tạp chất đồng thời. Hoàn thành đối với trường tử toàn thân quét hình, những cái kia tản mát ra ánh sáng nhạt trùng sáng chính là trạm nghiên cứu, công nhân. Bởi vì hách nhân cũng không có đại lượng nghiên cứu đoàn đội có thể cung cấp điều động. cho nên tòa này công trình nghiên cứu dứt khoát liền tự mang nhân viên công tác. Những cây kia thanh lý xuống tới cặn bã phế liệu chủ yếu là nham thạch cùng thổ nhưỡng. Nhưng trong đó cũng chứa trường từ tại quá khứ 10.000 năm chậm chạp sinh lý trong hoạt động bài phóng ra hóa học vật chất cùng ra chóc ra một ít tàn phiến. Bởi vậy đồng dạng có chút giữ lại giá trị, bọn chúng sẽ bị đưa vào trạm nghiên cứu hạ tầng một cây khác công trình bên trong tiến hành một bước cuối cùng phân giải. Đem vật hữu dụng đều rút ra sạch sẽ về sau lại đầu nhập Tanagos tầng khí quyển thiêu hủy. Sinh mệnh đại thụ cùng số 2 hàng mẫu đã sinh trưởng ở một khối. Trong thời gian ngắn không có cách nào chia cắt, cho nên ta chuẩn bị đem cái đồ chơi này toàn bộ nhét vào trong thùng đi. Hách nhân chỉ vào trên hình số 2 vật chứa, kia vật chứa phía trên phẳng phất vỏ sò một dạng thủy tinh mái vòm đang chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong khổng lồ không gian, tại bỏ vào trước đó, trường từ tất cả xúc tu cùng nó cùng sinh mệnh đại thụ điểm kết nối bên trên đều được an trí máy truyền cảm cùng thần kinh ngăn chặn khí. Dạng này đến lúc đó làm thí nghiệm cái gì liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Số 2 vật chứa mái vòm đã hoàn toàn mở ra, trường từ cùng sinh mệnh, đại thụ tổ hợp thể tại một đoàn quang mang bọc vào chậm rãi bị đầy vào trong đó. Làm toàn bộ hàng mẫu triệt để đắm chìm vào đến thùng nội bộ về sau. Tầng 1 gần như trong suốt màng ánh sáng xuất hiện tại trong thùng bích cùng hàng mẫu ở giữa trong khe hở. Đem hàng mẫu bọc thành phẳng phất một cái, kén, hình thái. Sau đó loại nào đó mỏng manh, như mây như dịch vật chất bị rót vào trong đó, dần dần đem trường từ ngâm. Hoàn thành bước cuối cùng này thao tác về sau, thủy tinh mái vòm bắt đầu chậm rãi khép kín, thuyền cự quy nham đài tiếp vào trạm nghiên cứu truyền đến báo cáo. Số 2 vật chứa chấp hành xác nhận thao tác, chủ bình chướng tầng khép kín, trung tính chất môi giới dịch quán chú hoàn thành, tín hiệu truyền lại khảo. Thí, bình thường, cấp 2 bình chướng an toàn khép kín, ngoại bộ mái vòm khép kín, tất cả bộ phận an toàn kiểm chắc thông qua, tín hiệu kết nối đến trung tâm khu khống chế, trạm nghiên cứu máy chủ tiếp quản vật chứa, thu nhận thao tác hoàn thành. Lily nghiêm mặt biểu lộ nghiêm túc nghe xong báo cáo, thần thái nghiễm nhiên gật đầu, xác nhận báo cáo. Hách nhân chụp nàng đầu một chút, người xác nhận cái cọng lông, Lily dùng cái đuôi dùng sức vỗ chỗ mùi chỗ tựa lưng. Bởi vì cái này rất mang cảm giác a. Quan sát xong kia cự hình vật chứa thu nhận quá trình về sau. Thuyền cự quy nham đài mới bình ổn tại phi thuyền bỏ neo cảng hạ xuống. Đám người rời phi thuyền, đi đến một đầu lộng lẫy, phảng phất cầu vồng kết tinh trường kiều. Trường kiều trên không là tầng một gần như trong suốt bình chướng. Vượt qua bình chướng có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài sán lạn tinh không. Mà trường kiều bốn phương tám hướng thì đều là ống ánh sáng long lanh thủy tinh hình thành kiến trúc công trình. Lily vừa nhìn thấy cái này sáng long lánh tràng cảnh liền cao hứng trở lại. A, nơi này nhìn xem thật xinh đẹp, so trạm Kuiper còn tốt nhìn nhiều ai. Vivian cũng sờ lên cằm bình luận, người nhìn cái này thẩm mỹ quan quá bình thường, tại sao cấp cho ngươi những thiết bị kia liền đều giống như hình dạng quan tài đâu. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy, xem ra nữ thần tỷ tỷ cuối cùng có cái bình thường địa phương. Nàng xây nhà thời điểm thẩm mỹ quan là bình thường, một đoàn người dọc theo kết tinh, cầu đi vào trong, đi tới Lily liền bắt đầu vụng trộm hướng bên cạnh truyền. Con mắt màu vàng óng bên trong chiếu đến hưng phấn hào quang. Hách nhân từ ngay từ đầu coi như nhìn chằm chằm con husky này đâu. Lúc này nháy mắt gọi lại nàng, Lily ngươi làm gì đâu, Lily cái đuôi phanh lập tức nổ tung, nhỏ nhảy chạy về đến, ta đi xem một chút cầu bên cạnh có hàng rào không có. Hách nhân trợn trắng mắt, không cho phép ở đây đào tảng đá. Ta liền biết ngươi muốn cho ngươi gâu chi tài bảo bên trong thêm 2 khối thủy tinh. Lily lộ tai lập tức mềm nằm xuống đi, liền gõ một khối đi thôi. Hách nhân bị con hàng này bộ dáng chọc cười. Đừng làm rộn, đây chính là phòng ở mới mà lại ta liền không tin ngươi thật có thể từ nơi này đánh. Xuống tảng đá đến, cái này ngục giam thế nhưng là dùng để giam giữ trưởng tử. Vivian ở bên cạnh cho Lily mù nghĩ kế, ngươi về nhà có thể đi pha lê thị trường nhìn xem. Dù sao ngươi nhặt tảng đá trở về cũng là bày biện nhìn. Không sai biệt lắm là được, Lily vẫy đuôi một cái. Không để ý hai cái này, đám người đi tới trung tâm khu vực thời điểm hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng, ta còn không có cho cái này trạm nghiên cứu đặt tên đâu. Hách nhân vừa dứt lời, lập tức xung quanh tất cả mọi người đồng loạt dừng bước lại. Vivian cùng Lily cơ hồ là chăm miệng một lời, người suy nghĩ lại một chút. Hách nhân sờ tóc, ta còn chưa nói đâu ta cảm thấy gọi. Vivian biểu lộ thành khẩn đè lại hách. Nhân miệng, đừng lên tiếng, dụng tâm đi suy nghĩ ngươi suy nghĩ lại một chút. Hách nhân, ... mập kép, hắn suy nghĩ lại một chút cũng liền như thế. Có thể cho khuê nữ đặt tên gọi hách đậu đậu, cho mèo đặt tên gọi lăn. Hắn còn có thể nghĩ ra cao bao nhiêu lớn hơn danh tự tới. Máy dữ liệu lảo đảo lên tới giữa không trung, đừng xoắn suýt, cái này trạm nghiên cứu có danh tự, trạm nghiên cứu tinh hạch ngay tại các ngươi đỉnh đầu tung bay đâu. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đại sảnh kết tinh mái vòm bên trên tung bay loại nào đó khống chế trung tâm chờ thời hình tượng. Mà chờ thời hình tượng trung ương chính là tòa này trạm nghiên cứu danh tự. Hắn rất là kinh ngạc, lần này Raven tỷ tỷ năng lực đặt tên làm sao bình thường. Rồi, bình thường cái cọng lông, máy dữ liệu cùng trạm nghiên cứu máy chủ bàn bạc một chút. Rất nhanh hiểu rõ chân tướng, người nhìn cái này trạm nghiên cứu cách xa giống hay không cái hạt táo. Hách nhân, ... hỏi, cho thượng đế làm công một năm này đến nay, hách nhân tổng kết ra cái đạo lý, Đó chính là Phàm là cùng Raven 12345 dính dáng. Quang Vinh xinh đẹp vỏ bọc bên trong kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu cái cùng ăn lộn thuốc chân tướng. Nàng tất cả những cái kia nhìn qua 10 phần nữ thần phong phạm đồ vật chủ yếu quyết định bởi đặc hiệu. Cho nên cùng nữ thần tỷ tỷ liên hệ thông minh nhất cách làm chính là tuyệt đối đừng nghiên cứu chi tiết. Nàng làm ra cái gì cho mới về sau ngươi yên lặng dùng đến là được. Nhất định phải dày vò chân tướng mà nói dễ dàng trước 30 tuổi liền đem tự mình dày vò đến chạy ăn dưỡng đi. Liền một cái dạng này nữ thần, sau lưng nàng có vẻ như còn có rất nhiều cái tín đồ. Hách nhân đã, cảm thấy những cái kia thay nàng làm việc chủ giáo giáo hoàng loại hình cũng đều rất không dễ dàng. Kia phải là mạnh cỡ nào hành văn cùng tùy cơ ứng biến năng lực mới có thể đem Raven 12345 đóng gói kim quang sán lạn. Raven tỷ tỷ bình thường một câu nói ra ngươi đến si ba lần hạt cát mới có thể viết tại thánh kinh bên trên cho nên hách nhân ngay từ đầu không có ý định cho cái kia nữ thần kinh bệnh khai tông lập giáo. Hắn biết mình lương tâm cùng logic năng lực đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chúng ta về sau liền chỉ dùng tên gọi tắt là được. Hách nhân yên lặng nhìn giữa không trung chờ thời hình tượng một chút. Tiếp xuống để chúng ta nhìn xem cái này trạm nghiên cứu là làm sao dày vò. Trước kia chỉ dùng qua phi thuyền đài điều khiển, thật đúng là không có nghiên cứu qua loại này phe thần bí đồ vật. Trạm nghiên cứu tinh hạch trung tâm khu vực rất lớn, mà hách nhân tạm thời còn không có ý định đi những cái kia nhà kho nhà máy khu cư trú loại hình địa phương đi dạo. Hắn dẫn mọi người đi tới cả tòa công trình khống chế đại sảnh. Nơi này có thể để cho hắn đối với trạm nghiên cứu tất cả hạng mục tiến hành thời gian thực giám sát. Khống chế đại sảnh là một cực kỳ rộng lớn chính đại sảnh hình tròn. Ở đây không nhìn thấy những cái kia thiên khoa kỹ phổ biến dụng cụ thiết bị cùng kim loại trang bị. Thay vào đó chính là các loại hình thái thủy tinh đám cùng thủy tinh lập trụ kết tinh tựa hồ là hy linh thần hệ phe thần bí rất thích dùng đồ vật. Toàn bộ trạm nghiên cứu tinh hạch, khắp nơi thể hiện lấy điểm này, những thủy tinh kia đám cùng thủy tinh lập trụ quy luật mà chỉnh tề phân bố ở đại sảnh các nơi. Phảng phất từ trên mặt đất mọc ra liền thành một khối. Bọn chúng chính là nơi này chủ yếu tương hỗ máy dữ liệu. Chỉ cần đơn giản tinh thần xứng đôi, hách nhân dạng này tân thủ cũng có thể làm đến đối với trạm nghiên cứu hoàn toàn khống chế. Mà tại khống chế đại sảnh chính trung ương, là một tòa quả thực giống như núi nhỏ cự hình thủy tinh. Nó là tòa này công trình máy chủ một bộ phận, cũng là một cái to lớn tâm linh tương hỗ trang bị. Khối thủy tinh này mặt ngoài không ngừng lưu động lấy phức tạp phù văn cùng kỳ diệu quang ảnh. Làm hách nhân tới gần thời điểm, liền nghe tới nó, phát ra một trận êm tai tiếng chuông gió, sau đó liền cùng nó thành lập được tự động tinh thần kết nối. Thế là máy chủ cần tương hỗ tin tức liền trong đầu nhìn một cái không sót gì. Cùng đại đa số thiên khoa kỹ thiết bị đồng dạng, những thứ này phe thần bí ma năng trang bị cũng duy trì khống chế tinh thần cùng tâm linh kết nối trực tiếp. Cái này khiến bọn chúng thao tác độ khó giảm mạnh. Nguyên bản hách nhân còn lo lắng cho mình chỉ có gà mờ ma pháp thưởng thức sẽ không giải quyết được nơi này, nhưng hiện tại xem ra hết thảy kỹ thuật phát triển đều đem trăm sông đổ về một biển. Tương hỗ giao diện đơn giản hóa cùng dễ hiểu là một tất nhiên phương hướng. Hắn rất vui mừng tự mình không cần hiểu rõ nơi này nguyên lý là cái gì. Đậu đậu từ hách nhân cổ áo thò đầu ra tò mò nhìn nơi này, bên trong miệng nguyên thiên không biết nói chút gì. Sau đó liền cao hứng nhảy đến trên mặt đất bốn phía nhảy nhót đi. Tiểu gia hỏa này thân thể thật sự là rắn chắc không thể tưởng tượng nổi. Thường xuyên liền tùy tùy tiện tiện từ hơn 2 thước thậm chí cao hơn địa phương nhảy xuống dưới. Mà lại cho tới bây giờ cũng không thấy nàng té, cũng liền chính hách nhân mù nhọc lòng, có đôi khi lo lắng nàng con cá kia cái đuôi lúc nào liền cho quẳng dẹp. Mặc dù vốn chính là dẹp, Elizabeth nhìn thấy ngư bảo bảo khắp nơi nhảy, lập tức theo ở phía sau phòng ngừa tiểu gia hỏa làm mất. Nàng ngược lại là rất mau tìm đến định vị của mình. Làm trong nhà chỉ có 2 cái hùng hài, từ bên trong khá lớn một con, nàng cảm thấy mình hẳn là như cái tỉ tỉ một dạng chiếu cố đậu đậu. Gần nhất nàng còn tại đi theo Nam Cung Ngũ Nguyệt học tập làm sao cho bể cá đổi nước đồng thời tích cực nghiên cứu cá cảnh nhiệt đới nuôi dưỡng phương diện nông nghiệp sách. Những thứ này học tập có hiệu quả rõ ràng, nàng đổi nước kỹ thuật đã giống như hách nhân thuần thục. Mà lại đậu đậu biểu thị nông nghiệp sách mùi vị không tệ. Dù sao hai tiểu gia hỏa có thể chơi đến một khối chính là chuyện tốt. Con lớn có thể chiếu cố con nhỏ càng là có thể giảm bớt đại nhân không ít gánh vác. Đừng chạy quá xa a, cũng đừng để đậu đậu gặm những thứ kia. Hách nhân nhìn xem hai tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót. Hướng đại sảnh biên giới đi đến liền ở phía sau chào hỏi một tiếng. Mặt khác đem người nhỏ tua viết thu lại, Isaacs gãi gãi ra đầu. Được rồi, ta đi nhìn xem hai nàng. Hách nhân gật gật đầu, sau đó căn cứ trong đầu thao tác nói rõ không quá thuần thục kích hoạt đại sảnh trung ương cự hình thủy tinh. Bắt đầu liên tiếp đến số 1 cùng số 2 vật chứa. Cự hình thủy tinh phát ra liên tiếp thanh thúy vang lên. Thủy tinh xung quanh thì tùy theo hiện ra một hệ liệt 3D hình ảnh. Lớn nhất hình ảnh chính là 2 cái trường từ vị trí vật chứa hiện trạng. Kìa 2 cái to lớn cự vật hiện tại chính lặng yên ngủ say tại tầng 1 phảng phất khí cầu túi bên trong. Lơ lửng tại một loại gần như trong suốt chất môi giới dung dịch bên trong. Nhìn qua như cùng ở tại trong. Từ cung ngủ say hài nhi, Lily nhìn xem một màn này nhịn không được le lưỡi. Cảm giác cùng phim kinh dị tựa như, đúng vậy à, chúng ta cùng trong phim ảnh nhân vật phản diện boss tựa như. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao chúng ta cái này họa phong cho tới bây giờ đều không có bình thường qua. Vivian biểu thị không phát biểu ý kiến. bởi vì nàng đối với phim kinh dị không hiểu nhiều, nàng trước đó nghèo không có tiền xem điện ảnh. Hai cái trong thùng cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Cải đem trường từ khai quật ra đặt cạnh nhau tại dạng này một cái thuận tiện tùy thời quan sát hoàn cảnh bên trong về sau. Hách nhân mới nhìn đến những cái kia xúc tu to lớn cũng không phải là triệt để đứng im, một chút xúc tu chủ yếu là tới gần trường từ một ít hạch thần kinh xúc tu sẽ ngẫu nhiên co rúm hoặc là biên độ nhỏ đong đưa một chút. Đây có lẽ là nói mê biểu hiện, nhưng không cần lo lắng hai cái này đại gia hỏa lại đột nhiên tỉnh lại. Khúc hát du, hệ thống vẫn đang không gián đoạn thôi miên lấy bọn chúng. Thiết bị ức chế tín hiệu thần kinh liền bị chôn thiết hai cái vật chứa dưới đáy. Mà lại trạm nghiên cứu tinh hạch bản thân còn có một bộ có thể bao trùm cả tòa công trình quảng bá trang bị. Thuyền cự quy nham đài đã đem khúc hát du gửi thư nguyên cùng bộ này quảng bá trang bị liên tiếp, xem như cho an toàn ức chế hệ thống thêm cái song bảo hiểm. Trừ cái đó ra, hai cái vật chứa phía trên còn có to lớn ống chích, một khi cái nào đó trường từ mất khống chế, ngay lập tức sẽ có cao nồng độ quấy nhiễu tin tức tố được phóng thích đến những cái kia mỏng manh chất môi giới dung dịch bên trong. Đây là cái vạn vô nhất thất nhà giam. Hách nhân cảm thấy có thể dùng nơi này đến giam giữ cũng nghiên cứu hắn tại mỗi cái thế giới tuần tra lúc tìm tới sinh vật nguy hiểm. Vivian nhìn không hiểu nhiều những cái kia hình chiếu 3D bên trên biểu đồ và số liệu. Chỉ là quay đầu hỏi hách nhân, lại nói ngươi có cái gì kế hoạch nghiên cứu không? Ta nghĩ đọc một chút trường từ tư tưởng. Hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên những cái kia phát ra hào quang màu đỏ sậm tổ chức. Đương nhiên, chúng ta đều biết trường từ là không có gì lý trí. Đại khái cũng không bao nhiêu ý nghĩ đáng kể, nhưng nó chỉ ít đã từng bình thường qua, cho nên ta muốn nó trong trí nhớ. Có thể hay không bảo lưu lấy tự mình điên cuồng trước đó một ít chuyện. Hiện tại chúng ta đối với trường từ kết cấu thân thể có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Chỉ biết đại khái nó có một chút hạch thần kinh, cho nên tiếp xuống trước cho nó làm thân thể kiểm tra đi. Hiểu rõ những khí quan này là làm gì, Ngô Nha, Vivian nháy mắt, đây chính là cái việc lớn. Hách nhân xoa cằm khẽ gật đầu, cho nên tại quét hình hoàn thành trước đó chúng ta trước tiên có thể làm chút khác. Hắn mở ra không gian tùy thân. Mấy đài máy từ phục vụ liền huyên thiên la hét đem hai cái màu trắng bạc dương lớn từ bên trong không gian tùy thân đẩy ra. Hách nhân tiến lên kích hoạt dương bảo quản phân biệt khí. Cái sau mặt ngoài nổi lên tầng một lam quang, sau đó tại một trận máy móc âm thanh bên trong dần dần triển khai. Lộ ra bên trong tàn mát ra hồng quang đại viên cầu. Đây chính là lúc ấy từ ma vương thành lấy ra hai cái kỳ quái hình cầu. Cho tới bây giờ hách nhân còn không có hiểu rõ bọn chúng là làm gì dùng. Nhưng rất hiển nhiên đây tuyệt đối không phải pin, hiện tại trạm nghiên cứu tinh hạch đã vận hành. Nơi này có to lớn trống không sức tính toán, vừa vặn có thể đem hai quả cầu ném ở nơi này phân tích. Hách nhân gõ gõ vỏ máy dữ liệu, đem hai cái này hàng mẫu đưa đến số 1 tổng hợp phòng phân tích. Chúng ta sau đó đi qua, chờ các máy từ phục vụ vô cùng náo nhiệt đỉnh lấy hai quả cầu rời đi đại sảnh về sau. Lily mới lay lấy lỗ tai nói thầm, nghiên cứu cái cầu A, hách nhân bị sặc một trận ho khan, khụ, nói chuyện uyển chuyển điểm được không? Lily vẫy vẫy cái đuôi, nghiên cứu trai trứng, hách nhân, .. Lúc này Vivian xen vào đánh gãy Lily phát tán tư duy. Ta đột nhiên có cái mạch suy nghĩ, chúng ta có thể nhìn xem trường từ trên thân có hay không tương tự loại kia hình cầu khí quan. Có lẽ có thể hiểu rõ nó là lấy làm gì. Hách nhân lập tức nhãn tình sáng lên, đây là hướng đi tốt. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trạm nghiên cứu tinh hạch là một tòa tính tổng hợp cự hình trạm không gian. Công năng bên trên thiên về tại nghiên cứu khoa học cùng vật nguy hiểm thu nhận. Trừ những cái kia dùng để dung nạp trường từ cỡ lớn vật chứa khoang thuyền bên ngoài. Trạm không gian hạ tầng còn có mấy cái phòng thí nghiệm cỡ lớn có thể dùng đến tiến hành thường ngày công việc nghiên cứu. Từ trường từ trên thân thu thập hàng mẫu cùng từ thế giới khác thu thập đến kỳ quái quái phế phẩm đều có thể để ở chỗ này quét hình. Hách nhân rốt cục không cần bơi vì thuyền cự quy nhang. Đài tàu mẹ phòng thí nghiệm công năng có hạn mà nhức đầu. Bất quá đám người đối với nơi này hài lòng nhất vẫn là nó lối kiến trúc. Tòa nhà này phong cách khắp nơi đều cùng hách nhân bình thường tiếp xúc thiên khoa kỹ thiết bị không giống. Chủ yếu của nó chất liệu là thủy tinh cùng một loại ôn nhuận kỳ lạ, kim loại. Bao quát phòng thí nghiệm cũng là dạng này, những cái kia nhẹ nhàng yêu nhã kết tinh đáng cùng hình cung kim loại để người không kịp nhìn. Đi tại trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong liền như là tại lượt lịch một tòa nghệ thuật nhà bảo tàng khiến người vui sướng. Hách nhân bình thường tổng thổ tàu Raven 12345 làm việc không đáng tin cậy. Nhưng lần này hắn không thể không cảm tạ cái kia nữ thần tỷ nổ rớt nguyên bản mô đôn kiến. Chốc, tòa này không gian mới đứng chỉ ít so một cái quan tài mạnh hơn. Hai cái màu đỏ viên cầu rất nhanh được đưa đến phòng thí nghiệm. Đám người đang nghiên cứu thứ này đến cùng là một cái gì? Hách nhân nghe theo Vivian đề nghị, hạ lệnh đối với số 1 cùng số 2 vật chứa bên trong cơ thể sống trường tử tiến hành một lần nhanh chóng toàn thân quét hình. Hiện tại hắn đang chờ kết quả ra, lại nói người đoán đây rốt cuộc là một thứ gì? Hách nhân chờ lấy nhảm chán, liền bắt đầu cùng Vivian nói chuyện tào lao, nó còn chế tạo ma vương thành huyễn ảnh, chẳng lẽ là trường tử dùng để thi pháp khí quan? Vivian nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay vô ý thức ném động lên một con rơi nhỏ dài buồn. Kìa hai cái viên cầu ngay tại cách đó không xa. Thủy tinh tích giống trên bình đài lơ lửng, hiện tại đang có mấy chùm sáng tại viên cầu bên trên quét tới quét lui. Đây là thiết bị đo lường đang thu thập viên cầu tin tức cũng cùng trường từ quét hình tiến độ làm so sánh. Mà tại phòng thí nghiệm trung ương hình chiếu 3D bên trên lại biểu hiện lấy số 1 cùng số 2 vật chứa công tác tiến triển. Phía trên kia là trường từ 3D hình ảnh, đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, máy dữ liệu đột nhiên phát ra một tiếng huýt, tìm tới, hack nhân vui mừng, vậy mà thật có, máy dữ liệu khống chế hình chiếu 3D đem hình tượng thả đại định vị. Bày biện ra số 1 vật chứa bên trong chi tiết, trường từ xúc tu cùng hệ thống hạch xuất hiện tại hình tượng chính giữa. Mà những cái kia, rắc rối khó gỡ tổ chức sinh vật bên trong bắt mắt nhất chính là không ngừng nhịp đập ảm đạm hồng quang. Máy dữ liệu chỉ điểm ra hồng quang ở giữa một cái tinh hình kết cấu. Tại vị trí này nơi này có thật dày kết đế vỏ ngoài. Dòng điện sinh vật mãnh liệt, phía dưới ẩn giấu một cái viên cầu, cùng chúng ta trong tay hai cái quả cầu đỏ hoàn toàn tương tự. Mặt khác loại này viên cầu còn không chỉ một cái, máy dữ liệu nói, đem 3D hình tượng kéo xa một chút. Thế là tại cả bức quét hình trên hình xuất hiện 7-8 cái lấp lánh điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ đều là dạng này viên cầu khí quan, mà lại phân bố cũng không đều đều. Lily gật cái đầu nhìn một hồi, nguyên lai một cái trường tử có thể lớn như vậy em nhiều cầu kia, vì sao Elizabeth tìm đến 3 cái? Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ thôi, đừng quên lão vương nhà người trường tử kia là chết đói. Hách nhân đem hình tượng hoán đổi trở về, tò mò nhìn cái kia tản mát ra ảm đạm hồng quang tinh hình tổ chức, chung quanh nó có rất nhiều nhỏ xúc tu dọc theo đi một mực liên tiếp đến gần nhất hệ thống hạch bên trên. Mà những cái kia nhỏ xúc tu màu sắc rất nhạt, rõ ràng cùng làm vũ khí xúc tu không phải một cái chủng loại. Mà lại tất cả tinh hình tổ chức đều bị tầng tầng bao khỏa tại cái khác xúc tu cùng da dày bên trong. Điều này nói rõ bọn chúng đối với trường tử mà nói là phi thường mấu chốt đồ vật. Các ngươi nhìn cái này giống cái gì? Tương tự loại nào đó? Trung tâm, máy dữ liệu đáp, mặt khác căn cứ gần nhất kiểm chắc kết quả. Những cái kia màu xám trắng xúc tu hơn phân nửa liên tiếp đến cỡ trung hệ thống hạch bên trên. Mà cỡ trung hệ thống hạch đã được xác nhận là trường tử hạch thần kinh. Hách nhân sờ lên cằm cố gắng mở rộng tự mình não động. Đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, chờ một chút, các người nói cái này có phải hay không là trường tử đại não? Lily nhất thời kinh dị mà nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà ngươi não động lớn cổ trở lên chính là cái vòng A. Nhưng là cái này rất có thể A, hách nhân nhún nhún vai. Cái đồ chơi này đã trưởng thành cái này kinh dị bộ dáng. Suy nghĩ của nó khí quan lại kỳ quái một chút có cái gì không được. Ngươi nhìn, chúng ta, trước đó một mực tại tìm kiếm trường tử đại não. Nhưng kết quả là căn bản không có, nhưng thứ này rõ ràng là hiểu được suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ của nó khí quan hẳn là dáng dấp kỳ quái một chút. Mà lại bất kể nói thế nào, thứ này kết nối lấy rất nhiều hạch thần kinh, khẳng định là cùng suy nghĩ liên quan đến, rất có giá trị phỏng đoán. Máy dữ liệu vậy mà khẳng định hách nhân não động, loại sinh vật này thực tế quá mức khổng lồ, một cái đơn độc đại não chỉ sợ rất khó chỉ huy toàn bộ thân thể. Mà lại dinh dưỡng cũng không theo kịp, cho nên nó áp dụng phân bố thức kết cấu đại não. Nhưng đầu tiên vẫn là cần kiểm tra một chút. Số 1 vật chứa rất nhanh tiếp vào máy dữ liệu chỉ. Lệnh, vật chứa bên trong bị rót vào một loại màu xanh nhạt mỏng manh dược tề. Sau đó một đoàn sáng tỏa vật sáng hấp thụ đến trường từ mấy đầu xúc tu bên trên. Những xúc tu kia hơi run rẩy một chút, sau đó quay về bình tĩnh. Số 1 vật chứa khống chế mô đun chặt đứt trong đó một cái tinh hình tổ chức cùng xung quanh cái khác khí quan kết nối. Sau đó bắt đầu đối với nó đưa vào mô phỏng tín hiệu. Có lẽ thật là đại não, máy dữ liệu đọc lấy truyền thâu trở về số liệu, ngay cả nó đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thật là cái kỳ diệu đồ chơi, trưởng tử quá trình tư duy vậy mà là từ 3 loại hoàn toàn khác biệt tổ chức hiệp đồng hoàn thành. Hạch thần kinh, màu đỏ viên cầu, còn có những cái, kia màu xám trắng dây thần kinh, cái này 3 món đồ đều là đại não, mà lại bọn chúng phân tán phân bố tại toàn bộ thân thể bên trong. Lily linh dị nhìn hách nhân một chút, thật nói chúng, chủ thuê nhà ngươi não động vẫn là chính xác chỉ đạo A. Đừng làm rộn, cái này gọi thiên tư thông minh, cùng ngươi loại này đầu thai không biết chuẩn biến thành đồ ngốc không giống. Hách nhân vò Lily đầu một chút. Quay đầu nhìn về phía máy dữ liệu, chúng ta lần trước tại Ma Vương Thành nghiên cứu viên cầu thời điểm làm sao không nhìn ra đâu. Lần trước cũng không có hướng chỗ này nghĩ à, máy dữ liệu tại không trung lật cái bổ nhào. Chật chật, thứ này thật là có ý tứ, đại khái hiểu rõ trường từ quá trình tư duy. Hách nhân, lập tức vểnh tai nghe máy dữ liệu giảng giải, những thứ này viên cầu là trường từ chủ yếu suy nghĩ khí quan. Gánh chịu đại não 70% công năng, có thể xưng là não hạch, tồn tại có một vài cái, mà lại phân bố tại trường từ thể nội mỗi cái địa phương. Những cái kia cỡ trung hệ thống hạch cũng chính là hạch thần kinh, là loại nào đó cho tín hiệu tăng cường cùng gia tốc đồ vật. Có lẽ cũng có chậm tồn công năng, phụ trách đem não hạch truyền đến chỉ lệnh phân phối đến toàn thân các nơi. Bởi vì trường từ hình thể quá lớn, nó nhất định phải có loại này cấp 2 chậm tồn cùng sóng não máy khuếch đại mới có thể khống chế thân thể của mình. Những cái kia màu xám trắng xúc tu cũng không phải phổ thông dây thần kinh, bọn chúng nhưng thật ra là hạch thần kinh biến dị hình thái, đồng dạng có năng lực tính toán logic. Bọn chúng tác dụng chính là liên hệ mấy cái khác biệt đại não, để trường từ quá trình tư duy có thể cân đối tiến hành phòng ngừa tinh thần phân liệt cùng sóng não xung đột. Cái này chọn bộ cơ chế vận hành phương thức phi thường cổ quái, Cùng bản cơ biết các loại sinh vật có trí khôn đều không giống. Nhưng nó có thể giải quyết tốt đẹp trường tử bởi vì hình thể quá lớn mà đứng trước các loại vấn đề. Mà lại càng quan trọng một chút, bọn chúng để trường tử tư duy có sao lưu. Bản cơ cho rằng đơn nhất não hạch đồng dạng là có thể suy nghĩ. Chỉ là chấp hành hiệu suất sẽ hạ xuống, mà lại không có cách nào khống chế tất cả xúc tu. Nhưng nếu trường tử một bộ phận đại não offline, nó vẫn có thể dựa vào còn sót lại não kết cấu còn sống sót. Thậm chí đi sửa chữa tự mình những cái kia offline đại não. Hoàn mỹ tính toán máy móc, nó làm được tự mình cùng tự mình tạo thành mạng LAN hơn nữa, còn có thể tải tự mình mấy cái đại não ở giữa thượng truyền download đồ vật. Lily đếm trên đầu ngón tay đem cái này logic quan hệ vuốt rõ ràng. Lập tức đối với trường tử kinh động như gặp thiên nhân. Ta phải có năng lực này còn dùng phát sầu viết tiểu thuyết không thể tách rời nhân vật A. Ta thậm chí có thể tự mình cùng tự mình đàm tình yêu tay bốn. Vivian liếc mắt cười một tiếng, đáng tiếc ngươi vẫn là cái. Độc thân cầu, Lily, gầu cái mặt ngươi, nghiêm túc như vậy trường hợp các ngươi liền không thể yên tĩnh cái mấy phút. Hách nhân trừng mắt để hai cái này oan gia an tĩnh lại. Sau đó quay đầu nhìn xem máy dữ liệu, ngươi nói ta minh bạch, nói cách khác trường tử có được số nhiều đại não, mà lại những thứ này đại não vẫn là cùng mô đun một dạng tổ hợp dùng. Mà những cái kia màu đỏ viên cầu chính là chủ yếu suy nghĩ khí quan như vậy ma vương thành huyễn ảnh là chuyện gì xảy ra? Máy dữ liệu trầm mặc một hồi, mặt ngoài lam quang phun trào, sau đó làm ra phỏng đoán, bản cơ cho rằng đó là nó nói mê. Hách nhân, trường tử lực lượng tinh thần mạnh đã đủ để trực tiếp dẫn phát hiện tượng tự nhiên. Mặc dù không đạt được can thiệp hiện thực tình trạng, nhưng ít ra có thể chế tạo đại quy mô huyễn ảnh. Máy dữ liệu bay đến kia hai cái viên cầu trên không. Hai cái này não hạch, mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa chết đi. Bọn chúng đang ngủ say, mà lại thỉnh thoảng sẽ nằm mơ. Hai viên màu đỏ viên cầu phiêu phù ở thủy tinh trên bình đài. Phảng phất kết đế ra một dạng thô ráp ra dưới có màu đỏ sẩm quang mang phun trào. Cái này khiến bọn chúng nhìn qua phảng phất loại nào đó hình thái quái dị dung nham đèn. Thủy tinh bình đài riêng phần mình lơ lửng một chút huỳnh quang bắn ra bốn phía tinh đám. Từ tinh đám bên trong bắn ra quang mang đang quét hình những cái kia viên cầu thể nội tín hiệu điện lưu động. Cũng đối nó tiến hành một chút vô hại đơn giản kích thích. Isaac cảm thấy hứng thú mà nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi kỳ lạ đại não nghiêm ngặt tới nói là đại não linh kiện. Vì cái gì trường tử khô héo về sau lưu lại không phải hạt giống. Ngược lại là đầu của nó, bởi vì đầu của nó chính là hạt giống. Máy dữ liệu tựa hồ đột nhiên có phát hiện, một bên la hét một bên kích hoạt một hệ liệt hình chiếu 3D, phía trên kia bày biện ra chẳng những có số 1 cùng số 2 vật chứa bên trong trường tử hàng mẫu. Còn có trước mọi người từ Isaac quê quán trở về trường tử hài cốt. Cùng tại Tanagos mặt đất quét hình đến một bộ phận xúc tu kết cấu. Ngoài ra còn có đại lượng hình thái quái dị xúc tu cùng sinh vật khí quan hình tượng. Đó là phát triển đến không cùng giai đoạn trường tử hình thái. Hoàn toàn dựa vào tôi diễn mô phỏng được đến, bản cơ đem trước mắt phát hiện trường tử tiến hành tập hợp. Đối bọn chúng kết cấu sinh lý đại khái trải vuốt một chút. Lấy mô phỏng loại sinh vật này tại phát, dục quá trình bên trong biến hóa, chúng ta có thể đem cự hạm hài cốt bên trên trường tử coi là còn nhỏ cá thể. Holeta trên tinh cầu chính là thanh niên, tinh cầu Tanagos bên trên là trưởng thành cá thể. Thông qua đối với cái này ba loại giai đoạn tiến hành so sánh. Bản cơ hiện tại có cái kinh người phát hiện, có lẽ trường tử tại lúc mới sinh chỉ có một cái, não hạch. Mà theo hình thể tăng lớn, bọn chúng sẽ tại thể nội dựng dục ra cái khác đại não. Những thứ này đại não dựa vào thần kinh mạng lưới kết nối. Hình thành một cái ý thức chỉnh thể, chính là số 1 cùng số 2 trong thùng quét hình đến loại kia giai đoạn. Nhưng ở phát dục đến giai đoạn nhất định về sau, trường tử hẳn là sẽ phân liệt, não hạch sẽ mang theo một bộ phận thân. Thể cùng chủ thể cắt đứt mở cũng sinh trưởng vì mới cá thể. Cũng có thể là chỉ có não hạch rời đi, bởi vì loại này màu đỏ viên cầu nội bộ có rất nhiều cùng hoạt động thần kinh không quan hệ kết cấu. Bọn chúng có khả năng sẽ phát triển thành phôi thai. Tóm lại trường tử đại não chính là hạt giống. Phương thức sinh sôi của nó cực kỳ thú vị. Nó là hình thức sinh mệnh cực kỳ cao cấp, nhưng ở sinh sôi thời điểm lại khai thác tương tự phân liệt phương thức. Mỗi một cái hậu đại đều là nó hoàn toàn copy, từ thân thể đến tư tưởng đều hoàn toàn nhất trí. Chỉ có tại thần kinh kết nối cắt ra về sau bọn chúng mới có thể riêng phần mình phát triển. Holeta trên tinh cầu hàng mẫu hẳn là đang đứng ở giai đoạn này. Ở giữa bộ phận, tức cựu thể hoàn thành phân liệt, mới thể đang thai nghén số nhiều đại não, mà cái kia tại 20 vạn năm trước khô héo tử vong trường tử thì tại còn nhỏ chết yểu. Cho nên trên phi thuyền chỉ có một cái trường tử, não hạch chỉ là 3 cái. Hách nhân càng nghe càng kinh ngạc, lúc này nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Cho nên Holeta trên tinh cầu có 3 cái trường tử, bọn chúng là phân liệt đến. Holeta trên tinh cầu trường tử số lượng một mực để người để ý. Bởi vì tại tiếp xúc Isaac quê quán người trường tử kia về sau, hách nhân phát hiện một viên ban sơ chi trùng sẽ chỉ dựng dục ra một cái cá thể. Mà nữ thực sáng thế chế tạo ban sơ chi trùng là một loại cực kỳ tinh diệu, thăm dò máy móc. Không có khả năng ngay cả lẫn nhau phân biệt năng lực đều không có. Nói cách khác trên lý luận một khỏa tinh cầu là sẽ không bị số nhiều ban sơ chi trùng đổ bộ, đây là rất lớn lãng phí. Như vậy Holeta trên tinh cầu vì sao lại có dòng dã 3 cái trường tử? Hách nhân vẫn cho là lúc trước gieo hạt xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, là trường tử tự mình phân liệt. Vậy tại sao tinh cầu Tanagos bên trên trường tử không có phân liệt? Lily nhảy đến phía trước, nó đều dài lớn như vậy, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm, máy dữ liệu nói thẳng, bản cơ chỉ có thể căn cứ thiết thực số liệu để phán đoán nó hình thái sinh lý. Nhưng phán đoán không được nó tại khai thác. Các loại hành động lúc phán đoán cơ chế, có lẽ tinh cầu Tanagos là một đặc thù điểm thí nghiệm. Cho nên nơi này trường tử lựa chọn một mực sinh trưởng xuống dưới. Cũng có thể là Holeta rất đặc thù, mới đưa đến nơi đó trường tử chia ra thành 3 cái. Chúng ta trong tay hàng mẫu vẫn là quá ít, khuyết thiếu so sánh, không cách nào định luận, trường tử sinh sôi vấn đề trước tiên có thể để qua một bên. Lúc này Vivian đột nhiên khoát tay áo, vẫn là nói chuyện hai cái này viên cầu đi, bọn chúng có thể thông qua nằm mơ phương thức chế tạo ra ma vương thành hình chiếu. Nằm mơ, chỉ là cái cách nói mang tính hình tượng. Máy dữ liệu lúc lắc thân thể, có lẽ là loại nào đó sắp xỉ hoạt động thần kinh. Hai cái này não hạch công, năng bị hao tổn, cho nên có thể sẽ bị ngoại bộ kích thích ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó một cái não hạch tại ma vương thành sung làm nguồn động lực thời điểm bị đại lượng rút ra năng lượng. Nhưng ở trong quá trình này nó, giác quan, cũng theo ma vương thành nguồn năng lượng mạng lưới khắp toàn thành. Mà lại bởi vì thành thị hộ thuẫn tồn tại, nó đối với thành thị quét hình có thể nói là chi tiết không bỏ sót. Sau đó tại loại nào đó thời cơ hạ, nó bắt đầu nằm mơ, mơ tới chính là mình, thân thể mới. Ma vương thành hình chiếu liền xuất hiện, các ngươi còn nhớ ban đầu ở tầng khí quyển đỉnh nhìn thấy tình huống A. Cái kia huyễn ảnh là ma vương thành được đưa đến Hirimos trước đó bộ dáng. Thành thị bên cạnh, còn không có đại lục cầu, cho nên nó là một cái ký ức tàn ảnh. Lily há hốc mồm thật dài, a, một tiếng, lỗ tai tiêu nghỉu xuống, làm một viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng của ta lại bị một cục gạch đánh bại. Ta đều không nghĩ tới nhiều như vậy, đây không phải tưởng tượng, đây là nghiêm ngặt số liệu thu thập cùng hợp lý suy luận. Máy dữ liệu lập tức giả thành lão sói khoe đuôi đến. Là bản cơ tại thu thập màu đỏ viên cầu tín hiệu điện hình thức cùng so sánh số 1 cùng số 2 hàng mẫu thần kinh kết cấu về sau suy luận ra. Hách nhân sờ lên cằm tại kia suy nghĩ. Đột nhiên lên tiếng, nếu như đây chính là trường tử não hạch, kia chúng ta có phải hay không liền có cơ hội cùng một cái thần trí bình thường trường. Tử giao lưu rồi, bản cơ đang nếm thử, máy dữ liệu dùng hết buộc chỉ hướng hai cái viên cầu phụ cận tinh đáng. Nhưng cho đến trước mắt tất cả phương thức giao lưu đều thất bại. Não hạch đối với ngoại bộ tín hiệu phản ứng phi thường yếu ớt, mà lại cơ hồ không có gì logic, cưỡng chế đọc đến càng là không được. Tín hiệu kích thích đạt tới trình độ nhất định về sau não hạch tính ổn định liền bắt đầu hạ xuống. Có lẽ lúc trước Elizabeth khảo thí cái thứ nhất lò năng lượng thời điểm chính là như thế bạo tạc. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn Elizabeth một chút, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này lúc trước cũng thật sự là gan to bằng trời. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng lúc trước vậy mà là. Dùng trường tử đại não phát điện làm cho cả ma vương thành bay hơn nửa năm. Hồi ức này chính là một đầu mồ hôi a, ngay cả Isaac sáng lóng lánh trên trán đều toát ra mồ hôi dị đến. Hắn dùng sức nhấn nhấn khuê nữ của mình đâu, lúc trước không có xảy ra việc gì thật tốt. Elizabeth đối với trường tử đáng sợ còn không có cái gì khái niệm. Chỉ biết ôm đậu đậu hắc hắc cười ngây ngô, thế là trong ngực nàng ngư bảo bảo cũng đi theo cười ngây ngô. Vivian bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái này thật sự không hổ cùng tên, người nhìn cái này tìm đường chết năng lực đều là một cái cấp bậc. Lily nhìn xem hai hùng hải tử lại nhìn xem kia màu đỏ viên cầu. Cuối cùng rất tiếc nuối thở dài, chiếu nói như vậy hai cái này, não hạch hư hao quá nghiêm trọng, đều không có cách nào giao lưu, cái kia có thể cho chúng nó chị a. Trước đó mấy lần bồi dưỡng ban sơ chi trùng cùng nguyên thủy khí quan nếm thử đều thất bại. Nữ thần sáng thế đám đầu tiên tạo vật không phải bình thường sinh mệnh. Nếu như không thể phá giải vị kia nữ thần thần tính tư liệu, liền không có cách nào nhân công bồi dưỡng hoặc chữa trị những thứ này nguyên thủy sinh mệnh. Máy dữ liệu cũng rất tiếc nuối, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở để chính bọn chúng chậm rãi chữa trị. Chúng ta có thể cho chúng nó cung cấp sung túc ngoại bộ chất dinh dưỡng tỉ như đem bọn chúng ngâm tại nguyên huyết bên trong. Nhưng trừ cái đó ra không có cách, vậy bây giờ chỉ có thể để nó như thế ngủ. Vivian hai tay ôm ngực, hoặc là nhìn nó có thể hay không lần nữa nằm mơ. Có lẽ giấc mơ của nó có thể công bố những thứ gì. Lúc này Lily không biết nghĩ một chút gì đó, đột nhiên đụng lên đi cẩn thận từng ly từng tí ở trong đó một cái màu đỏ viên cầu mặt ngoài vỗ vỗ. Ngủ người tê liệt, đứng dậy nào, đám người, không dùng được ai. Lily tiệt toái bộ chạy về hách nhân bên người, nếu không người đi đi chụp hai lần thử một chút. Vivian hướng bên cạnh chuyển, cùng cái này đồ ngốc giữ một khoảng cách, người như thế cưỡng ép phạm hỗn phù hợp a. Ta nói để chủ thuê nhà nhìn xem có thể hay không đọc được cái này não hạch tư duy. Hắn bình thường không phải thỉnh thoảng sẽ liên tiếp đến những thứ này kỳ quái sinh vật trong ý thức a, lúc trước cự hình đại não chính là như thế nối liền. Lily trợn trắng mắt, người không thể bởi vì ta là cái husky liền đối với ta tất cả hành vi đều tồn thành kiến. Cô nương này bây giờ thản nhiên thừa nhận tự mình husky thân phận thời điểm vậy mà đã ngay cả mắt cũng không dùng nháy. Mà hách nhân bên này thì cảm giác Lily đề nghị có vẻ như cũng có chút đạo lý. Thế là tiến lên một bước, kia, thử một chút liền thử một chút đi. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tới màu đỏ viên cầu bên cạnh. Một bên sờ lên cằm lẩm bẩm, Người nói ta muốn cùng cái đồ chơi này liên tuyến mà nói có thể hay không tinh thần phân liệt rơi. Trưởng tử thế nhưng là có thể tự mình cùng tự mình mạng lan nói chuyện phiếm sinh vật A, kết nối đơn độc não hạch cũng không có vấn đề. Máy dữ liệu cẩn thận làm lấy phán đoán, nhưng mà này còn là một bị hao tổn nghiêm trọng não hạch. Trong phòng thí nghiệm thiết bị có thể tùy thời kết thúc nó hoạt động. Hách nhân khẽ cắn môi, nhớ tới tự mình có cách, thần sứ, thân phận. Trên lý luận tự mình linh hồn này hẳn là kim cương bất hoại, thế là một thanh nhấn tại màu đỏ viên cầu mặt ngoài. Sau đó bắt đầu dùng sức, ấm mức tập trung tinh thần, cố gắng tưởng tượng có một đầu tinh thần liên tuyến đang từ trên người chính mình liên tiếp đến trước mắt màu đỏ viên cầu bên trong. Cứ như vậy nghẹn không biết dài bao nhiêu thời gian, màu đỏ viên cầu vẫn một điểm động tĩnh đều không có. Hách nhân trong đầu cũng không có xuất hiện loại kia không hiểu thấu ngoại lai ký ức. Lily trông mong chờ nửa ngày rốt cục nhịn không được đô nông. Chủ thuê nhà ngươi biểu lộ cùng tao bón tựa như, Lily vượt câu nói kia để hách nhân triệt để chốt giận. Hắn nhịn không được, phốc, lập tức, sau đó lấy tay ra, này làm sao không có hiệu quả đâu, cái gì cũng không thấy. Vivian quan tâm đi lên trước, người trước kia mấy lần đọc đến những sinh, vật khác ký ức là làm sao làm, không có ấn tượng a. Hách nhân gãi gãi tóc, nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là liên hệ đến cái kia cự hình đại não thời điểm. Lúc ấy chỉ là đụng phải nó xúc tu liền tự nhiên mà vậy nhìn thấy trí nhớ của nó. Cái này hình như là cái kỹ năng bị động, xem ra dạng này loạn thử không có tác dụng gì. Isaacs ôm cánh tay lắc lư tới, đầu tiên đến hiểu rõ người đọc đến những ký ức này nguyên lý là cái gì. Máy dữ liệu, người đối với cái này có nghiên cứu a? Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, hắn những thứ này kỳ kỳ quái quái năng lực đều khi có khi không. Phát tắc thời điểm không có giám sát, sau đó đi đâu nghiên cứu đi, nếu không lão đại người thay cái tư thế thử lại lần. Nữa, hách nhân bĩu môi, lần nữa nắm tay thả tại viên cầu bên trên, sau đó lần lượt nếm thử 7-8 loại kích phát năng lực phương pháp. Bao quát tập trung tinh thần, khí vận đan điền, tưởng tượng tiểu vũ trụ, cuối cùng hắn thậm chí tập trung tinh lực thử niệm Raven 12.345 danh tự trừ cuối cùng phương pháp kia trong không khí triệu hồi ra một đống không hiểu thấu tiểu quang đoàn bên ngoài. Tất cả nếm thử đều ngay cả cái rắm đều không có kích phát ra tới. Lily hễ nghĩ, đột nhiên nắm lên hách nhân ngón tay ấp úng cắn một cái xuống dưới. Nhất thời bị cương tính hộ thuẫn cấn đến rử kêu loạn. Hách nhân để cái này đồ ngốc giật nảy mình, người phát cái gì thần kinh đâu? Lily che miệng mơ hồ không rõ ồn ào, ta muốn thử xem, để ngươi cùng quả cầu này nhỏ máu nhận chủ có tác dụng không? Tê đau đau đau, hách nhân nghiêng Lily một chút, chúng ta bên này không thịnh hành cái này, xem ra không có cách a, hách nhân cảm giác có chút uể oải. Có thể nó cùng ta sóng điện dựng không lên, máy dữ liệu ngược lại là tương đối lạc quan, cũng có thể là quá dị yếu dẫn đến cái này não hạch tạm thời mất đi kết nối năng lực. Chúng ta trước nghĩ biện pháp để nó khôi phục lại nói. Trước đó thuyền cự quy nhâm đài đã tại tàu mẹ trong phòng thí nghiệm thôi hóa ra rất nhiều nguyên huyết. Dùng bọn chúng làm dinh dưỡng tề thử một chút, hách nhân gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác có thể dùng. Máy dữ liệu phát ra một hệ liệt, chỉ lệnh, phòng thí nghiệm trung ương trên mặt đất liền dâng lên hai cái trong suốt. Phảng phất loại nào đó sinh hóa thiết bị một dạng kết tinh quản rãnh. Hai cái não hạch tại lực kéo trường tác dụng dưới bị cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời đến hai cái này cỡ lớn quản trong rãnh. Vật chứa kết tinh đóng tùy theo khép kín. Sau một lát, một loại màu đỏ chất lỏng sành sạch liền bị nhanh chóng rót vào trong đó một cái trong thùng. Đem não hạch hoàn toàn ngâm, một cái khác trong thùng não hạch thì tạm thời bị ngâm tại bình thường trung tính chất môi giới dung dịch bên trong. Bởi vì hiện tại còn không dám xác định nguyên huyết thật có thể chữa trị hai cái này viên cầu. Máy dữ liệu quyết định lưu lại một cái bảo hiểm, về phần những thứ này nguyên. Huyết là từ thuyền cự quy nham đài trực tiếp truyền tống tới. Làm phi thuyền dừng sát ở trạm nghiên cứu tinh hạch không cảng bên trên lúc. Một bộ siêu thời không trang bị liền có thể để cả hai tiến hành nhanh chóng vật tư trao đổi. Từ đó miễn đi truyền thống giữa hàng phiền phức, não hạch tại nguyên huyết bên trong ngâm, nhìn qua không có thay đổi gì. Lily có chút lo lắng hỏi một câu, lại nói thứ này sẽ không nhóm máu xung đột a? Chúng ta có phải hay không nên trước cho hai cái này não hạch nghiệm một chút máu? Người cái này não động so chủ thuê nhà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Vivian khoát tay, đừng lo lắng nhiều như vậy, nguyên huyết lại không phải thật máu, lấy ở đâu nhóm máu xung đột vừa nói. Mà lại chúng ta trong tay nguyên huyết đều là lấy ban sơ chi trùng. Dịch thể làm cơ sở chế bị ra, xem như tinh khiết nhất nguyên thủy dịch dinh dưỡng, cũng không cần lo lắng hai cái này não hạch bị lây nhiễm. Hách nhân nhìn xem quản rãnh bên trong không hề có động tĩnh gì. Nhịn không được đầm đầm đang bên người bay tới bay lui máy dữ liệu. Có hiệu quả a, máy dữ liệu cũng tại cẩn thận kiểm chắc trong thùng động tĩnh. Trầm mặc sau một lát mới mang theo buông lỏng ngữ khí trả lời. A, có vẻ như bắt đầu hấp thu, nguyên huyết cùng não hạch ở giữa đang trao đổi một chút vật chất. Chẳng qua trước mắt còn không có nhìn thấy dấu hiệu chữa trị. Hách nhân thở dài một hơi mặc kệ có hay không chữa trị. Chí ít nhìn xem giống như là có chút hiệu quả. Lúc này Lily nhịn không được ngáp một cái. Ha, chủ thuê, nhà, ta buồn ngủ, ta muốn về nhà đi ngủ. Lily cái này một nhắc nhở hách nhân mới đột nhiên ý thức được mình đã dẫn mọi người ở bên ngoài bận rộn ròng rã một ngày. Mà lại một ngày này làm cũng là chút phí sức phí lực đại công trình. Lập tức tự mình cũng không nhịn được treo lên ngáp tới. Hắn một bên xoa khóe mắt một bên đem trong tay công việc trải vuốt một lần. xác nhận tất cả công tác đều đã kết thúc hoặc là tạm thời không cần tự mình ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Liền thở ra một hơi, đi đi đi, về nhà nghỉ ngơi đi thôi, trạm nghiên cứu tinh hạch bên này liền để chính nó vận chuyển. Tiểu cô nương Elizabeth ngược lại là vĩnh viễn tinh thần đầu 10 phần. Lúc này nhảy chân kêu la, nhân thúc thúc ta giúp, ngươi nhìn xem trạm nghiên cứu có được hay không? Hách nhân lập tức lông tơ dựng ngược, liền xông trong tay ngươi tua vít ta đều cảm thấy không được. Rời đi trạm nghiên cứu tinh hạch trước đó, hách nhân đối với nơi này máy chủ quản lý hạ đạt công tác kế hoạch. Tiếp tục đối với hai cái cơ thể sống hàng mẫu tiến hành gia tăng quét hình. Mãi đến thu hoạch được một phần chính xác kỹ càng trường tử kết cấu sinh lý đồ, đối với trường tử thể nội các loại tổ chức khí quan tiến hành phân tích. Mau chóng xác định những cái kia khí quan công năng cùng một chút đặc tính, nghĩ biện pháp cùng trường tử hệ thần kinh thành lập liên hệ. Tại không dẫn phát thân thể ấy thức tình điều kiện tiên quyết hiểu rõ nó đến cùng suy. Nghĩ cái gì, theo dõi giám thị kia hai cái não hạch tình huống. Nếu như nguyên huyết xác thực có rất tốt hiệu quả trị liệu đồng thời không có gì tác dụng phụ, liền đem một cái khác não hạch cũng ngâm đến nguyên huyết bên trong. Những công việc này đều có thể giao cho nơi này hệ thống tự động để hoàn thành. Tiếp xuống mọi người chỉ cần ở nhà chờ lấy kết quả ra là được. Bất kể nói thế nào, lần này đám người đối với trường tử hiểu rõ chẳng khác gì là tiến lên xưa nay chưa từng có một bước dài. Trước lúc này hách nhân chưa hề từng thu được một cái sống hoàn chỉnh trường tử, cho nên đối với nó kết cấu sinh lý có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Những hài cốt kia có thể cung cấp tư liệu thực sự là ít đến đáng thương, mà bây giờ hắn chí ít biết trường tử đại não ở nơi nào nếu như hết thảy thuận lợi. Hắn thậm chí có khả năng biết trường tử trong đại não suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến trường tử mới vừa từ ban sơ chi trùng bên trong ấp trứng ra lúc ký ức. Cùng nó tại giai đoạn kia từ nữ thần sáng thế nơi đó đến cùng tiếp vào qua cái dạng gì chỉ lệnh. Rời đi tinh cầu Tanavos trước đó, hách nhân đứng tại Alamanda cao cao trên tường rào nhìn xem bên ngoài những cái kia kéo dài ốc giã xúc tu to lớn. Một chút máy tự phục vụ cùng cái khác thiết bị công trình đang những xúc tu kia xung quanh bận rộn. Đó là từ thuyền cự quy nham đài bên trên tháo xuống, đội công trình. Những đội ngũ này muốn trong vòng mấy tháng sau đó chạy lượt toàn bộ tinh cầu. Không ngừng mọc thêm tự thân đồng thời thành lập một chút tín hiệu tháp phát thanh cùng thiết bị giám sát. Vĩnh viễn giải quyết hết, nộ linh, vấn đề này, đồng thời ở đây dựng lên một chút tương tự căn cứ địa công trình. Hách nhân hiện tại còn không biết những công trình này tương lai sẽ là cái bộ dáng gì. Nhưng hắn biết chuẩn bị thêm một chút luôn luôn tốt, theo đối với nữ thần sáng thế cùng trường tử hiểu rõ càng nhiều. Hắn thì càng cảm giác được mộng vị diện sóng ngầm mãnh liệt. Hắn cần một cái căn cứ, một đài máy từ phục vụ huyên thiên gào thét lên từ đằng xa bay qua. Máy móc trên xúc tu vòng quanh rất nhiều sáng lóng lánh tuyến ống. Nó đang Alamanda, trạm truyền tống phía trên thiết kế thêm một cái năng lượng máy vòng máy phát. Hách nhân cảm thấy mình lần sau lại đến thời điểm chí ít trạm truyền tống trên quảng trường liền có thể cùng địa cầu một dạng thoải mái. Nhưng hắn sẽ tận lực điều chỉnh loại này sinh thái cải tạo phạm vi, không để nó uy hiếp được máy vòng bên ngoài thiên nhiên. Dù sao viên tinh cầu này từ trường tử tay ương bên trong thong thả lại sức không dễ dàng. Xác nhận xong hành tinh trên mặt đất công trình an bài về sau, hách nhân dẫn một băng ngáp không ngớt chua cứu thế nhóm trở lại địa cầu. Trở lại địa cầu mấy ngày hết thảy gió êm sóng lặng, các phương đều không có tin tức mới truyền đến. Hách nhân một phương diện thỏa mãn với mấy ngày gần đây nhất thanh tĩnh, một phương diện thì bớt thời gian tiếp tục nghiên cứu huy diệu giáo phái cùng hồi quy giáo phái tư liệu cùng quan thẩm tra các hạng tri thức. Chợt có nhàn rỗi thì tận sức tại chiêu chọc mèo, chiêu chọc cá, chiêu chọc chó. Sinh hoạt ngược lại là rất dương dương tự đắc, hắn hiện tại đã thích ứng là một quan thẩm tra phải có sinh hoạt tiết tấu. Đó chính là sự tình đến thời điểm bận bịu thành chó, không có chuyện thời điểm lười thành mèo. Dùng cái này điều tiết tự mình căng thẳng thần kinh tin tức tốt là hai loại sinh vật bên cạnh hắn đều có. Tùy thời có thể quan sát học tập nó tập tính, theo tới mấy ngày đồng dạng, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng thời điểm. Hách nhân đúng giờ bị ngoài cửa cào âm thanh cùng một đống lớn loạn thất bát tao thanh âm đánh thức. Đầu tiên là Lily tỉnh ngủ về sau lên cơn, rừ, một tiếng. Ngay sau đó là Vivian đàn rơi lốp bốp từ mỗi cái rộng mở cửa sổ bay vào phòng khách bọn chúng mang về sáng sớm vừa hái trở về mang theo giọt xương rau dại cùng có thể làm thuốc thiện thảo dược. Sau đó mốc mèo vận vị kéo dài gào khan từ cổng truyền đến. Mèo rất to, cơm liệt, nên cho ta trộn lẫn cơm á, ngươi mở cửa a, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi làm sao không mở cửa a, ngươi gần nhất tại sao phải khóa cửa á, để ta đi vào liếm ngươi, ta muốn đi vào liếm ngươi a, ngươi vì mèo khóa cửa a. Cái này loạn thất bát tao thanh âm cuối cùng đem đậu đậu đánh thức. Thế là hách nhân trong phòng trên bàn nhỏ ào ào loạn hương. Đây là đậu đậu trong nồi làm mở rộng vận động, nàng nửa bộ thể dục buổi sáng có thể đem nước dội ra ngoài còn hơn một nửa. Hách nhân liền nghe cái này quanh quẩn bên tai mèo kêu chó sủa con rơi ồn ào cùng ngư bảo bảo bay nhảy bọt nước thanh âm chậm rãi mặc quần áo. Cảm giác tự mình mỗi ngày vừa mở mắt đều đi theo trong vườn thú ngủ một đêm. Lại như thế phát triển tiếp động vật kênh đều có thể trực tiếp tới nhà hắn lấy cảnh chỉ cần đạo diễn cùng người xem có thể tiếp nhận. Liền trong nhà hắn, cái này sinh thái hoàn cảnh chỉ ít đủ chụp 20 tập động vật chuyên đề phim phóng sự. Đậu đậu trong nước bay nhảy đủ về sau liền hướng về phía hách nhân cá nhảy tới. Hách nhân xe nhẹ đường quen tiếp được tiểu gia hỏa, sau đó kéo cửa phòng ra. Liền thấy ngốc mèo chính ngồi xồm ở cổng, ngửa đầu dùng ngập nước mắt to cùng tự mình đối mặt. Ngươi vì mèo khóa cửa à? Liền vì cái này, hách nhân cái trán gân xanh nổi lên chỉ trước cửa sàn nhà. Phía trên kia rơi tầng một mảnh gỗ vụn, hào hào cửa phòng để ngốc mèo cào cùng ruộng bậc thang tựa như cấp độ rõ ràng. Ngươi lúc nào có thể ghi lại sáng sớm đừng cầm móng vuốt cào ta lúc nào để ngươi vào nhà. Đậu đậu xem xét trên mặt đất mảnh gỗ vụn lập tức cao hứng nhảy xuống dưới bắt đầu ăn như gió cuốn. Kia động tĩnh nghe xoạt xoạt xoạt xoạt, liền cùng nghiến răng động vật mài răng. Một chỗ mảnh gỗ vụn cấp tốc bị tiểu gia hỏa tiêu diệt xuống dưới. Mấy ngày nay một mực là dạng này, ngốc mèo sáng sớm đến cào cửa, đậu đậu thuận tiện ăn điểm tâm kiêm thu thập sàn nhà. Cái này liền bớt một lần cho cá ăn công phu, nhưng bình tĩnh mà xem xét hách nhân thực tình không hy vọng dùng loại phương thức này tới đốt cá. Hắn cánh cửa này mắt nhìn thấy cũng nhanh bị cào thấu. Nhưng ngốc mèo thế giới quan sao có thể lý giải những thứ này, nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đâu. Ta trước kia đều gọi như vậy ngươi rời giường a, ngươi gần nhất trở nên thật là kỳ quái, cho nên ngươi nhanh cho ta cá khô. Đậu đậu ôm hai khối mảnh gỗ vụn ngẩng đầu nhìn, lăn một chút. Ngốc mèo lập tức lỗ tai lắc một cái lui về sau ra ngoài nửa mét. Nhỏ bánh bích quy cũng được, ngươi liền chốt tiền đồ này đi. Hách nhân thuận tay đem đã ăn xong mảnh gỗ vụn bắt đầu liếm sàn nhà đậu đậu cua lấy đến. Sau đó điểm mèo cô nương chán, ta lại cuối cùng giáo dục ngươi một lần, không chuẩn cao cửa, ngươi đầu ngón tay không thương là làm gì? Ngươi không phải là buộc ta đem cửa chống trộm gắn ở buồng trong a? Mèo cô nương nghĩ nghĩ, giơ lên móng vuốt, cửa chống trộm cũng có thể cào, mà lại rất êm tai. Hách nhân trong đầu lập tức hiện ra mưu yêu dùng móng tay mảnh cào thép tấm lúc phát ra thanh âm, toàn thân nổi da gà tầng tầng lớp lớp. Hắn tuyệt vọng phát hiện tự mình vậy mà hoàn toàn đối phó không được con mèo này, đương nhiên được tin tức chính là hắn trước kia cũng đối phó không được con hàng này. Theo một ý nghĩa nào đó tình huống cũng không trở nên càng hỏng bét. Vivian đang trong phòng khách dọn dẹp một đống lớn rau dại cùng thảo dược. Mấy cái con rơi nhỏ tại bên cạnh nàng bay tới bay lui hỗ trợ. Có phụ trách ngậm đi rau nát, có phụ trách hái lấy cỏ bồng, còn có phụ trách đem đồ ăn dễ cắn xuống đến vứt bỏ. Nhìn qua hiệu suất cao hiếm thấy mà lại rất là thú vị. Nàng hiện tại đã thành thói quen chính là ban đêm trước khi ngủ thả một đám con rơi ra ngoài. Chỉ lưu một chút thần niệm chỉ huy, sau đó ngày thứ hai liền có thể thu hoạch đầy đủ người cả nhà ăn rau dại. Cái này qua quen thời gian khổ cực cô nương luôn có thể tìm tới biện pháp để hách nhân tiết kiệm tiền. Mặc dù loại này tiết kiệm cũng không quá lớn tất yếu. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng dùng rau dại làm được thức ăn trong nhà thâm thụ khen người. Hách nhân cũng liền theo nàng đi, Lily ghé cách đó không xa trên ghế salon ngồi xổm đọc sách. Sáng sớm hôm nay nàng lại là người sói hình thái, hách nhân thuận tiện cùng nàng chào hỏi, Lily, nhìn cái gì đâu? Kết quả cô nương này một điểm động tĩnh đều không có. Hách nhân tò mò đụng lên đi liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện hai đầu tinh tế tai nghe tuyến đang từ nàng kia lông xù tai nhọn bên trong dọc theo đến về phần tai. Nghe bản thân thì đã triệt để nhét vào kia hai túm lông tơ bên trong nhìn không được. Lúc này Lily đột nhiên rút rụt xịt cái mũi, xem ra là nghe được hách nhân mùi, nàng cười hì hì quay đầu chào hỏi, một bên từ tai nhọn cùng dưới tóc mặt túm ra bốn cái nốt bịt tai đầu đến. Chủ thuê nhà ngươi tỉnh a? Hách nhân trợn mắt hốc mồm. Bốn tiếng đạo, Lily sửng sốt một chút mới phản ứng được, vùng lên tóc dương dương đắc ý khoe khoang, siêu tán âm thanh nổi, chủ thuê nhà ta cùng ngươi giảng, mỗi một cái âm phù đều đập vào não người nhân lên a, cái này tai nghe là Elizabeth giúp làm. Hiệu quả tốt đây, ngươi thử một chút. Hách nhân một mặt mồ hôi lạnh lắc đầu lui lại, trên người ta không có cái này thiết bị, ngươi cái này, biến thành người sói hình thái về sau không cảm giác thanh âm quá huyên náo hoảng a. Lily một chống nạnh, ta hiếu kỳ ngươi không có cái đuôi nhưng cắn bình thường có nhàm chán hay không đến hoảng đâu. Máy dữ liệu chưa hề biết cái nào xó xỉnh bay ra ngoài tò mò vòng quanh Lily dạo qua một vòng. Chật chật, có ý tư hắc, nguyên lai bên này thú tai muội tử đều là bốn tiếng đạo, nghe nói thế giới khác thú tai chủng tộc đều là song thanh nói, đây thật là đại thiên thế giới. Hách nhân sững sờ, thế giới khác cũng có thú tai muội tử, nói nhảm, người ta là ở tại thần giới có mô bản giấy phép bình thường chủng tộc. Vì sao không thể các nơi sinh sôi, máy dữ liệu đối với hách nhân nông cạn kiến thức rất khinh thường. Họ chó động vật, thần hộ mệnh bản thân vẫn là cái song thanh đạo cửu vĩ hồ tiên đâu. Ngoặc kép chấm hỏi chấm, hy lịch thần hệ cái này đều cái gì loạn thất bát tao thần chức. Máy dữ liệu một gạch dán tại hách nhân trên trán, người cho rằng tự mình liền có thể hái ra ngoài là làm gì? Ít nhiều là một giáo hoàng thế nào như thế không có tự giác đâu. Ăn xong điểm tâm về sau Isaacs theo thường lệ chuẩn bị dẫn khuê nữ đi ra ngoài tản bộ. Cái khác có việc làm tỉ như Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng chuẩn bị đi ra ngoài bận rộn. Hách nhân nhìn xem không có mình chuyện gì làm, liền đứng lên chào hỏi đại ác ma, lão vương chờ chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi bộ một chút. Nói xong hắn thuận tay đem đậu đậu giao cho đang trên bàn trà vùi đầu chế tác letta phù thể Nam Cung Tam Bát. Ngươi, tiếp tục dạy nàng liệp ma nhân chi thức đi, đừng để nàng ăn quá nhiều sách, mực in ăn nhiều dài thịt. Nam Cung Tam Bát gật đầu cười cười, yên tâm đi, ta đã đem tiếp xuống giáo trình đều chỉnh lý tốt, không có công cụ cũng có thể để cho tiểu gia hòa học xuống dưới. Bất quá có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút, Hách Nhân thấy Nam Cung Tam Bát do dự dự, khoát tay áo, cùng ta còn khách khí làm gì, nói đi, trước mắt quang giáo cơ sở bộ phận ta còn ứng phó được đến. Nam Cung Tam Bát chỉ đang trên mặt bàn nhảy tới nhảy lui tiểu mỹ nhân ngư. Nhưng đoán chừng rất nhanh ta điểm này tri thức liền không đủ dùng. Đứa nhỏ này thiên phú cao dọa người, trừ cái đầu quá nhỏ sức chiến đấu không có bảo hộ bên ngoài. Nàng, đối với tất cả liệp ma nhân kỹ năng đều chỉ cần nghe một lần liền có thể học được. Phủ văn Letta đã gặp qua là không quên được, tinh thần lực đồng điệu đã so với ta còn mạnh hơn. Thợ săn linh thị kỹ năng này càng là chính nàng não bổ một chút liền cho học xong. Đây là một thiên tài a, ta kia nửa vời truyền thừa còn chưa đủ hai nàng nguyệt truyền. Hách Nhân sờ lên cằm, cái này cũng không có cách, dù sao nàng là từ khởi nguyên thánh khí lấy được lực lượng. Trên lý luận xem như đời thứ nhất liệp ma nhân huyết thống. Đoán chừng ngoại trừ các ngươi chủng tộc này lão tổ tông bên ngoài không ai có thể so sánh nàng huyết thống càng thuần. Lại không người so với nàng thiên phú càng mạnh, liệp ma nhân là một rất coi trọng huyết. Thống chủng tộc, mặc dù hậu thiên cố gắng cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng tiên thiên thuần huyết tác dụng vẫn không thể xem thường. Nam Cung Tam Bát lắc đầu, cái này luôn yêu thích trang lão sói khoe đuôi gà mờ lúc này cuối cùng thừa nhận tự mình trình độ không đủ. Ta sắp giáo không được nàng. Hách Nhân nhìn xem Nam Cung Tam Bát, vậy ngươi đề nghị là, mau chóng cho nàng tìm thích hợp hơn lão sư. Nghề nghiệp liệp ma nhân, không nhất định phải huyết thống ưu tú, nhưng ít ra nên biết viên bác truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu không thật sự là lãng phí đứa nhỏ này tốt đẹp thiên phú. Hách Nhân nghĩ, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chờ một chút, đậu đậu giống như chỉ có dài một thước a. Đúng vậy, a, kia để nàng học lại toàn diện có thể có cái lông tác dụng. Luyện hảo công phu về sau dùng cái đuôi quất người mặt a. Hách Nhân giờ khóc giờ cười, trước mắt trước hết để cho nàng khống chế tốt năng lực của mình là được. Dù sao ta cũng không trông cậy vào tiểu gia hỏa này sức chiến đấu nàng trừ có thể ca hát đối phó nộ linh cùng đánh con kia ngốc mèo bên ngoài ta thực tình không cảm thấy nàng còn có thể đánh qua người khác. Nam Cung Tam Bát, ạch, đây cũng là, ở nhà nhàn rỗi thời điểm Hách Nhân có đi ra ngoài đi tản bộ thói quen. Ăn xong điểm tâm mang lên mèo, ra đường tản bộ một giờ, ngẫu nhiên gặp phải người quen làm nhảm hai câu nhàn đập. Đối với hắn mà nói vậy liền coi là nhân sinh cực lạc mặc dù Lily ngẫu nhiên nói thầm nói hắn cái này tâm tính cùng cái cách cán bộ kỳ cựu về hưu. Nhưng Hách Nhân bản thân cảm giác loại cuộc sống này so cái gì đều mạnh. Bất quá từ khi, lăn, hóa hình thành người về sau loại này thường ngày tiêu khiển liền trở nên chẳng phải nhẹ nhõm. Trước kia mang nàng lúc ra cửa một mực đi ở phía trước là được. Ngốc mèo tùy tiện chạy loạn đều không cần quản, dù sao nàng chơi chán khẳng định sẽ đến. Hiện tại cũng không thể dạng này, liền từ cửa, nhà đi đến đường Bạch Thạch đường cái này ngắn ngủi mấy trăm mét bên trong. Hách Nhân đã liên tiếp ba lần đem mèo cô nương từ dưới đất kéo dậy. Ở giữa còn có một lần đem đầu của nàng từ trong thùng rác nhổ ra tới. Dắt mèo lưu Hách Nhân tâm lực lao lực quá độ, hắn nhân lấy mèo cô nương trên đầu viền rộng mũ mềm, dùng để ngăn trở lỗ tai. Người đến cùng lúc nào mới có thể triệt để học được nhân loại cách sống a? Ta học xong a, cho nên cho ta cá khô thôi. Vừa rồi tại trong nhà không ăn được, Isaac khiêng khuê nữ đi ở phía trước, nghe thấy sau lưng động tĩnh quay đầu cười cười, không phải nói về sau để lăn đi Hilimos tản bộ a? Làm sao hiện tại vẫn là dẫn nàng tới chỗ này dài? Sâu, nàng cũng phải nguyện ý thành thành thật thật ở nhà ở lại a. Hách Nhân không thể làm gì khác hơn than thở. Mặc kệ ai đi ra ngoài nàng đều muốn đi theo, không đáp ứng liền cào cửa, hoặc là liền gặm màn cửa, còn đánh nữa thôi đến chửi không được, cùng nó để Lily dẫn nàng ra ngoài gặp rắc rối, vẫn là ta tự mình dắt nàng đi. Mèo cô nương nghiêng đầu nghe Hách Nhân nói chuyện, kỳ thật những thứ này trời nàng cũng là có chút giải tiến. Tối thiểu nhất đã loáng thoáng biết mình bình thường ngôn hành cử chỉ sẽ cho chủ nhân mang đến phiền phức. Cho nên lúc này nàng cố gắng nhìn mặt mà nói chuyện một phen. Làm ra một con mèo phải có phán đoán. Ngay tại chỗ ngồi xổm ở Hách Nhân bên chân bắt đầu dùng sức cọ cây sau ống quần. Mèo rất to dạng này ngươi liền vui vẻ đúng không? Các ngươi thật phiền phức ải tương đương, Hách Nhân, lững thững đến đường Bạch Thạch Nam đoạn, sáng sớm đi ra ngoài đi tản bộ người cũng liền nhiều lên. Nam Giao hiện tại còn lại cư dân cứ như vậy vài người. Đường Bạch Thạch cùng sau đường phố thương nghiệp đường phố liền thành nơi này chỉ có mấy cái náo nhiệt địa phương. Địa phương nhỏ cư dân lẫn nhau đều rất quen thuộc, thỉnh thoảng có người đang sát thân mà qua thời điểm cùng Hách Nhân chào hỏi. Hách Nhân, nghe nói hai ngày trước ngươi lại đi công tác tới. Cũng có lá gan tương đối lớn hoặc là khẩu vị tương đối nặng cùng Isaac chào hỏi. Bách khoa toàn thư, lại phóng xuất à nha, trên cơ bản loại người. Thứ hai lấy nơi đó lão thái thái chiếm đa số, bất quá cái này cũng đều là nói đùa. Isaac mặc dù vừa tới thời điểm quả thực tại Nam Giao một vùng dẫn phát qua không ít phiền phức. Nhưng bây giờ nói thế nào cũng thời gian một năm đi qua. Chỉ ít tại đường Bạch Thạch vùng này hắn vẫn là cùng dân bản xứ thân quen. Trên con đường này lão đầu các lão thái thái đều biết phụ cận ở cái diện mạo hung thần ác sát nhưng trên thực tế tốt tính to con. Tại mấy lần cẩn thận tiếp xúc về sau cũng liền đối với hắn không có gì cảnh giác. Isaac người cũng thực tế, thích giúp láng giềng một tay, giúp đông ra sách cái bình ga, giúp tây ra mang lên nửa xe gạch, nhà ai tu phòng ở hắn còn đi qua hỗ trợ gánh cái 30-50 bao xi măng cái gì. Cứ như vậy hai, đi hắn cuối cùng là dung nhập Nam Giao cư dân vòng tròn cân nhắc đến hắn gương mặt kia bắc. Đây quả thực là cái sử thi thành tựu, Đương nhiên ngẫu nhiên hiểu lầm vẫn là miễn không được. Đối với Isaac không quen người muốn trông thấy như thế, đại hán hướng tự mình đi tới phản ứng đầu tiên vẫn là báo động. Nhất là hắn mang theo Elizabeth lúc ra cửa càng là có thể trống rỗng đem ra cảnh suất đề cao chí ít 50%. Cho nên dạng này ô long náo mấy lần về sau đường bạch thạch bên trên các lão thái thái đều biết. Nhìn thấy Isaac về sau câu nói đầu tiên luôn luôn lại phóng xuất à nha. Chấm hỏi chấm, Elizabeth ngồi tại Isaac trên bờ vai còn không có tâm không có phổi cười ngây ngô đâu. Cha ta đi đến đâu đều uy phong như vậy. Isaac giờ khóc giờ cười quay đầu đối với hách nhân buông buông tay, đây thật là đi đến đâu đều xem mặt a. Lúc này bốn người vừa vặn tản bộ đến giao lộ nhỏ siêu thị trước cửa. Hách nhân ngẩng đầu một cái liền thấy béo lão bản ngay tại phụ cận mặt đường bên trên vung lấy cái đại tảo cây chổi ào ào quét nước. Kia phiến trên đường không biết từ đâu đến một mảng lớn nước đọng, đem đường biên vỉa hè bên trên thoát nước lỗ đều chìm quá khứ. Hách nhân xa xa chào hỏi, đại lão bản người cái này sáng sớm là rửa xe rồi. Tẩy cái gì xe a, ống nước lại vỡ. Béo lão bản một đầu mồ hôi rịn, tức giận khoát tay, mẹ nó hai ngày bạo ba lần, trạm bơm bên kia không biết làm gì. Hai ngày này áp lực nước đặc, biệt không bình thường, hoặc là hết nước, hoặc là áp lực nước lớn có thể đem van đỉnh xấu đi. Bên cạnh quầy điểm tâm lên một cái chính ăn cơm thực khách nghe vậy ngẩng đầu lên. Người cái này không tệ, tối thiểu hiện tại có nước, nhà ta bên kia hết nước hai ngày, xung quanh mấy hộ mọi nhà có nước, liền ta cái kia không có, nếu không ta cần dùng tới đi ra ăn cơm, người đó là nhà mình ống nước chắn đi. Khách nhân thuận thế tiếp lời, đều là một chuyến tổng quản dưới đường đến, sao có thể nhà khác có nước ngươi không có, ta nào biết được chuyện gì xảy ra. Cái này lại không phải mùa đông, đường ống cũng sẽ không đông cứng, dù sao hai ngày này nước phá lệ không bình thường, ta vừa mở vòi, nước đều có thể nghe thấy cái ống bên trong ảo ảo nước chảy. Nhưng chính là không hướng ra ngoài, ngày mai tìm ta huynh đệ đến xem đi, hắn là làm lên xuống nước. Lúc này bên cạnh cái bàn một cái đang ăn đậu người trung niên đột nhiên ngẩng đầu muộn thanh muộn khi nói một câu. Trạm bơm không có xảy ra vấn đề, nhi tử ta chính là tại trạm bơm đi làm. Béo lão bản buông xuống cái chổi thở một ngụm, kìa hai ngày này nước máy không bình thường đến cùng chuyện gì xảy ra. Trạm bơm bên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhà ta tiểu tử hai ngày này một mực tại tăng ca, hắn nói bên kia máy móc cũng không có vấn đề gì. Chính là áp lực nước lúc lớn lúc nhỏ, có một lần tựa như là chảy trở về vẫn là làm gì đem một cái bơm tăng. Áp đều cho đốt, người trung niên lắc đầu, đem cuối cùng một thanh canh hút chưa sạch sẽ, nhà ta tiểu tử nói lải nhải, hắn nói trạm bơm bên kia mấy ngày nay có chút tà môn. Quầy điểm tâm lão bản theo sát lấy gào to, lão trương người đừng nói a, càng nói càng mơ hồ. Cái khác thực khách cùng siêu thị béo lão bản cũng riêng phần mình nói đùa vài câu. Phàn nàn hai ngày này không bình thường nước máy cùng, lão trương, kia lải nhải thói quen. Sau đó liền ai đi đường nấy, bất quá hách nhân tiến lên gọi lại đang chuẩn bị tính tiền rời đi người trung niên. Lão ca, ngươi vừa rồi nói trạm bơm hai ngày này có chút tà môn. Đến cùng làm sao cái tà môn pháp, nói đùa nha, đừng coi là thật, người trung niên cười khoát tay áo. Nhà ta, tiểu tử nói với ta trạm bơm bên trong sự tình ta lại nghe không hiểu. Hách nhân ồ một tiếng. Như có điều suy nghĩ quay người chuẩn bị rời đi, bất quá hắn vừa nghiêng đầu liền phát hiện ngốc mèo lại không thấy. Tranh thủ thời gian nhìn khắp nơi một vòng hắn mới nhìn đến kia hàng chính ngồi xổm ở cơm bầy lão bản bên chân. Mắt lom lom nhìn người ta bộ dáng kia muốn bao nhiêu không có tiền đồ có bao nhiêu không có tiền đồ. Cơm bầy lão bản bưng môi một mặt luống cuống, quay đầu trông thấy hách nhân, đây là bạn gái của ngươi, nàng cái này cái gì, quen thuộc. Hách nhân bị sặc liên tục ho khan, tranh thủ thời gian giải thích, khụ khụ, không phải, đây là muội tử ta, tranh thủ thời gian tới. Ta muốn ăn bánh bao, ngốc mèo ngồi xổm quay. Đầu, ta đói, cho ta bánh bao, lập tức xung quanh một vòng người nhìn bên này ánh mắt đều không giống. Hách nhân bị biệt xuất một mặt mồ hôi lạnh, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho ngốc mèo mua hai cái bánh bao dẹp đi. Con hàng này một ngày không biết muốn ăn bao nhiêu lần mới tính no bụng. Cái này điểm tâm vừa qua đi còn không có một giờ đâu. Chờ đi đến nơi yên tĩnh về sau Isaac mới mở miệng. Người cảm thấy việc này có vấn đề, nước máy sự tình, hách nhân ôm cánh tay khẽ gật đầu. Ta cảm thấy trực giác của mình đồng dạng đều tương đối chính xác. Việc này xác thực có kỳ quặc, thật muốn bọn hắn nói đều là sự thật. Cái này đều thuộc về hiện tượng siêu tự nhiên, có lẽ cùng dị loại hoạt động liên quan. Đến, Isaac, cũng có thể là chỉ là trên phố đồn nhảm. Cái này đều việc nhỏ, không cần để ý đi. Xác thực không phải đại sự gì, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà lại quan thẩm tra việc này nha. Yêu cầu chính là quan sát nhập vi trực giác nhạy cảm. Hách nhân nhún nhún vai, chờ Ngũ Nguyệt trở về tìm nàng hỏi một chút, nàng là quản nước. Coi như cho hàng xóm láng giềng làm chút chuyện tốt, mèo cô nương bưng lấy bánh bao một bên gặm một bên nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Isaac, đột nhiên đem nửa cái bánh bao xử đến hách nhân ngoài miệng. Cho nên cho ngươi ăn bánh bao, hách nhân hoàn toàn không thể nào hiểu được con mèo này logic. Nàng quan sát thế giới về sau đến cùng là như thế nào đem những tin tức này trong đầu chuyển đổi xong căn bản chính. Là cái bí ẩn chưa có lời đáp nàng làm sao liền có thể ngạnh sinh sinh toát ra cái, cho nên, đến. Hách nhân về nhà một mực chờ đến giữa trưa, Nam Cung Ngũ Nguyệt mới từ bên ngoài trở về. Hắn liền đem hôm nay ở bên ngoài tản bộ lúc nghe tới sự tình nói một chút. Lại không nghĩ rằng Ngũ Nguyệt quả nhiên chau mày, địa phương khác nước cũng không bình thường. Vậy xem ra xác thực có vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhướng mày. Địa phương khác nước cũng không bình thường. Vậy xem ra xác thực có vấn đề. Hách nhân không rõ chuyện gì xảy ra. Người phát hiện cái gì rồi? 2-3 ngày trước bắt đầu, nhà ta phụ cận luôn có người nói nước máy không bình thường. Thậm chí xuất hiện qua một nhà có 3 cái ống nước. Trong đó một cái hết nước, mặt khác 2 cái có nước tình huống. Trên đường nhà lão Lý còn nói nhà bọn hắn chính rửa rau thời điểm nhìn tận mắt từ ống nước bên trong chảy ra đến một nửa nước lập tức lại thu về. Đem, bọn hắn ra lão phu nhân bị hù không nhẹ. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngồi ở trên ghế salon một bên cùng Đậu Đậu chơi vừa nói hai ngày này ở bên ngoài nghe tới sự tình. Nàng là một nhu thuận lấy vui cô nương. Nhiều năm như vậy lang thang sinh hoạt lại làm cho nàng có rất cao lực tương tác. Cùng trên con đường này rất nhiều người cũng đã quen biết. Bất quá cũng không phải là từng nhà đều xảy ra vấn đề. Lại thêm vùng ngoại thành bên này ngẫu nhiên cũng có trạm bơm mắc lỗi thời điểm. Cho nên trước mắt còn không có chuyện quá mơ hồ. Hách nhân không nghĩ tới chuyện này chỗ dị thường vậy mà thật như vậy nhiều. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nhà ta nước không có vấn đề a, đúng vậy a, bởi vì ta cưỡng ép bơm nước a, Hải yêu cô. Nương phất tay ở giữa không trung chế tạo ra một cái tiểu thủy cầu. Đậu Đậu lập tức cao hứng nhảy đi vào du lịch, nhà ta hết nước 2 ngày, 2 ngày này một mực là ta cưỡng ép cung cấp nước. Hách nhân sờ lên cằm, xem ra là hiện tượng siêu tự nhiên, ai đi với ta chạm bơm nước bên kia nhìn xem. Lily cũng vừa từ bên ngoài trở về, lúc này chính nhàm chán ghé vào trên ghế salon nhìn một cái quảng cáo bánh quy cho chó. Không có tí sức lực nào, ta đã là cứu vớt thế giới nhân vật, vì cái gì còn muốn bận rộn loại chuyện này. Ta muốn xem tivi, ta cùng chủ thuê nhà đi. Vivian sát tay từ phòng bếp ra. Một bên cởi xuống tạp dề một bên nhìn về phía Lily. Người cái này sinh hoạt kinh nghiệm thật sự là quá ít. Là một dị loại, không biết muốn đối với mình lãnh địa xung quanh hết thảy hiện tượng siêu tự nhiên đề cao cảnh giác a. Dù là không phải liệp ma nhân cũng có thể là dị loại khác a. Còn động vật họ chó đâu? Ý thức lãnh địa như thế nhạt. Vivian, ý thức lãnh địa, 4 chữ vừa mở miệng Lily mới đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức phanh lập tức từ ghế sofa nhảy đến trên mặt đất. Ta đi cùng, ta không có kịp phản ứng cái này cùng địa bàn liên quan đến a. Hách nhân cái miệng đó là không có giữ cửa, đầu óc co lại liền nhảy ra ngoài, không có vùng qua nước tiểu liền nghĩ không ra là tự mình địa bàn đúng không? Đương nhiên, hắn tại chỗ bị Lily gâu một mặt, mấy phút bên trong trên cánh tay liền bị cắn tất cả đều là dấu răng cầu muội tử. Trải qua nhiều lần nếm thử rốt cuộc tìm được không phát động cương tính hộ thuẫn lại có thể lưu lại dấu răng ở giữa lường. Hách nhân đầy bụi đất từ Lily trong miệng chó chạy trốn. Xung quanh không có một cái người đi lên hỗ trợ, ngay cả Vivian đều giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chủ thuê nhà lời này của ngươi có thể tùy tiện cùng một cái nữ hài tử nói a. Con mái cũng không được a, Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến lên vỗ vỗ hách nhân bả vai. Chủ thuê nhà nghe ta câu khuyên, ngươi cái miệng này đặt phim truyền hình bên trong sống tối đa 2 tập. Sửa đổi một chút đi, hách nhân, chấm chấm mập kép, Lily nhe răng nhếch miệng cùng hách nhân bày ra nửa ngày uy về sau mới hừ hừ một tiếng đi lên liếm liếm tự mình khai ra đến những cái kia dấu răng. Biểu, thì lần này tiểu thi trường trị dừng ở đây. Hách nhân thì một bên đem không ngừng lại gần thêm phiền ngốc mèo đẩy ra một bên nhìn khắp bốn phía. Cho nên còn có ai cùng ta cùng đi chạm bơm nhìn xem. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận tay đem anh của nàng kéo dậy. Ta cùng ta ca cùng ngươi đi một chuyến đi. Ta đối với nước quen, anh ta tối thiểu kinh nghiệm điều tra nhiều. Một đoàn người cái này liền rời nhà tiến về Nam giao duy nhất chạm bơm nước. Kia chạm bơm nước còn tại thành khu phía Bắc, nhưng cách mọi người chỗ ở cũng không quá xa. Lái xe 10 phút liền đến, xin đừng nên quên, hách nhân hiện tại cũng là có xe, nói lên chạm bơm nước. Hách nhân đối với nó cũng rất quen biết, bởi vì Nam giao rời xa thành khu, các loại công trình đều tương đối lạc hậu, áp lực trong mạng lưới ống cấp nước cũng liền thành vấn đề nan giải. 10 năm trước bên này lão Bách tính phản ứng nhiều lần. Công ty nước máy mới thiết hạ một cái để dùng cho mạng lưới ống nước tăng áp lực trạm bơm. Hách nhân còn nhớ tự mình lên trung học vậy sẽ liền thích vụng trộm chạy tới trạm bơm chơi. Ghé vào tòa kia gạch đỏ xi măng máy móc cỡ lớn phòng bên cửa sổ bên trên nhìn bên trong máy bơm nước ầm ầm vận chuyển. Sau đó cùng trong viện canh cổng mấy con chó đấu trí đấu dũng. Kia thật là một đoạn áo trắng như tuyết tới lui như gió xanh thẳm tuế nguyệt. Tương lai nhất định đạp lên bất bình đường thiếu niên tại ác huyền ma luyện hạ dựng thẳng lên chi khi hắn năm đó nguyện vọng lớn nhất chính là có. Thể đánh thắng trong viện chó một lần, bây giờ ngày xưa trong đại viện chó giữ nhà cũng đã chết già chỉ còn một cái. Hắn nguyện vọng này là không dùng chờ mong, trạm bơm nước bị một vòng tường gạch vây quanh, cửa sắt lớn nửa mở nửa khép, từ bên ngoài ngẫu nhiên đều có thể nghe tới bên trong phòng máy bên trong ầm ầm thanh âm. Hách nhân tại bên ngoài viện trên đất trống dừng xe. Vừa dẫn người đi tới cửa chỉ nghe thấy viện bên trong truyền đến một trận chó sủa. Mấy cái buộc lấy dây xích đen cõng từ đâm nghiêm bên trong lao ra dùng sức dắt thân thể xông vào xâm người thị uy. Kiều y thế cùng chúng nó tiền bối không có sai biệt. Hách nhân thấy tình huống này cười mắng một câu. Thật sự là chó nuôi, cha các người bối thấy ta đều không. Dám gọi như vậy được chứ. Lily nghe xong cái này liền xông dẫn đầu đen cõng gâu vài tiếng. Sau đó quay đầu phá hách nhân đài. Bọn chúng nói, người năm đó bị bọn chúng các tốc bá truy đầy sân chạy. Đã từng một bước lẻn đến viện bên trong cây táo giả hơn nửa ngày không có xuống tới. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó, quên chỗ này có cái hiểu ngoại ngữ. Lúc này có cái khí thế nghiễm nhiên chó đen già từ trong viện tản bộ tới. Nhìn thấy hách nhân về sau tượng trưng gâu vài tiếng, lại có vẻ như còn nhớ 10 năm trước cái kia luôn luôn ghé vào tường viện vào chiều viện bên trong ném tảng đá hùng hài tử. Hách nhân cảm khái một tiếng thời gian trôi qua, liền nhìn thấy rốt cục có người nghe thấy động tĩnh từ trạm bơm bên trong ra. Đó, là cái giữ lại tóc hối cua người trẻ tuổi, hẳn là trạm bơm bên trong quản máy móc. Người tìm cái nào, người trẻ tuổi uy vũ hỏi một câu, sau đó quay đầu quát lớn mấy cái chó. Trở về, ngủ ồn ào cái gì? Ta là phụ cận trên đường, hai ngày này làm sao không bình thường đến nước rồi? Hách nhân cười ha hả tiến lên hỏi, trong thành người chỉ sợ không thích ứng loại này xa xôi vùng ngoại thành thói quen sinh hoạt. Nhưng mà nam giao lão bách tính môn luôn luôn quen thuộc có vấn đề trực tiếp tìm, đơn vị, nghe ngóng. Hết nước tìm trạm bơm, hơi ấm không nóng tìm trạm cấp khí nóng, mất điện trực tiếp đi trạm biên thế tìm sư phó hỏi tình huống. Mặc kệ là nghe ngóng hay là bị nghe ngóng đều đem nó coi là đương nhiên. Đây chính là một cái không có vật nghiệp cùng các loại, phân cục phái điểm, lạc hậu vùng ngoại thành độc hữu, xã khu sinh thái. Đại khái là hai ngày này luôn có tới nghe ngóng chuyện này, người trẻ tuổi trên mặt có chút không kiên nhẫn lại có chút không có cách. Tháp nước bên kia áp lực nước không bình thường, ta cũng không có cách nào a, cấp trên đã đi mời chuyên gia. Các ngươi về nhà chờ xem, hách nhân cùng chạm bơm người trẻ tuổi nói chuyện phiếm hai câu. Ở giữa Nam Cung Ngũ Nguyệt giả vờ như hiếu kỳ dáng vẻ hướng trong viện đi vài bước. Ngưng thần nghe thanh âm bên trong, người trẻ tuổi thấy tình huống này tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chớ vào viện tử a, bên trong có chó, dây xích khá dài, hắn là không có phát hiện tại Lily cũng đào lấy đầu hướng trong. Viện liếc mắt nhìn về sau, kia mấy cái hung thần ác sát đen cóng đều đã cùng thấy tổ tông một dạng cung cung kính kính quỳ xuống đất quỳ lại. Lúc này đột nhiên từ viện bên trong máy móc phòng truyền đến một trận két két thanh âm. Sau đó loáng thoáng có người lớn tiếng chào hỏi, người trẻ tuổi tranh thủ thời gian quay đầu chạy tới, tua bin lại có vấn đề, ta trở về nhìn xem, các ngươi về nhà chờ xem, chờ người trẻ tuổi chạy đi về sau hách nhân nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt. Thế nào, có đồ vật gì, nước không bình thường, hải yêu cô nương chỉ vào bên ngoài viện tường nơi hẻo lánh. Tình huống nơi này đã rõ ràng là hiện tượng siêu tự nhiên. Hách nhân thuận Nam Cung Ngũ Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn sang. Thình lình phát, hiện ướt sũng một nửa tường xi măng trên mặt có một đầu tia nước nhỏ đang chảy. Khiến người ta không thể tin nổi chính là, đầu này dòng nhỏ là thuận tường hướng lên di động. Lily hít mũi một cái, ta cảm giác độ ẩm không khí nơi này cũng có vấn đề. Có nhiều chỗ cực kỳ khô. Có nhiều chỗ liền đi theo đằng trước thác nước một dạng ướt sũng. Trong không khí giống như có rất nhiều khối khí ẩm, chẳng lẽ là ngươi đồng tộc? Hách nhân lập tức nghĩ đến hải yêu khống thủy năng lực. Hắn quay đầu nhìn xem Ngũ Nguyệt, hải yêu có thể cảm ứng được đồng tộc a? Có thể, nhưng muốn cách đủ gần mới được, mà lại từ khi nhân loại hướng nước máy bên trong thêm chất tẩy trắng về sau loại. Thiên phú cảm ứng này tại khu dân cư liền không thế nào dùng tốt. Ta chỉ có thể tận lực thử nhìn một chút, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhíu nhíu mày, cảm ứng đến trong không khí không bình thường thủy nguyên tố lưu động phương hướng. Phát hiện tất cả dị thường hơi nước đều tại hướng về một nơi nào đó tập trung. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi đó, đó là ngoài trăm thước tháp nước. Người khác nhìn không ra tháp nước dị thường, nhưng ở trong mắt Nam Cung Ngũ Nguyệt, kia tháp nước xung quanh che kín từng tia dây nhỏ. Vô số đã thoát ly quy luật tự nhiên phân tử nước đang kia phụ cận phiêu đãng. Có vẻ như vừa rồi trạm bơm tiểu hòa tử đã nói, áp lực nước không bình thường nhất địa phương ngay tại tháp nước. Tháp nước ngay tại trạm bơm bên cạnh, xung quanh là một mảnh đất hoang, nó kiểu dáng là rất nhiều năm trước truyền thống nhất bộ dáng. Một cái thẳng từ trên xuống dưới xi măng tháp cao, phía trên an trí lấy cỡ lớn chữ máng nước. Hách nhân khi còn bé thích tìm đường chết, lúc còn đã từng thuận tháp nước bên ngoài sắt cây thang leo đi lên qua một lần. Hiện tại hắn nhớ tới tự mình năm đó nghịch ngợm gây sự công phu đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn nuôi đầu cả ngày tìm đường chết cá, xem ra không phải là không có đạo lý. Cái này gọi nhân quả báo ứng, mấy người đổi tới thời điểm tháp nước xung quanh cũng không người chăm sóc. Lily lực nhanh vòng quanh kia xi măng tường ngoài dạo qua một vòng liền phát hiện một chút chỗ dị thường, nơi này đồng dạng có thể nhìn thấy loại kia phản trọng lực hướng lên cao dòng nước. Mà lại tại một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh thậm chí có thể nhìn thấy trống rỗng lơ lửng từng tia ngấn nước khắp nơi phiêu đãng. Nếu như không phải nơi này hoang vu vắng vẻ, mà là phụ cận công nhân kiểm tra tháp nước lúc sự chú ý đều tại máng nước cùng đường ống bên trên cũng sẽ không chú ý góc tường. Chỉ sợ những thứ này hiện tượng đã sớm đem Viện Khoa học Trung ương đều chào hỏi tới. Hách nhân chỉ may mắn tự mình quyết định tới đây một chuyến. Áp dụng chứng minh nơi này quả nhiên có hiện tượng siêu tự nhiên. Quả nhiên có ta đồng tộc khí tức, Nam Cung Ngũ Nguyệt ở đây cần. Thận cảm ứng một phen, rốt cục trừng to mắt, một cái hải yêu làm sao lại chạy đến chỗ này. Hách nhân nghe xong cái này là mừng rỡ không thôi, hắn đã sớm muốn làm quen một cái bình thường hải yêu. Liên quan tới biển sâu đáy biển tòa kia thần bí thành phố dưới đáy biển là hắn đến nay nhớ mãi không quên to lớn bí ẩn. Cũng là giải đọc trên địa cầu dị loại hiện tượng nơi mấu chốt. Nhưng mà Nam Cung Ngũ Nguyệt ở phương diện này giúp không được gì. Bình thường hải yêu lại chưa từng trên thế gian hành tẩu. 1-200 năm trước lên bờ cái đám kia hải yêu cũng phần lớn bật vô âm tín. Hắn ở phương diện này tiến triển từ đầu đến cuối không lớn. Bây giờ lại có một cái hải yêu chủ động chạy đến phụ. Cận Nam Giao, khí tức là từ chữ bên trong máng nước truyền đến, Nam Cung Ngũ Nguyệt đôi mắt bên trong hiện ra có chút ba quang. Ánh mắt tập trung ở tháp nước đỉnh, đi lên xem một chút, xác nhận phụ cận không người sẽ đến về sau. Hách nhân một nhóm lập tức thuận tháp nước bò lên, sau đó tại tháp nước đỉnh hình khuyên khung sắt bên trên tìm một vòng tìm tới chữ máng nước mở miệng. Nam Cung Tam Bát không tốn thời gian gì liền đem kia phiến gì xét sắt miệng cống mở ra. Hách nhân sau khi nhìn thấy có chút kinh ngạc, liệp ma nhân kỹ thuật bên trong còn bao gồm đột nhập cậy khóa đông. Nam Cung Tam Bát, hành tẩu giang hồ, máng nước là một trên thô dưới mảnh thô thùng hình, bên trong dọc theo tường ngoài có một vòng dùng cho kiểm tra tu sửa inox. Giá đỡ, phía dưới chính là sóng nước lấp loáng mặt nước, máy dữ liệu bay ra ngoài sung làm chiếu sáng. Hách nhân dò xét lấy đầu nhìn bên trong một chút, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Không ai à, Nam Cung Tam Bát cũng dò xét lấy đầu nhìn hồi lâu. Ngũ Nguyệt người có phải hay không cảm ứng sai? Nam Cung Ngũ Nguyệt lắc đầu, trực tiếp chưa từng gì giá thép từ bên trên nhảy đi xuống, thường thường vững vàng đứng ở trên mặt nước. Một bên hướng phía trước đi, một bên cẩn thận quan sát. Không đúng, ta có thể cảm giác được nàng ngay tại cái này trong nước. Nhưng tựa như là che giấu, Lily nghĩ, hướng về phía mặt nước kêu la, "Uy, bên trong có người sao? Chúng ta không phải người xấu, chúng ta tới tìm ngươi có việc." Xung quanh truyền đến vang dội tiếng vang cùng ào ào tiếng nước, nhưng không ai đáp lại Lily la lên. Vivian nhíu nhíu mày, phất tay triệu hồi ra một mảnh con rơi nhỏ, đàn rơi bên trong điện quang bắn ra bốn phía, mời đi ra nói chuyện, chúng ta không có ác ý, nhưng người muốn một mực như thế ẩn giấu ta cần phải hướng trong nước mở điện. Vivian vừa dứt lời, người chung quanh lập tức đồng loạt thối lui nửa bước. Lily chỉ vào đám người dưới chân inox ra đỡ cùng những cái kia kéo dài đến trong nước ống sắt. Còn rơi người có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy. Người cái này không may thiểm điện đều hoàn thành qua bao nhiêu lần đồng đội năm giết. Bất quá mặc kệ như thế nào, bên trong máng nước vẫn là không hề có động tĩnh gì. Xung quanh chỉ có từ đường ống phương hướng truyền đến tiếng ồn đang vang vọng. Cuối cùng hách nhân nhịn không được, tiện tay từ bên trong không gian tùy thân móc ra một cái lớn chai nhựa đến. Đối phía dưới mặt nước làm bộ muốn đổ, người ở bên trong nghe, người không còn ra ta hướng trong nước ngược lại giấm, khác không có, gạo giấm bao no, đây là hắn đột nhiên nhớ tới Nam Cung Ngũ Nguyệt bình thường nhược điểm lớn nhất chính là giấm. Không cẩn thận ăn một chút liền có thể ỉu xỉu ba cả ngày. Cho nên ra này thượng sách, đương nhiên hắn không thể thật từ bên trong không gian tùy thân làm mấy tấn giấm đổ xuống, dù sao đây là cư dân sinh hoạt dùng nước tới. Nhưng giấu ở chỗ này hải yêu nhưng không biết là thật là giả a. Lập tức quả nhiên liền có phản ứng, chỉ nghe được trong nước truyền đến rầm rầm một trận vang, máng nước trung ương nâng lên một đại đoàn óng ánh sáng long lanh chất lỏng đến, cũng cấp tốc ngưng kết thành một cái hơi mờ hình người, nhìn bộ dáng là một trẻ tuổi nữ hài tử. Một trận bí mật mang theo ào ào tiếng nước thanh âm truyền đến, ngươi người này làm sao thất đức như vậy đâu, ta tìm địa phương đi ngủ trêu chọc ngươi à nha. Hách nhân cười hắc hắc, thu hồi giấm cái bình, ngươi có biết hay không ngươi đem toàn bộ thành khu người đều trêu chọc rồi. Cái này cần may mắn là chúng ta đến xem xét tình huống, nếu không tiếp qua hai ngày đến chỗ này không phải viện khoa học trung ương chính là liệp ma nhân. Ngươi phiền phức càng lớn. Đoàn kia hình người bọt nước lảo đảo ở trong nước chìm nổi, xem ra đối trước mắt những người này phi thường cảnh giác. Vậy các ngươi là ai, làm sao lại tìm tới ta, mà lại ta cảm giác phụ cận đây giống như có đồng tộc khí tức. Chẳng lẽ là các ngươi, là ta a? Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian vẫy tay. Sau đó thân thể biểu hiện cấp tốc nổi lên một trận ba quang. Ngươi nhìn, ta cũng là hải yêu, lại không nghĩ rằng Nam Cung Ngũ Nguyệt không hiện hành còn tốt. Cái này một biểu lộ thân phận ngược lại để tên kia lạ lẫm hải yêu rất là kích động. Nàng soạt một tiếng thối lui đến máng nước biên giới, bên người vô số bọt nước lăn lộn, thanh âm dị thường tức giận, ta đều như vậy các ngươi còn không hài lòng a? Các ngươi đến cùng cái kia gân không đúng, nhất định phải đem chúng ta bắt về. Chúng ta ở bên ngoài nhiều lắc lư hai ngày chọc ai gây ai à nha. Hách nhân nghe xong lời này lập tức nhướng mày, cảm giác đối phương trong lời nói lượng tin tức rất lớn. Ngươi có ý tứ gì? Ai muốn bắt ngươi? Hải yêu khác, giả bộ hồ đồ, lạ lẫm hải yêu cảnh giác, biểu tình kia hẳn là cảnh giác. Dù sao nàng hiện tại mặt là trong suốt không tốt lắm phân biệt, mà nhìn xem hách nhân. Các ngươi đều đổi tới cái này, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Đây không phải người tới bắt, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không hiểu ra sao. Nhưng chuyện thứ nhất vẫn là làm sáng tỏ hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, chúng ta không biết việc này, ta là tại trên bờ xuất sinh hải yêu a, ngươi nhìn ta cũng sẽ không giống ngươi như thế trực tiếp tan đến trong nước. Lục sinh hải yêu, đoàn kia thủy cô nương cẩn thận tới gần Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Xác thực, khí tức trên thân hơi có chút không thuần địa phương, nhưng ta vẫn là không thể tin được các ngươi, ngươi để ta nhìn ngươi thuần thủy. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, từ trên thân phân hóa ra một cái nho nhỏ giọt nước hướng đối phương bay qua. Lạ lẫm hải yêu đem giọt này giọt nước tan vào thể nội, lúc này mới buông lòng cảnh giác, xác thực không phải thuần huyết hải yêu, thật hiếm lạ ải, không nghĩ tới bên này còn có cái hỗn huyết hải yêu ở, nói như vậy các ngươi đều không phải đến bắt ta. Hách nhân mở ra, Tay, ngay từ đầu ta liền nói nha. Vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Lạ Lẫm Hải Yêu mang theo ảo ảo tiếng nước bơi tới trước mặt mọi người. Các ngươi làm sao tìm được chỗ này? Hách nhân đại khái đem phụ cận đây nước máy xuất hiện dị thường cùng tự mình đến đây điều tra tình huống quá trình nói một chút. Sau đó chỉ vào xung quanh máng nước. Chẳng lẽ ngươi không biết mình chỗ ngủ là làm gì? Không biết à? Lạ Lẫm Hải Yêu nghe tới hách nhân thuyết pháp về sau rất kinh ngạc. Cái này không phải liền là cái ao nước lớn à? Chẳng lẽ ở chỗ này còn chọc ai gây ai? Hách nhân nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hải Yêu đều là như thế khuyết thiếu thưởng thức, nếu không năm đó lên bờ cái đáng kia sao có thể làm cho nhân loại cua đi nhiều như vậy? Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ xấu hổ, bất quá nói thật, cái này đều hơn 100 năm đi qua, còn như thế không có tiến bộ cũng thật hiếm thấy. Đoán chừng vị này một mực đi theo một ít ẩn thế gia tộc tại rừng sâu núi thẳm bên trong ở lại đi. Lạ Lẫm Hải Yêu nhìn bọn hách nhân nói chuyện phiếm, tò mò hỏi một câu, các người có phải hay không đang nói xấu ta? Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay, không phải lại nói ngươi có thể từ bên trong này ra không? Người ở chỗ này ở lại dẫn phát tình huống đã gây nên người bình thường chú ý. Đoán chừng không bao lâu liệp ma nhân liền có thể nghe vị chạy tới. Ta tại dưỡng thương, Lạ Lẫm Hải Yêu lắc đầu. Ngươi có thể cho ta cung cấp đại lượng thanh thủy a, mà lại nhất định phải là nước chảy. Hách nhân nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ngươi cảm thấy trong nhà nước máy có thể sử dụng không? Hắn cảm thấy trước mắt vị này ngâm mình ở tháp nước chữa bên trong máng nước dưỡng thương vậy, khẳng định hao tổn lượng nước cực lớn. Cho nên hỏi thời điểm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Ngũ Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Đương nhiên có thể sử dụng, ta tái tạo một lần thân thể cũng liền dùng một bồn tắm nước. Đầy đủ, nguyên lai trước mắt vị này Lạ Lẫm Hải Yêu dưỡng thương cũng dùng không được quá nhiều nước. Chỉ bất quá hải yêu loại sinh vật này trời sinh thích nước, chỉ toàn tìm được nước nhiều địa phương đi thôi, nàng thật sự là tìm chỗ tốt. Trước mắt cái này lộ mãng Lạ Lẫm Hải Yêu tại đôi câu vài lời ở giữa liền để lộ ra rất nhiều khiến người lưu tâm tin tức. Rất hiển nhiên cùng thành phố dưới đáy biển thần bí kia có liên quan to lớn. Hách nhân quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem nàng mang về hỏi một chút rõ ràng, có lẽ tiến vào thành phố dưới biển mấu chốt ngay tại cái này hải yêu trên thân. Vị này Lạ Lẫm Hải Yêu mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tính cảnh giác cũng không yếu. Mấy người cùng nàng thương lượng nửa ngày nàng mới rốt cục đáp ứng cùng hách nhân trở về. Lily trông thấy tình huống này có chút hiếu kỳ, lại nói vì sao hải yêu đều là như thế sợ sệt tính cách. Theo lý thuyết các ngươi loại này không sợ chết sinh vật hẳn là so với ai khác đều gan lớn a, tính cách sự tình ai nói được rõ ràng. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang cùng đồng tộc của mình nói chuyện, nghe vậy ngẩng đầu thuận miệng đáp, người không phải cũng rất sợ sệt sao? Lily không phản bác được, chờ Ngũ Nguyệt cùng vị kia Lạ Lẫm Hải Yêu nói rõ muốn đi chính là cái chỗ nào về sau. Cái sau bắt đầu đoàn tụ thân thể, nương theo lấy một trận ảo ảo tiếng nước, kia hơi mờ nữ tính thân ảnh cấp tốc ngưng tụ cũng phụ cao cấp màu, cuối cùng biến thành một vị giữ lại màu nâu nhạt tóc quăn mắt to cô nương. Nàng chậm rãi từ máng nước biên giới uốn lượn lấy bỏ lên, nửa người trên cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt Hải Yêu hình thái một dạng. Mặc tầng một xinh đẹp bằng da vật, nửa người dưới là đầu hoa văn lộng lẫy đuôi rắn biển. Hách nhân liếc mắt liền thấy nàng cái đuôi bên trên từng mảng lớn lân phiến đều đã mất đi quang trạch, nhìn xem liền phảng phất bị cường toan đốt qua một dạng. Trách không được nàng nói ở đây dưỡng thương, nguyên lai thật sự là bị thương không nhẹ. Hơn nữa nhìn nàng lấy hải yêu thể chất đều không có cách nào trực tiếp chữa khỏi những vết thương này, chỉ sợ những thứ này tổn thương cũng không phải bình thường địch nhân lấy ra. Người thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhịn không được hỏi. Chính ngươi không có cách nào trị liệu a, bị nữ vương vệ đội ra hỏa làm, thủy tiễn của các nàng mang độc, bất quá cái này đã tốt hơn nhiều. Lạ Lẫm Hải Yêu cúi đầu nhìn một chút cái đuôi của mình, có chút đáng tiếc, chỉ là y phục của ta hủy, rất tốt một bộ y phục, thật sự là chọc ai gây ai. Nam Cung Ngũ Nguyệt thốt ra, nữ vương vệ đội là cái gì, ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Lạ Lẫm Hải Yêu kinh hãi, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, a đúng, ngươi là trên đất bằng xuất sinh, nữ vương chính là hải yêu nữ vương a, nữ vương vệ đội là nàng đội thân vệ. Các nàng đến bắt ta tới. Hách nhân càng nghe càng cảm giác trong này nội tình trùng điệp, lập tức khoát tay áo, xem ra sự tình có chút phức tạp, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta về nhà trước lại nói. Vị cô nương này ngươi sợ choáng không? Đối phương không có y phục mặc, hiện tại chỉ có thể bảo trì hải yêu hình thái. Hách nhân lo lắng cứ như vậy mang nàng trở về sẽ bị người trông thấy, cho nên chuẩn bị trực tiếp khiến máy dữ liệu mở cổng truyền tống. Lạ Lẫm Hải Yêu sừng sốt một chút, choáng, không có việc gì a, ta thường xuyên tại trong vòng xoáy chơi. Hách nhân nghe xong cái này yên lòng, thuận tay đem máy dữ liệu ném ra, thiên môn mở, một đạo bạch quang hiện lên, nháy mắt sau đó đám người cũng đã về đến trong nhà phòng khách. Máy dữ liệu trách trách hô hô cùng hách nhân kháng nghị. Người có thể hay không đừng thường thường liền cho bản cơ an bài loại này cực kỳ ngớ ngẩn khởi động khẩu lệnh. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này Isaac chính cùng Elizabeth trong phòng khách nghiên cứu hai bản đồ điện gia dụng sửa chữa sách. Nhỏ đâu, nghe thấy động tĩnh hai người không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Hai người liếc mắt liền thấy hách nhân sau lưng cùng cái Lạ Lẫm cô nương. Elizabeth rất ngoài ý muốn, ai, nhân thúc thúc người không phải đi chạm bơm nước à, tại sao lại mang cái, người mới, tới. Vị này, ngạch, đầu này tỷ tỷ cũng là hải yêu. Người xem người ta cái này tùy tâm sử dụng đơn vị đo lường đến may mắn nàng không có tác dụng, căn này tỷ tỷ. Nói rất dài dòng, ta còn chưa hiểu nàng lai lịch đâu. Gia hỏa này tại trạm bơm nước bên cạnh tháp nước bên trong ở lại. Đem toàn bộ nam giao nước máy đều làm cho loạn. Chúng ta có con đường người uống vài ngày canh cá. Hách nhân vừa nói một bên ra hiệu vị kia lạ lẫm hải yêu không cần câu. Nghệ, người ở chỗ này không dùng câu thúc. Phòng này là một nơi ẩn núp. Bên trong ở đều không phải người bình thường. Ạch, đối với người gọi tên gì? Ta quên hỏi, xế chi liệu. Hải yêu một bên tò mò nhìn căn này có vẻ như bình thường dân trạch một bên thuận miệng đáp. Đây chính là các ngươi nói. Nơi ẩn núp, nhìn xem giống như chính là cái phổ thông phòng ở A, bên ngoài có pháo đài cùng tường vây A. Xem ra vị này Xế Chi La quả nhiên là một mực cùng gia tộc dị loại nào đó cùng một chỗ tại rừng sâu núi thẳm bên trong ở lại. Người nghe xong trong miệng nàng pháo đài phong cách liền biết món đồ kia tuyệt đối không thể tu tại trong khu vực đường vành đai ba. Ngạch, chúng ta cái này nơi ẩn núp cứ như vậy. Hách nhân biểu lộ cổ quái rắt khóe. Miệng, nhưng chúng ta bên này ngạnh thực lực tuyệt đối đáng tin cậy. So với người trước kia ẩn thân địa phương đều đáng tin cậy. Lại nói ngươi trước tiên tìm một nơi cuộn lại đi, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng ở kia trước đó ngươi có thể hay không trước tìm cho ta chút nước. Xế Chi La một bên nghe lời ở phòng khách trung ương đem tự mình cuộn lại đến một bên chỉ tự mình cái đuôi bên trên vết thương. Ta nói qua ta cần đại lượng nước chảy, ngươi đã đáp ứng. Hách nhân vỗ trán một cái, chỉ vào phòng tắm, Lily, đi đem bồn tắm lớn chuẩn bị kỹ càng. Hắn tiếng nói xuống dốc máy dữ liệu liền bay tới, đầu óc ngươi thật sự là vặn chặt a, vừa rồi liền muốn nhắc nhở ngươi. Trong nhà khoang chữa bệnh làm gì dùng? Hách nhân, ta cấp quên, Xế Chi La tò mò nhìn những thứ này quái nhân, các người đang nói cái gì, sẽ không ngay cả một chậu nước cũng không cho ta đi. Chúng ta chỗ này có phương án chữa bệnh so với ngâm tắm bồn càng có tác dụng. Nam Cung Ngũ Nguyệt vui tươi hớn hở dắt lấy Xế Chi La cánh tay. Thật vất vả thấy đồng tộc khiến nàng tâm tình phi thường vui sướng. Lúc này có thể cho đồng tộc đắc chí một chút công nghệ cao, mặc dù kia công nghệ cao không phải nàng, càng làm cho nàng cao hứng không thôi. Tới, ta để người kiến thức một chút công nghệ cao. Xế Chi La không hiểu ra sao bị Nam Cung Ngũ Nguyệt kéo lấy đi. Nàng vốn đang vô ý thức tránh thoát một chút, nhưng ở nhìn ra Ngũ Nguyệt không có chút nào ác ý về sau vẫn là trầm tĩnh. Lại, chỉ là càng thêm hiếu kỳ bọn này quái nhân đến cùng lai lịch ra sao. Nói thật, hết thảy tiến triển quá nhanh, nàng đều có chút phản ứng không kịp, mà khi nhìn đến trong tầng hầm ngầm những cái kia quỷ dị trắng cái dương về sau. Nàng lạnh nhạt thái độ rốt cục vẫn là bảo trì không ngừng. Đây là cái gì? Hách nhân không có cách nào cũng như thế cái lai lịch không rõ ra hỏa giải thích quá nhiều. Chỉ có thể mơ hồ đi qua, loại thiết bị trị liệu nào đó, ta là một cái vô sư, nghiên cứu lộ tuyến tương đối lệch, đây là ta để dùng cho dị loại trị thương. Xế Chi La cau mày, ta là không thế nào ở bên ngoài đi lại, nhưng ta cũng không mốc vô sư dùng đồ vật lúc nào dài dạng này rồi. Hách nhân đối với trời lật lấy bạch, nhãn, dù sao nhìn ngươi tin hay không đi, ngươi nếu không tin ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi cái bồn nước lớn để ngươi chậm rãi ngâm. Bất quá ngâm bồn tắm khẳng định so ra kém nhanh chóng sửa chữa. Xế Chi La rối rắm, rất hiển nhiên nàng không có khả năng tùy tiện tin tưởng một đám mới quen không có nửa giờ đầu người xa lạ. Nhưng nàng lại tìm không thấy trước mắt đám gia hỏa này lý do làm hại mình. Bọn này từ đủ loại dị loại tổ hợp thành quân ô hợp thấy thế nào đều không giống như là đội ngũ nhân vật phản diện. Bức cách đều không đủ, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem nàng xoan suýt bộ dáng này liền có chút không kiên nhẫn. Nàng dùng sức vỗ tự mình vị này đồng tộc bả vai. Ai nhà ngươi liền xem như mắc lừa đi vào nằm một. Nằm nha, dù sao không chết được. Tới tranh thủ thời gian biến thành cá, người cái này cái đuôi thả không đi vào. Xế Chi La khiến Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa lôi vừa kéo dưới mặt đất ý thức biến thành nhân ngư hình thái. Nhưng ở nhảy vào trước khi đi quả nhiên vẫn là người bình thường phải có lòng cảnh giác chiếm thượng phong. Chờ một chút, ta quả nhiên vẫn là cảm giác. Xế Chi La lời vừa nói ra được phân nửa, Elizabeth lại đột nhiên từ phía sau nhào tới một đầu đem nàng tiến đụng vào ngủ đông, khoang chữa bệnh bên trong. Đáng thương hải yêu vừa phát ra một tiếng kinh hô, cái đuôi còn chưa kịp nhếch lên đến liền bị giam tiến trong quan tài. Ác ma tiểu cô nương ở phía sau vỗ tay, nói nhảm nhiều quá. Hách nhân lăng lăng nhìn xem một màn này, nửa ngày mới quay đầu nhìn Isaac. Khuê nữ của ngươi giáo dục vấn đề phải nắm chặt a. Isaac lập tức nghiêm mặt mang theo Elizabeth lỗ tai. Về sau không thể dùng đầu đỉnh người, sừng của ngươi càng ngày càng nhọn biết không? Người khác chăm miệng một lời, vấn đề không phải cái này. Nguyên bản hách nhân còn có chút lo lắng khoang ngủ đông có thể hay không đối phó Xế Chi La vết thương. Hải yêu loại sinh vật này phi thường đặc thù. Các nàng không định hình kết cấu thân thể không có cách nào dùng liệu pháp thông thường đối phó. Mà lại Xế Chi La nói nàng vết thương là bị loại nào đó gọi là kịch độc thủy tiễn ma pháp cho đánh ra đến. Cho nên hách nhân hoài nghi nàng tại chuyển đổi thân thể hình thái về sau khoang ngủ đông còn có thể hay không khóa. Chặt, ở bệnh, ở đâu, nhưng sự thật chứng minh hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái này. 3 phút sau khoang ngủ đông liền mở ra, Xế Chi La một cái nhân ngư đánh rất từ bên trong đụng tới. Khỏe mạnh cùng vừa câu đi lên đồng dạng. A, thật tốt a, Xế Chi La ngạc nhiên nhìn xem tự mình đuôi cá. Ngay cả bệnh vảy xám đều thuận tiện chữa khỏi rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm cánh tay một mặt mỉm cười. ta không có lừa gạt ngươi chứ, hiện tại cùng chúng ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. À, chờ một lát, ta biến thành rắn biển lại nói, đuôi cá trên đất bằng đứng không vững, xem ra hải yêu đều có tật xấu này. Tất cả mọi người đi tới phòng khách, Cecilia bị vây quanh ở phòng khách trung ương trên ghế salon. Một cái người liền long bàng hổ cứ chiếm cứ toàn bộ ghế sofa, lăn, thấy cảnh này về sau phi thường khó chịu đi lên mail nửa ngày biểu thị ghế sofa tay vịn là địa bàn của mình. Bị hách nhân dùng một đống lớn bánh bích quy vừa dỗ vừa lừa mới lắc lư đi qua. Cecilia rất hiếu kỳ mà nhìn xem cái này một phòng miêu yêu người sói hấp huyết quỷ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta tại địa phương khác chưa từng nhìn thấy qua giống như các ngươi. Nhiều như vậy loạn thất bát tao chủng tộc chen tại một khối không đánh nhau à. Ta nghe nói người sói cùng huyết tộc là từ thủ tới. Hách nhân chỉ vào Vivian cùng Lily. Hai nàng vừa tới thời điểm cũng đánh, bất quá, bây giờ hòa hoãn nhiều, chúng ta nơi này giảng cứu chung sống hòa bình, mặc kệ trước kia ở bên ngoài cùng dị loại khác đánh như thế nào. Đến bên này đều là người một nhà, người ngồi đối diện cái này vênh váo ra hòa vẫn là liệp ma nhân đâu. Cecilia nghe xong cái này cái đuôi liền vô ý thức co rụt lại. Nhưng tâm tình khẩn trương cũng chỉ thế thôi, hòa các ngươi đây là làm sao làm được, hải yêu không quá sợ liệp ma nhân. Hách nhân nhìn thấy Cecilia phản ứng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Vivian. Vivian gật gật đầu, ta trước kia cũng đã nói. Hải yêu là duy nhất không thế nào bị liệp ma nhân săn giết qua chủng tộc. Ngẫu nhiên hai chủng tộc gặp nhau cũng là tận lực nước giếng không phạm nước sông. Cho nên đối với hải yêu mà nói, liệp ma nhân cũng chính là một bang nghe rất đáng sợ nhưng kỳ thật không có gì thù truyền kiếp gia hòa mà thôi. Trước tiên nói một chút ngươi đây rốt cuộc là tình huống gì đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này cũng biến thành rắn biển hình thái. Dạng này có thể tốt hơn cùng Cecilia xích lại gần quan hệ. Nàng dùng chóp đuôi vỗ đối phương cái đuôi, vì sao lại tụ thương, vì cái gì thành phố dưới biển tại bắt người một nhà. Nữ vương vệ đội muốn làm gì? Đây là rất dài cố sự, ta vẫn là từ đầu nói lên đi. Cecilia có chút hít một hơi, đem kinh nghiệm của mình êm tai nói. Ta là 100 năm trước lên bờ, xem như lúc trước đám kia hải yêu lên bờ bên trong cuối cùng một đội người. Ta ghi lại khi đó trên mặt đất còn có người. Đánh trận tới, dù sao rối bời, ta còn bị pháo binh bờ biển đánh qua. Tại sớm lên bờ tiền bối chỉ dẫn hạ, chúng ta phân tán ra đến, riêng phần mình đi tiếp xúc những cái kia ẩn thế gia tộc dị loại. Ta ban sơ đi chính là châu Nam Mỹ. Cùng một đám người sói sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó chuyển tới châu Á bên này, hách nhân đột nhiên đánh gãy đối phương. Đoạn này chúng ta biết, các ngươi lên bờ về sau vẫn là bảo trì có tổ chức hoạt động. Lẫn nhau liên hệ, có một chút điểm liên hệ, nhưng không tấp nập. Cecilia một bên dùng chóp đuôi cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi đâm đến đâm tới một bên đáp. Chúng ta biết đại khái cùng thời kỳ người đều đi chỗ nào. Có bao nhiêu người tao ngộ ngoài ý muốn lại ở nơi. Nào phục sinh, nhưng trừ cái đó ra không làm giao lưu, chúng ta đều có nhiệm vụ của mình. Thanh thản ổn định hoàn thành sứ mệnh là được, sau đó chờ lấy trở về biển sâu tin tức, đương nhiên ta không nghĩ tới từ biển sâu truyền đến sẽ là tin tức xấu. Hách nhân trong lòng hơi động, sứ mạng của các ngươi là cái gì? Chính là truyền bá, ngày trở về, tiên đoán, lời tiên đoán này đến cùng là làm gì? Cecilia do dự một chút, Vivian rất bén nhạy phát giác được điểm này, chẳng lẽ không thể nói lung tung, nói cho chúng ta biết tổng không có vấn đề đi, dù sao các ngươi cũng là đem những tin tức này nói cho mỗi cái nơi ẩn núp dị loại. Chúng ta cái này lớn nhỏ cũng là nơi ẩn núp tới. Cecilia biểu lộ có chút vi diệu, không phải nguyên nhân này, là ta cũng không biết làm như thế nào cho các ngươi giải thích. Lúc trước lên bờ các tín sứ chỉ là phụ trách truyền lời nhắn mà thôi. Nội dung tiên đoán là nữ vương bệ hạ trực tiếp nói cho chúng ta biết, nhưng nàng không có nói cho chúng ta biết tiên đoán cụ thể hàm nghĩa. Đám người hai mặt nhìn nhau, Cecilia thì gõ trán của mình cố gắng nhớ lại, khiến ta ngẫm lại, a, nguyên văn chính là như thế mấy câu, ngày trở về sắp đến từ cố hương nguyên thì lực lượng đang kêu gọi tự mình mê thất con dân. Niên đại hỗn độn hắc ám liền muốn kết thúc. Vạn vật sẽ quay về huy hoàng thái cổ thời gian, một cái đại môn sẽ mở ra, các ngươi sẽ nghe thấy thanh âm kia, mà trước đó, các ngươi cần trọng trình tộc nhân của mình, làm cho, tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp xúc ngày trở về vinh quang. Nhất thiết phải đừng có một người bỏ sót, đây là lúc trước nữ vương bệ hạ nói cho chúng ta biết nguyên văn. Sau đó chúng ta đem những tiên đoán này nguyên thoại nói cho trên mặt đất các dị loại. Ngẫu nhiên căn cứ chính mình lý giải hơi giải thích một chút. Ngày trở về tổng cộng chính là mấy câu nói đó, hách nhân trừng tròng mắt. Sau đó các ngươi những hải yêu lên bờ này còn chỉ biết mấy câu nói đó làm sao cóng. Không biết bọn chúng rốt cuộc là ý gì. Bên cạnh Lily thì cua đầu nói thầm. Rất nhiều gia tộc đều nói các ngươi những tin sứ này thần thần bí bí cao thâm mặt chắc. Nói lên tiên đoán đến cùng thần côn. Làm nửa ngày là bởi vì chính. Các ngươi cũng không biết giải thích thế nào à. Cecilia một chút cũng không có ý tứ. Đúng vậy à. Không biết giải thích thế nào chúng ta đương nhiên chỉ có thể nói mỏ à. Ta nào biết được vì cái gì trên mặt đất chủng tộc đem cái này liền nhìn thành cao thâm mặt chắc. Vivian đem kia vài câu mơ hồ không rõ mà nói tại trong đầu chuyển mấy lần. Ngẩng đầu nhìn Cecilia, hải yêu nữ vương lại là từ chỗ nào biết những tiên đoán này. Nàng chỉ nói cho các ngươi muốn đem những lời này truyền cáo cho mặt đất chủng tộc. Liền không nói càng nhiều đồ vật a. Cecilia lắc đầu, không biết a, nữ vương muốn làm gì khẳng định có đạo lý của nàng. Sự tình phía sau cũng có sắp xếp của nàng, chúng ta chỉ là mấy tên lính quèn mà thôi. Nghe, ngóng nhiều như vậy làm gì? Hách nhân buông tay, đến, đây là cái được chăng hay chớ hồ đồ hải yêu? Ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt đều đối với mình vị này đồng tộc có chút im lặng. Khóe miệng nàng có chút cứng nhắc, kia nữ vương vệ đội đột nhiên bắt các ngươi trở về lại là tình huống gì? Làm sao ngươi biết các nàng là đến bắt ngươi trở về mà không phải tiếp ngươi về nhà? Ngươi không phải một mực chờ lấy biển sâu đến tin tức à? Vừa mới bắt đầu có người bị mang về biển sâu thời điểm xác thực không ai lưu tâm. Xế chi đa trên mặt lộ ra chút nghĩ mà sợ biểu lộ, nhưng rất nhanh tình huống liền không thích hợp. Nữ vương tại cưỡng ép trở về dẫn người, chúng ta lên bờ hơn 100 năm, có chút, đồng bạn sinh hoạt tại cách đám người rất gần địa phương. Đã thích ứng mặt đất sinh hoạt, thậm chí còn có cùng lục địa người thành ra. Những thứ này đồng bạn không muốn trở về đi nhưng nữ vương phái người cưỡng ép bắt đi các nàng. Cái này nhưng cùng nói xong không giống, lúc trước chúng ta lên bờ thời điểm nói là tự do hành động. Hoàn thành nhiệm vụ về sau nhận được tin tức có thể tự mình chọn thời điểm trở lại hương. Cũng không có nói là bị người trực tiếp từ trong nhà túm trở về a. Cecilia nói đến đây. Dựng thẳng lên chóp đuôi lung lay, sau đó có một chút đồng bạn liền bắt đầu phát ra cảnh báo. Cụ thể nguồn tin tức là cái kia còn không rõ ràng lắm. Có thể là nữ vương vệ đội cái nào? Đó binh sĩ nói, nghe nói nữ vương tính tình đại biến. Muốn sớm mở ra một cái trở về chi môn, bắt về hải yêu là muốn làm tế phẩm vẫn là nguyên liệu. Tóm lại truyền phi thường mơ hồ, ta tranh thủ thời gian liền chạy, nhưng vẫn là kém chút bị bắt lại. Người nói ta nhiều không may a, chiêu này ai gây ai rồi? Hách nhân nghe xong những thứ này, lông mày nhịn không được nhíu chặt. Biển sâu quả nhiên xảy ra đại sự gì, hắn một mực từ Vivian nơi đó nghe nói hải yêu là một trời sinh tính bình thản không tranh quyền thế chủng tộc. Trước mắt Cecilia từ trong tính cách cũng thực toát ra phương diện này đặc chất. Nhưng mà mặc kệ là hải yêu nữ vương, vẫn là kia kỳ kỳ quái quái nội dung tiên đoán, vẫn là bây giờ biển sâu phái người bắt đồng bào, trở về hiện trạng, đều hiển nhiên cùng trời sinh tính bình thản không tranh quyền thế, mấy chữ không hợp. Lily con ngươi đảo một vòng, sách cái vấn đề, các ngươi nữ vương trước kia là một người như thế nào? Nàng hạ lệnh để các ngươi lên bờ thời điểm có cái gì không bình thường địa phương a? Nữ vương trước kia người rất tốt, rất khai sáng, Cecilia gãi gãi gương mặt, bất quá ta bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là nhớ lại một chút khiến người lưu tâm địa phương. Nữ vương là đột nhiên quyết định hướng mặt đất phái ra tín sứ. Ở trước đó một chút báo hiệu đều không có, mà lại nàng quyết định phái ra tín sứ trước sau mấy ngày có loại lải nhải cảm giác. Luôn luôn tự giam mình ở trong cung điện. Hầu cận nói nàng đang suy nghĩ, mà lại mãi đến chúng ta cuối cùng này một nhóm người xuất phát. Nữ vương đều không thế nào rời đi cung điện, ngạch, ta nói với các ngươi những thứ này làm gì? Hách nhân tranh thủ thời gian hướng phía trước đến một chút thân thể. Những chuyện này phi thường trọng yếu, có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này không riêng giúp ngươi. Cũng giúp những cái kia bị bắt về biển sâu các hải yêu. Vivian cũng ở bên cạnh phù hòa. Đúng đấy, ngươi nhìn ngươi xung quanh, mỗi cái chủng tộc đều có, chúng ta đội ngũ này rất vui với giúp ngươi. Người theo chúng ta nói một chút hải yêu nữ vương tại phái người lên bờ thời điểm đều có gì đó cổ quái cử chỉ. Hoặc là lúc ấy các ngươi cư trú thành thị phát sinh qua cái gì dị thường cũng được. Điều này rất trọng yếu. Cecilia nháy mắt nhìn xem xung quanh một vòng quái nhân, quyết định hợp tác một chút. Nàng cau mày cố gắng suy tư nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Đúng, không biết cùng chuyện này có quan hệ hay không tại nữ vương hạ lệnh phái người lên bờ trước mấy ngày. Chúng ta bắt được một cái kỳ dị hải quái. Hiện tại hồi tưởng một chút nữ vương chính là tại bắt đến con kỳ hải quái về sau không bao lâu bắt đầu không bình thường. Hải quái, hách nhân cùng Vivian liếc nhau. Cái dạng gì hải quái? Một đoàn hình thù kỳ quái màu đỏ cục thịt, mọc ra xúc tu, Cecilia khoa tay múa chân, nhìn qua như cái xương vù đại não. Nghe tới Cecilia miêu tả về sau hách nhân cái thứ nhất liền không nhịn được kinh hô lên. Đại não, Cecilia bị một tiếng này kinh hô bị hù khẽ run rẩy. Cái đuôi trực tiếp cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cuốn tại một khối. Đem cái sau kẹp ngao một tiếng quái khiếu. Sau đó nàng tranh thủ thời gian buông ra cái đuôi kinh ngạc nhìn xem hách nhân. Đại não làm sao rồi? Người biết cái gì? Hách nhân há miệng lốp bốp chính là liên tiếp vấn đề. Đại não kia cụ thể bao lớn? Xúc tu là dạng gì? Cùng các người tác chiến thời điểm đều có cái gì hiện tượng? Các người là làm sao? Cái này một chuỗi vấn đề còn chưa nói xong liền đem Cecilia đập đầu óc choáng váng. Nàng dùng sức khoát tay khiến hách nhân nói chậm một chút. Ngừng ngừng ngừng, ta phản ứng không kịp. Chẳng lẽ các người gặp qua loại kia hải quái? Người biết nó là từ đâu đến? Hách nhân biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, không nhưng thấy qua, ta còn thân hơn tay xử lý qua một cái, ân, hẳn là xử lý một cái phân thân, nhưng trên lý luận vật kia không nên xuất hiện ở trên địa cầu. Cecilia nhìn xung quanh tất cả mọi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Trong lòng biết đây là đại sự, thế là tranh thủ thời gian kỹ càng đem hải quái kia bộ dáng miêu tả một phen. Cùng nhấc lên lúc ấy bắt hải quái trải qua, quái vật kia là đột nhiên từ nước mái vòm bên trên rơi xuống. Nện ở thành thị trung tâm, không ai thấy qua đó là vật gì. Tại hải quái người chung quanh hội thần trí không rõ, mà lại tên kia còn có thể dùng xúc tu tiến hành ma pháp công kích. Cho, nên lúc đó tạo thành rất lớn phá hư, bất quá về sau nữ vương bệ hạ tự mình mang theo vệ đội đi qua bắt lấy quái vật kia. cũng đem nó nhốt tại trong ngục giam, nhưng kia về sau nữ vương bệ hạ cử chỉ liền bắt đầu có vấn đề. Nữ vương của các ngươi dẫn người bắt lấy hải quái kia. Vivian biểu lộ rất nghiêm túc. Làm sao bắt ở? Cecilia lắc đầu, ta không biết, tất cả tin tức đều là lúc ở đây đám binh sĩ lưu truyền tới. Nghe nói là nữ vương tự mình động thủ dùng ma pháp vây khốn đại não kia. Lúc ấy ta không ở tại chỗ, hách nhân từ trong lời nói này cảm giác ra có gì đó sai sai đến. Mà lại càng là nghĩ lại thì càng cảm giác toàn bộ sự tình phi thường khả nghi. Không nói trước phổ thông không thiện chiến, đấu hải yêu có phải là có năng lực bắt lấy loại kia quỷ dị cự hình đại não, coi như nữ vương vệ đội là hải yêu bên trong ít có chiến đấu tinh anh. Các nàng có năng lực đối phó loại quái vật kia mấu chốt là vì cái gì tại cự hình đại não bị đánh bại về sau. Hải yêu nữ vương ngược lại bắt đầu không bình thường rồi. Hách nhân đã từng đối phó qua loại kia, não quái. Hắn mặc dù biết quái vật kia có rất mạnh năng lực công kích tinh thần. Nhưng loại năng lực công kích này cũng không phải là lâu dài. Chỉ cần rời đi nhất định phạm vi hoặc là tiêu diệt não quái bản thân. Tinh thần công kích liền sẽ đình chỉ, mà hải yêu nữ vương tại đánh bại não quái về sau lại tiếp tục trở nên cổ quái. Tại 100 năm sau hôm nay thậm chí làm ra bắt dưới tay mình tín sứ quái dị quyết định. Cái này chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, nàng cho tới hôm nay còn bị cái kia não quái ảnh hưởng. Mà lại tại làm trầm trọng thêm, các ngươi không có tiêu diệt hải quái kia đúng không? Vivian cũng nghĩ đến phương diện này sự tình, nàng tại hách nhân mở miệng trước đó liền chủ động hỏi. Cecilia lắc lắc đầu, không có, tối thiểu hơn 100 năm trước ta rời đi thời điểm cái kia não quái còn sống. Nữ vương hạ lệnh đem hải quái nhốt tại thành thị tầng dưới chót trong địa lao. Nghe nói là vì nghiên cứu quái vật kia. Vivian đối với hách nhân liếc mắt ra hiệu, hai người cùng đi đến trên ban công, hải yêu nữ vương chỉ sợ đã bị khống chế. Hách nhân biểu lộ ngưng trọng nói, cái gọi là ngày trở về tiên đoán cũng căn bản không phải hải yêu tiên đoán. Đó là cự hình đại não phóng xuất phong thanh, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, mà lại nếu như ta không có đoán sai, trước mắt trên mặt đất lưu truyền ngày trở về thuộc về một loại truyền nhầm. Chân chính, trở về, căn bản không phải dị loại khác nhóm cho nên vì như thế. Ngẫm lại Holeta cảnh nội hồi quy giáo phái chỉ sợ đây mới thực sự là, trở về, chi ý. Trả lại huyết nhục của mình, đem sinh mệnh quay về nữ thần, khiến thế gian chúng sinh một lần nữa biến thành một nồi cháo lòng. Dùng cái này đến xóa bỏ, sinh mệnh tội ác, hách nhân nhớ tới tại hồi quy giáo phái, nguyên biển, bên trên nhìn thấy những cái kia điên. Cuồng giáo nghĩa, mặc kệ là hồi quy giáo phái vẫn là hải yêu nữ vương. Bọn hắn phía sau đều là loại kia cự hình đại não. Xem ra những cái kia đầu to mục đích đúng là khiến nữ thần sáng thi sáng tạo tất cả sinh mệnh đều quay về hỗn độn. Bất quá đây là vì sao, ai biết được, bọn chúng đầu lớn như vậy. Nói không chừng là thần kinh quá nhiều vặn chết rồi, Vivian quệt miệng, bất quá còn có rất nhiều thứ giải thích không rõ vì cái gì hải yêu nữ vương lần thứ nhất truyền tới, trở về tiên đoán, mơ hồ như vậy. Các dị loại nghe tới lời tiên đoán này về sau không hẹn mà cùng lựa chọn thu dọn nhà làm chuẩn bị trở về quê quán. Cái này cùng, huyết nhục trở về, bản ý đều lệch đến nhà bà ngoại. Mà lại, cái kia cự hình đại não là như thế nào đi vào địa cầu? Nó vì cái gì lựa chọn chân không bước ra khỏi nhà hải yêu làm người phát ngôn? Mà không phải tuyển một đám càng có sức ảnh hưởng ra hòa. Bất luận nó nghĩ đối với trên viên tinh cầu này dị loại làm cái gì. Trên mặt đất bắt đầu đều so với từ trong biển dày vò muốn dễ dàng. Người xem một chút lúc trước lên bờ cái đám kia hải yêu có mấy cái đáng tin cậy. Không nói những cái khác, hách nhân duy chỉ có đối với câu nói sau cùng rất tán thành. Đám kia người vật vô hại rắn nước muội tử làm gì đều được. Duy chỉ có làm không được âm mưu quỷ kế. Hơn 100 năm trước lên bờ cái đám kia hải yêu ngươi nhìn xem một chút chơi thoát ít nhiều. Ngẫu nhiên có cái không chơi thoát vẫn là Cecilia dạng này. Hách nhân sờ lên cằm yên lặng suy nghĩ. Tiên đoán mơ hồ có thể là bởi vì lúc ấy nữ vương còn không có bị hoàn toàn khống chế. Cũng hoặc là, não quái, muốn thả dây dài câu cá lớn. Liền đi theo Holeta một dạng thay đổi một cách vô tri vô giác trên mặt đất thành lập cái hồi quy giáo phái chỉ là nó đánh giá thấp địa cầu dị loại thiên mã hành không sức tưởng tượng thuận tiện đánh giá cao đám kia hải yêu lên bờ năng lực làm việc. Mà đi tới địa cầu phương thức, hắn dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc lên, chỉ sợ trên địa cầu vẫn tồn tại cái khác thông hướng mộng vị diện đại môn. Ngay tại biển sâu, đương nhiên hách nhân còn không có cách nào giải thích. Vì sao não quái chọn hải yêu tới làm người phát ngôn? Bởi vì hắn thậm chí liền làm cái gì Raven 12345 sẽ tuyển tự mình như thế cái đậu bỉ làm người phát ngôn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hai người thảo luận một hồi liền trở lại phòng khách, Cecilia đang cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt lẫn nhau quấn lấy cái đuôi chơi. Hách nhân xem xét tình huống này liền không nhịn được nhớ tới rắn cái kia đến. Tranh thủ thời gian ho khan lấy di chuyển hai người sự chú ý. Khụ khụ, Cecilia, thương lượng với ngươi sự kiện có thể mang bọn ta đi biển sâu à? Cecilia lập tức không có kịp phản ứng. Đi biển sâu, thành phố hải yêu, hách nhân hai tay trùng điệp làm ra thành khẩn hình, người trước chớ vội phản đối, nghe ta giảng, người nói loại kia cự hình đại não là một loại sinh vật hết sức nguy hiểm, nó sẽ có kế hoạch phá hủy hết thảy sinh mệnh, cho nên ta lo lắng thành phố hải yêu đang đứng ở bên trong nguy hiểm cực lớn. Ta đối phó qua loại quái vật kia, biết đặc tính của nó, tên kia khả năng đã khống chế nữ vương của các ngươi, cho nên người vô luận như thế nào đều muốn mang bọn ta đi xem một chút. có lẽ hết thảy còn có thể cứu. Cecilia bị hách nhân nói sửng sốt một chút, nhưng đối phương biểu lộ khiến nàng biết cái này chỉ sợ không phải trò đùa. Liên tưởng đến tự mình kinh lịch quả thực cổ quái sự tình. Nàng do dự, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng dùng cái đuôi vòng quanh Cecilia chóp đuôi. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không hại ngươi, mà lại ta cũng muốn đi Cố Hương nhìn xem a, mẫu thân của ta còn. Tại thời điểm luôn luôn khiến ta rời xa biển sâu, nàng là cùng ngươi một nhóm lên bờ hải yêu, chỉ sợ nàng là phát giác được nữ vương xảy ra vấn đề mới khiến cho ta đừng tùy tiện rời đi lục địa. Nam Cung Ngũ Nguyệt kiểu nói này hách nhân mới nhớ tới chuyện này, lập tức, biển sâu xảy ra chuyện, suy nghĩ càng thêm kiên định. Hắn nhìn xem Cecilia con mắt, ta biết hải yêu không thích ngoại nhân quấy rầy, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, ngươi đều đã bị đuổi giết qua một lần, nếu như không giải quyết gốc rễ vấn đề, ngươi sau này liền định như thế một mực trốn tránh. Vài người khác lập tức cũng theo vào lấy khuyên nàng, Isaac đều thâm thía nói một câu, cô nương, nghe ta câu khuyên, muốn giải phóng tư tưởng thực, sự cầu thị, không thể ôm khuôn sáo đem tự mình hạn chế chết rồi. Một cái đại ác ma bưng lấy báo nhân dân cùng một cái hải yêu rằng tư tưởng lộ tuyến vấn đề. Hình tượng này quả thực đẹp theo bản tin thời sự bên trong đi ra đến tựa như. Cecilia ôm cánh tay dùng sức xoắn suýt nửa ngày, rốt cục trường hô khẩu khí, các người nói cũng có đạo lý, mà lại ngẫu nhiên phá lệ mang mấy cái ngoại nhân đi vào giống như cũng không phải quá nghiêm trọng sự tình. Nhưng ta có một vấn đề, chỉ mấy người các ngươi thật có thể giải quyết a? Xem ra phiền toái lớn nhất không phải thành phố hải yêu thanh quy giới luật, mà là Cecilia không thể tin được những người trước mắt này thật có thể giúp một tay. Nàng cũng không hoài nghi thành phố dưới biển xảy ra chuyện phỏng đoán, dù sao mình quê quán tình huống dị thường chính nàng rõ ràng nhất. Nàng cũng nguyện ý tin tưởng những người trước mắt này không có ác ý, dù sao bọn hắn vừa ra tay giúp tự mình chữa khỏi thương thế, nàng chính là không tin bằng mấy người như vậy liền có thể giải quyết hết cả tòa thành vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cecilia mặc dù hơi có điểm không thông sự đời, nhưng cơ bản lòng cảnh giác cùng logic cũng còn có. Nàng không cảm thấy trước mắt bọn này mới quen không đến nửa ngày người có năng lực giải quyết thành phố dưới biển vấn đề. Nếu như nơi này là nàng trước đó ở qua loại kia cỡ lớn nơi ẩn núp còn tốt, tỉ như người sói gia tộc tòa thành hoặc là hấp huyết quỷ gia tộc trang viên loại hình, một đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đáng giá phó thác. Nhưng hách nhân cái này mấy trăm bình vùng ngoại thành phòng ở cũ hiển nhiên không giống như là cái gia tộc nơi đóng quân, chính hách nhân cũng rất phiền muộn, tầm hắn nói mình bây giờ đều ra đại nghiệp đại người, làm sao còn gặp phải loại vấn đề này. Cecilia liền không có từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cứu vớt thương sinh nhân viên thần chức khí độ đến a. Bất quá nhìn xem đang bên cạnh bưng lấy báo chí giáo khuê nữ nhận biết chữ Trung Quốc trước đại ma vương, trong lòng của hắn vẫn là thản nhiên, khí độ thứ này là không đáng tin cậy. Cecilia là một ngoại nhân, cho nên không thể để cho nàng kiến thức đến quá nhiều quan thẩm tra giữ bí mật lực lượng. Nhưng trừ những cái kia giữ bí mật lực lượng bên ngoài, hách nhân vẫn có đầy đủ nhiều đồ vật có thể biểu hiện ra. Hắn chỉ bên người Isas, vị này là cao giai ác ma, sức chiến đấu đỉnh một cái quân đoàn không có vấn đề. Người nếu không tin mà nói ta có thể tìm địa phương khiến hắn biến thân cho ngươi xem. Isas chính giáo Elizabeth biết chữ chút đấy, nghe vậy cười ngẩng đầu lên, đây là lại đem ta bán à nha. Cecilia bị hù sừng sốt một chút, nàng nhìn hách nhân nói có lòng tin như vậy thật là có điểm tin tưởng. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu, đó là tại biển sâu, ác ma lực lượng ở bên kia không được bao lớn tác dụng đi. Vậy vị này đâu? Hách nhân lại đưa tay chỉ hướng Vivian, trên thế giới hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, xưng hào là chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, dị loại cùng liệt ma nhân đều phải cho nàng ba phần mặt mũi. Hắc bạch hai đạo ăn sạch, đi đâu đều là cái hình người biển quảng cáo. Vivian lăng lăng nhìn xem hách nhân thổi so với, ta làm sao tự mình nghe cảm giác là lạ. Hách nhân chỉ vào Vivian trên thân, người đem tạp dề cởi xuống liền không trách. Cecilia cao mày nghĩ nghĩ, giống như nghe qua cái danh hiệu này, nhưng không có ghi lại là ai a. Đám người chấm chấm ngập kép, Lily chạy chỗ vui thành chó, đâm Vivian phía sau lưng cười ha ha, còn rời người danh hào này rốt cục có không dùng được thời điểm ha ha ha. Hách nhân cũng bị nghẹn một chút, hắn nguyên bản còn nghĩ Vivian danh hiệu hẳn là tự mình tại dị loại vòng tròn bên trong nhất có lực hiệu triệu đồ đâu, lại không nghĩ rằng duy chỉ có tại hải yêu trước mặt cái này không có hiệu quả. Cái này còn thua thiệt Cecilia đã trên mặt đất ngốc trăm năm, nếu là trong biển sâu đám kia hải yêu chỉ sợ ngay cả hấp huyết quỷ cổ xưa nhất danh hiệu đều chưa từng nghe qua. Cecilia nhìn trước mắt mấy người phản ứng cũng có chút tự mình hiểu lấy, nàng không lạ có ý tốt, thật có lỗi, hải yêu đối mặt đất bên trên sự tình không thế nào nhạy cảm, mà lại trên mặt đất sự tình phát triển cũng quá nhanh. Ta khi còn bé lần thứ nhất vụng trộm đi đến tới chơi nhân loại còn tại dùng cung tiễn đánh trận đâu, lần thứ hai đi lên thời điểm bọn hắn ngay cả pháo đều tạo ra đến, cái này cũng đều không theo kịp. Lúc này Lily đột nhiên nhớ tới sự kiện, lại nói vì sao chúng ta một mực đang nghĩ sức chiến đấu sự tình a? Chẳng lẽ các ngươi đều chuẩn bị một đường đánh vào hải yêu trong thành đi? Muốn trinh sát, tình báo không nên lặng lẽ chạm vào đi a. Tất cả mọi người lần nữa trầm mặc xuống, thật lâu Nam Cung Ngũ Nguyệt mới nhìn trần nhà một tiếng thở dài. Chúng ta nhiều người như vậy còn không bằng một đầu husky đâu. Cecilia cũng nháy mắt nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng cũng đối thành phố dưới biển phát sinh sự tình phá lệ lưu tâm. Là một con hải yêu, muốn nói không quan tâm cố hương biến dị đó là không có khả năng. Nàng bản thân cũng kế hoạch có cơ hội liền trở về nhìn xem tình huống. Chỉ là trời sinh sợ sệt khiến nàng chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Lúc này nhìn trước mắt bọn này nhiệt tình 10 phần quái nhân. Nàng đang xoắn xuýt về sau rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Vậy được rồi, ta mang các ngươi đi vào. Mọi người, nhất thời đại hỉ, hách nhân thở dài một hơi. Trải qua thời gian dài khiến hắn quan tâm một vấn đề rốt cục phải giải quyết. Hắn mau để cho Vivian đi xào hai bàn thức ăn ngon chuẩn bị giữa trưa chúc mừng một chút. Sau đó nâng lên đang bên cạnh trong chậu nước bơi lội đậu đậu. Khuê nữ hỏi, để người chứng kiến sự đời thời điểm đến. Cecilia vừa rồi một mực tại vội vàng trả lời đám người vấn đề. Lúc này mới nhìn đến hiện trường lại còn có một đầu dài đến một xích mỹ nhân ngư. Lập tức kinh hãi, cái này hải yêu là đói thành dạng này sao? Người không cho nàng ăn cơm. Đậu đậu lập tức quơ cánh tay nhỏ, đậu đậu không thiếu cơm. Trong nhà đâu đâu cũng có ăn, tiểu gia hỏa vẫn còn rất hiểu chuyện, hách nhân một mặt mồ hôi lạnh cùng Cecilia giải thích, cái này không phải hải yêu, là mỹ nhân ngư, nàng sinh ra cứ như vậy lớn, bất quá nghe nói đến lúc đó sẽ còn lớn lên. Cecilia kinh dị nhìn xem đậu đậu, thật lâu mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Thế giới này thật là lớn, xem ra ta không biết sự tình nhiều nữa đâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem Cecilia lại nhìn xem người khác. Nàng đối với tiến về thành phố hải yêu phi thường cấp bách. Kia cái gì, chúng ta lúc nào xuất phát, chờ một lát hai ngày. Khiến Cecilia khôi phục thể lực, khoang ngủ đông chỉ có thể trị thương, bổ không được MP. Hách nhân khiến hải yêu cô nương an tâm chớ vội, mặt khác ngươi đi tìm một chút nhìn có hay không nàng quần áo có thể. Mặc, không thể điều khiến nàng như thế một đại đoàn cuộn tại phòng khách. Hai người cộng lại chiếm địa phương đủ ngồi 7-8 người. Cecilia nghe xong cái này tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không sao, ta có thể biến hình thành tôm tít, chiếm địa phương không lớn, cái khác người tại chỗ liền phun ra ngoài. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hóa ra đây không phải ngươi độc quyền hải yêu đều như vậy. Nam Cung Ngũ Nguyệt, ta nào biết được, ta trước đó lại không biết khác hải yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại biến thành tôm tít thật rất tốt. Hình thể nhỏ phòng ngự cao động tác linh mẫn hơn nữa còn ít nhiều có chút sức chiến đấu. Chủ thuê nhà ngươi liền, hách nhân kiên định, không thay đổi lắc đầu. Ngươi vẫn là cho nàng tìm bộ y phục đi. Cùng một cái cự hình tôm tít ngồi cùng bàn ăn cơm quá mẹ nó hủy tam quan. Ngũ Nguyệt đối với tôm tít tinh hình thái có không hiểu thấu chấp nhất. Nhưng chúng ta vẫn là có thể bảo trì mặt không thay đổi a. Hách nhân lệ nóng doanh trong, kia càng không thể nhìn được chứ, trở về tiếp tục hào hào làm ngươi một đầu mỹ thiếu nữ đi. Hách nhân thái độ kiên quyết, thế là hai đầu mỹ thiếu nữ đành phải ngọ nguậy bò lại phòng thay quần áo đi. Bởi vì dâu quay nón tạm thời về quê quán, Cecilia gian phòng vấn đề rất dễ dàng giải quyết, nàng liền tại lầu 2 ở lại để khôi phục thể lực. Cứ như vậy ở mấy ngày thời gian, mà trong lúc này, Vivian lo lắng những cái kia, đang đuổi giết Cecilia, nữ vương vệ đội, sẽ lần theo loại nào đó đồng tộc thu hút đuổi tới nơi này đến. Thế là đem tự mình con rơi phân thân thả đầy toàn bộ Nam Giao, lại thêm Lily Gâu chi quân thế, chính là đám kia chó săn, cùng Nam Cung Tam Bát khắp nơi loạn vung phủ văn tấm thẻ. Toàn bộ Nam Giao bị làm cái giọt nước không lọt giám thị lưới. Bất quá 3 ngày thời gian trôi qua bọn hắn không hề phát hiện thứ gì. Nam Giao nước máy khôi phục bình thường về sau cũng lại không hiện tượng siêu tự nhiên xuất hiện. Xem ra Cecilia là triệt để vứt bỏ những kẻ theo dõi kia. Cứ như vậy, Cecilia vượt qua mấy ngày bình tĩnh tu dưỡng thời gian, sau đó tại một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt lành. Đám người lái xe tiến về bờ biển, lần này, hách nhân đem, lăn, cũng mang lên, hắn lo lắng con mèo này chạy loạn khắp nơi, còn không bằng mang theo trên người yên tâm điểm, thành phố Hải Yêu là một tòa ở vào đáy Thái Bình Dương thần bí đô thị. Trước mắt không có bất kỳ cái gì quan trắc ghi chép mặc kệ là dị loại vẫn là nhân loại phát hiện qua tòa thành thị này dấu vết để lại. Hách nhân một nhóm kế hoạch là đầu tiên lái xe tiến về một chỗ không bị khai phát hoang vu bờ biển. Sau đó tại Cecilia hoa tiêu hạ từ biển cạn tiến về Thái Bình Dương trung tâm cái nào đó đảo nhỏ. Sau đó thẳng tắp lặn xuống đến cái nào đó, ẩn nấp bình chướng. Xuống biển địa điểm là máy dữ liệu sớm thăm dò qua. Có thể cam đoan phụ cận không có nhân viên quấy nhiễu. Mà Thái Bình Dương bên trên hòn đảo, nhỏ kia cũng không phải bình thường tự nhiên hòn đảo. Nó là các hải yêu bình thường ngẫu nhiên lộ ra mặt nước lúc tím tiêu. Hàng ngàn hàng vạn năm qua nơi đó đều là cái tương tự hải đăng địa phương. Nguyên bản hách nhân ngược lại là kế hoạch qua trực tiếp khiến máy dữ liệu đem đám người truyền tống đến Thái Bình Dương trung tâm. Nhưng đề nghị này bị Cecilia bác bỏ. Tòa thần bí hải đảo bị một loại lực lượng đặc thù bao phủ. Trừ phi dựa theo phương thức đi đặc biệt tiến về, nếu không là không có cách nào tìm tới tọa độ chính xác của nó. Mà lại Lily Phi thường chờ mong một lần bình thường một chút lái xe đi thuyền lữ hành. Hách nhân cũng liền quyết định dựa theo Husky muội tử đề nghị đến. Trên đường, Lily tò mò hỏi thăm liên quan đến tòa kia thành phố dưới biển sự tình. Cecilia, cùng chúng ta nói một chút hải yêu thành thị chứ. Nghe nói nó là ẩn hình. Cecilia đang một mặt kinh ngạc nghiên cứu như thế một cỗ nhỏ Suzuki Beetle bên trong là sao có thể rộng rãi ngồi vào đi một đại bang người. Nghe tới Lily thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu vẻ mặt thành thật giải thích tình huống của tòa thành thị thần bí kia. Thành phố của chúng ta gọi là Nazarton, nó cũng không phải là ẩn hình, mà là chìm ở bên trong một khe hở không gian. Thành phố hải yêu Nazarton là một tòa hoàn toàn giấu ở Thái Bình Dương đáy biển thần bí đô thị. Tại vô số cái thế kỷ trước kia nó cũng đã tồn tại ở đây. Tòa thành thị kia huy hoàng thậm chí sớm qua trên mặt đất thời đại thần thoại. Trừ hải yêu bên ngoài, không người nào biết như thế nào tiến về tòa thành thị kia. Bất luận là nhân loại hiện đại kỹ thuật thăm dò tiên tiến vẫn là ngày xưa những cái kia cường đại dị loại thần minh, đều chưa hề thành công tiến vào qua Nazarton. Có người suy đoán cả tòa thành thị là ở vào nào đó đầu biển sâu kẽ nứt dưới đáy. Đáy biển núi lửa sinh ra cột khói che giấu hành tung của nó. Cũng có người suy đoán hải yêu tại nhà của các nàng vườn trên không kiến tạo to lớn ẩn hình. Bình chướng lấy ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm, nhưng trên thực tế những suy đoán này đều không chính xác. Nazarton ở vào địa cầu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ở vào địa cầu. Nó bị kẹp ở một cái cùng thế giới hiện thực có chỗ giao hội trong vết nứt không gian. Không gian độ cong bên trên phong bế dẫn đến tòa thành thị này tại tất cả quan chắc thủ đoạn hạ đều không thể gặp. Thậm chí căn bản không cách nào đến, chỉ có các hải yêu nắm giữ lấy mở ra thành thị đại môn quyết khiếu tại quá khứ 10.000 năm đến. Chỉ có cực kỳ có hạn khách tới thăm được cho phép tiến vào Nazarton, bọn hắn bao quát một ít dị loại học giả. Cùng một ít nhân loại bên trong may mắn, mà những cái kia may mắn đến thăm Nazarton người thường. Thường đều ở đời sau lưu truyền hạ liên quan đến tòa thành thị kỳ tích này đôi câu vài lời. Chỉ là bọn hắn lưu truyền tới nay cố sự cơ bản đều sẽ bị người xem như nói mê. Cuối cùng lấy truyền thuyết thần thoại cùng dân gian cố sự hình thức hiện ra ở phía sau người trước mặt. Tại bên trong kẽ hở không gian, nghe tới Cecilia miêu tả về sau, Vivian 10 phần có hứng thú. Các ngươi là làm sao kiến tạo lên loại đồ vật này? Athen nơi ẩn núp bên kia dùng thực rất nhiều nhân tài thành lập được một cái tương tự âm ảnh thành thị. Hơn nữa còn lưu lại có thể bị đột phá lỗ thủng. Nazarton là làm sao làm được hoàn toàn ẩn nấp, ta đây cũng không biết. Cecilia nhún nhún vai, từ ta vừa ra đời, đỉnh đầu chính là xanh thẳm, mái vòm nước, cả tòa thành thị tựa hồ ngay từ đầu liền lấy loại kia trạng thái nằm ở trong vết nứt không gian. Không ai đàm luận qua thành thị ban sơ người kiến tạo là ai, cũng rất ít có người sẽ chủ động đi hỏi cái này. Hách nhân vừa lái xe một bên có chút quay đầu, ta câu hỏi lời nói a, khả năng có chút mạo phạm hải yêu không phải bất tử sao? Chẳng lẽ trong thành không có từ kiến thiết thành thị chi sơ một mực sống đến bây giờ lão nhân? Các nàng dù sao cũng nên biết thành thị là ai tạo a. Hải yêu xác thực bất tử, nhưng chúng ta sẽ tại tọa đáng thời điểm chủ động lựa chọn tuần hoàn. Quay về nước thể hoàn thành tân sinh, Cecilia hàm hồ nói một chút hải yêu sinh mệnh chu kỳ. Sau đó lắc đầu, xác thực còn có như thế trưởng giả, mặc dù số lượng rất ít, nhưng xác thực có, chỉ là bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nói thành thị khởi nguyên sự tình Nazarton quy củ một trong chính là không muốn đàm luận lúc trước. Chúng ta tuân thủ giới lệnh không tranh quyền thế, yên lặng sinh hoạt. Không quấy rầy bất luận kẻ nào cũng không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cứ như vậy lâu dài tuần hoàn xuống dưới, phảng phất thành thị là vĩnh hằng, mãi đến nữ vương hạ lệnh khiến người lên bờ mới thôi. Các ngươi thỉnh thoảng sẽ khiến ngoại nhân tham quan các ngươi thành thị. Elizabeth ghé vào Cecilia chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên ra sức thân cái đầu. Các ngươi bình thường hiểu rõ thế giới bên ngoài à? Rất ít, nhưng tựa như ta vừa rồi nói, xác thực. Từng có trường hợp đặc biệt, Cecilia cũng gật đầu, chúng ta cũng sẽ với bên ngoài thế giới hiếu kỳ, cho nên cùng mặt đất ngẫu nhiên có chỗ giao lưu. Trước kia chúng ta sẽ còn cách mỗi mấy trăm năm phái mấy cái lính gác đi mặt đất lữ hành tăng trưởng kiến thức. Lính gác dùng thâm thủy bảo châu ghi chép thế giới bên ngoài tình huống mang về cho mọi người nhìn. Tại thời cổ, cũng chính là các ngươi nói thời đại thần thoại, chúng ta còn cùng một chút gần biển gia tộc dị loại thành lập quá ngắn thời gian minh ước. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đều tiêu vong. Vivian mỉm cười, các ngươi đối với thế giới mặt đất có ý kiến gì? Tại thời gian rất sớm, thế giới mặt đất có chút tẻ nhạt không thú vị, rất nhiều chuyện, biến hóa đều phi thường chậm. Đám người ở trên ngàn năm thời gian bên trong một mực tại sử dụng đồ đồng thau. Chúng ta đổi hai nhóm lính gác mới nhìn đến bọn hắn từ đồng thau đổi thành sắt. Mà những cái kia tự xưng là thần chỉ đại gia tộc thậm chí so với nhân loại biến hóa còn chậm hơn. Nhiều khi chúng ta lính gác khoảng cách 1.000 năm lại đến bờ. Bọn hắn vẫn đang dựa vào quan sát nhân loại đánh trận cùng với gia thú vật lộn đến giết thời gian. Bất quá về sau thế giới mặt đất biến hóa liền tăng tốc. Thời đại thần thoại kết thúc ngoài tất cả mọi người dự liệu. Liệp ma nhân cùng nhân loại hưng khởi tốc độ vượt xa thời đại thần thoại sụp đổ tốc độ. Mỗi lần lính gác lên bờ đều sẽ nhìn thấy vương quốc loài người mới, thế giới mặt đất người phát ngôn thời thời khắc khắc tại biến. Sau đó là máy móc cùng công nghiệp, mặc dù vẫn là so ra kém Nazarton vĩ đại như vậy. Nhưng nhân loại gần nhất 100 năm bày ra kỹ xảo thật khiến người rất kinh ngạc. Vivian rất có đồng cảm gật đầu, đúng vậy à, ta cũng nghĩ như vậy, thế giới này biến hóa thật càng lúc càng nhanh. Lúc trước ta ngủ một giấc tỉnh lại nhân loại nên dùng đồng thau vẫn là đồng thau, nên dùng đồ sắt vẫn là đồ sắt. Nhưng về sau ta tỉnh lại sau giấc ngủ bọn hắn liền từ máy xay gió nơi xay bột biến thành động cơ hơi nước. Lại hơi đánh chợp mắt liền bắt đầu điện khí hóa. Hiện tại ta đều không dám đi ngủ, sợ không cần, thận ngủ quên tỉnh lại phát hiện trên địa cầu người đều không còn. Liền còn mấy cái phát xạ tháp tại kia đứng thẳng, toàn nhân loại đều di dân tròm nhân mã đi. Hách nhân nghe thấy buồn cười, Nhìn người nói, cái kia khoa trương như vậy. Vivian hừ một tiếng, người đây là không có cách nào cảm động thân thủ. Nhưng ta cùng ngươi giảng đây đều là chuyện thật nhi. Ngủ nướng thật không có chỗ tốt, trước kia ta biết cái gọi Odrian huyết tộc. Cũng coi như thần thoại sụp đổ về sau may mắn còn sống sót đến cận đại một viên mãnh tướng. Hắn chính là có một lần được cái thượng cổ bảo vật. Sau đó chuẩn bị bế quan ngủ say hấp thu lực lượng. Kết quả trực tiếp ngủ như chết. Lily kinh hãi, làm sao đi ngủ còn có thể. Ngủ như chết, Vivian một nún vai, hắn năm 1950 thời điểm đi vùng đất mới đảo đào cây hố liền ngủ. Đằng sau hơn 40 năm người Liên Xô hết thảy hướng kia ném hơn 200 đạn hạt nhân. Không ai biết kia không may hàng là ở đâu lần lúc nổ chơi xong. Đoán chừng lần thứ nhất liền chết triệt để đi, dù sao ta từ đó về sau chưa từng thấy hắn, hẳn là chết thành tro. Hách nhân trên mặt mồ hôi lạnh ào ào, chấm chấm mập kép, cho nên nhặt bảo bối về sau bế quan tu luyện mấy trăm năm loại sự tình này tốt nhất vẫn là không muốn làm. Vivian than thở, hỏa ảnh niên đại hoặc là trước kia cái kia chậm tiết tấu niên đại còn tốt. Hiện tại làm như vậy chính là muốn chết đâu, nhân loại cái này phát triển tốc độ như cắn thuốc, mới bao, nhiều năm bọn hắn liền từ xếp hàng sửa bắn tiến hóa đến tên lửa xuyên lục địa. Người thật tìm một chỗ bế quan tu luyện cái mấy trăm năm nói không chính xác địa cầu ngay tại ngươi bế quan thời điểm bị nhân loại nổ. Lấy nhân loại cái này tìm đường chết năng lực, bọn hắn lúc nào nổ rớt địa cầu ta đều không kỳ quái, cho nên đương đại dị loại thông minh nhất chính là trừng tròng mắt gấp chằm chằm tin tức báo chí. Tùy việc chuẩn bị đi theo đại bộ đội rút lui, các ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Hách nhân vỗ vỗ Vivian bả vai, ta cảm thấy có cơ hội vẫn là nghĩ biện pháp trị tận gốc một chút ngươi chứng ham ngủ nhất khẩn cấp. Bên cạnh Xế Chi La thì mộc nghiêm mặt không lên tiếng, làm một mấy trăm năm mới nhìn một chút mặt đất hải yêu, nàng lúc này nói cái gì đều xấu hổ. Tại cùng ngày chậm một chút chút thời điểm, đội ngũ đi tới địa điểm ra biển dự định, đây là hoàn toàn hoang lương mà lại đá vụn đầy đất nguyên thủy bãi biển. Rời xa thành thị cùng đường cái, nhân loại đối với nơi này khai phát chưa triển khai. Không cần lo lắng ở đây dẫn phát hiện tượng siêu tự nhiên sẽ khiến không tất yếu chú ý, đường ven biển bên cạnh có một chút dốc đứng vách đá hoa cương. Trên vách đá tầng tầng lớp lớp xung kích vết tích ghi chép thời gian ở đây biến thiên. Xế Chi La nhìn đến đây cảnh tượng nhịn không được hơi xúc động. Ta ghi lại 100 năm trước mới vừa lên bờ thời điểm giống như vậy đường ven. Biển còn có rất nhiều, ta đổ bộ địa phương liền có một mảnh cùng nơi này tương tự vách núi. Nhưng bây giờ phải tìm cái không ai chú ý địa phương xuống biển bơi lội lại trở nên càng ngày càng phiền phức. Hách nhân cất kỹ cỗ xe. Mặt hướng biển cả cực lực mở rộng hai tay thật sâu hô hấp. Nơi này rộng rãi hải dương phong cảnh để cho lòng người vui sướng. Có chút mang theo mùi tanh thanh lương gió biển cũng hết sức dễ chịu. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại bên cạnh hắn làm lấy đồng dạng mở rộng tư thế. Biểu hiện trên mặt nhảy cẫng lại còn có chút loáng thoáng bất an. Hách nhân bén nhạy chú ý tới điểm này, có chút khẩn trương, cận hương tình khiếp đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt mỉm cười, mẫu thân đại nhân từ nhỏ đã khiến ta rời. Xa biển sâu, chỉ sợ thật là nàng ngay từ đầu liền tiên đoán được nơi giờ tần dị biến. Nhưng bây giờ ta rốt cục muốn đánh vỡ mẫu thân gian dạy. Hy vọng nàng chớ có trách ta. Hách nhân cười cười, nàng chỉ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Nếu như chúng ta cam đoan an toàn của ngươi, vậy ngươi mẫu thân là sẽ không trách tội tại ai. Lăn, từ trên xe bước xuống về sau liền có chút bất an. Nàng dán chặt lấy Vivian bên chân ngồi xổm người xuống, trừng to mắt nhìn xem kia bao la biển cả, nhẹ giọng mà lại khẩn trương meo lấy. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, tranh thủ thời gian đi. Tại vào đêm trước đó chúng ta liền có thể đổi tới cái thứ nhất nghỉ chân hòn đảo. Đương nhiên nếu như các ngươi không mệt chúng ta có thể trực tiếp không dừng bước tiến về trung tâm Thái Bình Dương. Xế Chi La nheo mắt lại cảm thụ được trong gió biển truyền đến tin tức. Hôm nay là cái thích hợp ra biển lữ hành ngày tốt lành. Nói, Xế Chi La bên người liền nhộn nhạo lên tầng một thủy quang, nàng chuẩn bị biến đổi hình dạng đem mọi người đưa vào biển cả. Nhưng vào lúc này, máy dữ liệu đột nhiên từ hách nhân trong túi chui ra. Chờ một chút, có không gian dị thường có người truyền tống tới, Vivian lập tức nhíu mày. Nàng từ không gian chung quanh dung chuyển bên trong đọc lên quen thuộc ma pháp tần suất. Đề cao cảnh giác, là liệp ma nhân, Vivian tiếng nói vừa dứt lập tức tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Máy dữ liệu cấp tốc đem tự mình cảm ứng được không gian ba động tại hách nhân tầm mắt bên trong đánh dấu ra. Cái sau thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình ngân sắc trường mâu cùng súng lục. Trường thương đoàn pháo nhắm chuẩn trước mọi người phương trăm mét có hơn đất trống. Tại kia phiến trên đất trống phương, một đoàn không khí bỗng nhiên sinh ra vặn vẹo. Sau đó cấp tốc biến thành một cái sáng ngời hình bầu dục mặt kính. Bốn người từ bên trong đó sải bước đi ra, dẫn đầu chính là cái một con mắt bên trên mang theo bịt mắt. Biểu lộ nghiêm nghị tóc hoa dâm nam nhân, bên cạnh hắn đứng một cái làn da ngăm đen nam tử đầu trọc. Nhìn qua, hơi có chút người Ấn Độ đặc trưng, mà tại phía sau hai người là hai tên nữ tính. Một người trong đó mặc mộc mạc váy liền áo, màu nâu tóc dài, dáng người cao gầy, gương mặt vị trí có tầm một loáng thoáng vảy màu xanh đường vân đang chậm rãi rút đi. Mà đổi thành một người thì giữ lại một đầu cực kỳ dễ thấy mái tóc dài màu trắng bạc. Khí chất thanh lãnh, rõ ràng là người quen Bạch Hỏa, trong bốn người trừ tên kia mặc váy liền áo nữ tính bên ngoài. Ba người khác đều mặc liệp ma nhân trang phục, màu đen áo khoác dài, bên hông treo pháp khí dây đeo, trên thân cõng nỏ lớn, Cái này rất hiển nhiên là một cái ba người đi động liệp ma nhân tiểu đội. Nhìn thấy trên bờ biển đã có người, ba cái liệp ma nhân cũng là giật nảy cả mình, độc nhãn nam tử cùng nam tử đầu chọc lập tức liền giơ lên nỏ tay làm bộ muốn đánh. Nhưng ở nhìn thấy nhân số bên trên cách xa khác biệt về sau bọn hắn không có mù quáng hành động. Mà là cứ như vậy cương xuống tới, Bạch Hỏa thì tại nhận ra hách nhân một nhóm về sau có chút há to miệng. Thanh Lãnh khuôn mặt nhịn không được co rúm hai lần, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, một bên cùng đạo sư của mình cùng nhau làm ra cảnh giác tư thế. Một bên dùng ánh mắt ra hiệu hách nhân bên này không nên tùy tiện chào hỏi mặc dù lần trước nàng từ Andrew cổ bào trở về sau hướng mình đạo sư báo cáo săn giết nộ linh sự tình. Nhưng cũng không có kỹ càng báo cáo tao ngộ, hồng nguyệt nữ bá tước, sự tình. Lúc này tốt, nhất đừng biểu hiện được quen thuộc, cái này cũng chứng minh Bạch Hỏa lần trước rời đi về sau quả nhiên giữ vững hứa hẹn. Không có hướng liệp ma nhân tập đoàn lộ ra quá nhiều đồ vật. Hách nhân nhìn bên này đến Bạch Hỏa biểu lộ cũng kịp phản ứng. Vivian ngay lập tức ném ra cái con rơi nện ở Lily trên mặt đem miệng nàng dán lên. Cái này đồ ngốc mắt nhìn thấy liền muốn nhảy dựng lên chào hỏi. Lúc này hiện trường khẩn trương nhất không ai qua được Nam Cung Tam Bát. Cái này lâu dài tại khu ma vòng tròn bên trong làm bộ lão đều ăn uống miễn phí ra hòa chẳng khác gì là hiện trường khiến chính bản liệp ma nhân nhóm lập đội bắt tại trận. Trên mặt mồ hôi liền cùng trường giang sóng sau đè sóng trước tựa như từng tầng ra. Bên ngoài bốc lên, hắn biết mình làm liệp ma nhân kiếp sống xem như kết thúc. Sau này đi ra ngoài viết di chúc cũng cần một thức hai phần. Lăn, đạp bãi đá bên trên nghiên cứu biển cả, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng chủ nhân, nhóm, phản ứng về sau lập tức cảm giác được đằng đằng sát khí. Ngay tại chỗ một nằm sấp, cái đuôi cùng gậy sắt tựa như dựng thẳng lên đến, lỗ tai cùng cái đuôi đều lông tơ đứng đấy, tiếng kêu thê lương, mèo ô, hách nhân đội ngũ bên này tiếng thứ nhất chiến giống là con mèo phát ra tới. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn, tên kia độc nhãn nam tử mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cho dù tình thế thế nào nhìn thế nào bất lợi, hắn vẫn là giọng nói như chuông đồng không chút nào. Khiếp đảm, không nghĩ tới sẽ ở đây đụng tới một đám con mồi. Người xác nhận ngươi là đi săn một phương A, Vivian bên người còn quấn một đoàn con rơi, đàn rơi bên trong điện quang bắn ra bốn phía, từng đợt hàn phong hướng bốn phía tỏ khắp, thậm chí ngay cả phương xa sóng biển đập vào trên đá ngầm đều trực tiếp biến thành mảng lớn bông tuyết. Liệp ma nhân đến nơi này làm gì? Lăn, bị đông cứng đến run rẩy, y nguyên dùng sức khom lưng. Mèo, mèo ô, ô, đập nhãn nam tử bên người dâng lên tầng một phảng phất hộ thuẫn một dạng quang huy. Gió rét thấu xương đối với hắn không hề ảnh hưởng, nhưng hắn khi nhìn đến Vivian bộ dáng về sau cấp tốc sửng sốt một chút. Thái dương mắt trần có thể thấy mà, bốc lên chút mồ hôi dịn, đứng tại bên kia chính là nữ bá tước. Các hạ, Lily nghe xong cái này sững sờ, liệp ma nhân làm sao cũng đột nhiên khách khí như vậy. Vivian cau mày hồi ức một chút trước mắt vị này độc nhãn long, có thể tính như tới liệp ma nhân bên trong nổi danh nhất độc nhãn long là vị nào. Khóe miệng nàng nhếch lên, người trẻ tuổi khẳng định không khách khí với ta, ngược lại chỉ có những cái kia lão tư cách gia hòa sẽ cùng ta chỗ này giảng lễ phép bởi vì bọn hắn còn nhớ bối phận đâu. Đúng không Hazer, tiểu tử ngươi tới chỗ này làm gì? Hách nhân rất là kinh ngạc, đây chính là độc nhãn long Hazer, độc nhãn long Hazer, bên trong liệp ma nhân chứ danh trường giả. Từ thần thoại thời đại sống sót lão quái vật, cũng là, năm đó phá hủy núi Olympus người dẫn đầu một trong, hách nhân đối với hắn lớn nhất ấn tượng chính là nghe nói người này năm đó kém chút miểu sát Hesperi, cây kia mỗi tên tại não động tỉ trong đầu thẻ mấy ngàn năm. Một cái nghe vào liền có đại danh đầu ra hòa nhưng mà vẫn là Vivian trong miệng, tiểu tử. Vivian tự mình cũng biết rõ giờ phút này bối phận của mình là một hữu lực vũ khí. Cho nên mở miệng liền trực tiếp dùng hết tư cách tới dọa người. Cô nương này lúc này cũng không lưu tâm cái gì vấn đề tuổi tác. Hazer biểu hiện trên mặt cấp tốc cổ quái, không phải xấu hổ, mà là phát sầu, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ không may đến trình độ này, đổ bớt việc trực tiếp truyền tống tới kết quả rơi vào vây quanh cũng. Coi như, trong vòng vây lại còn có cái thế gian nghe tiếng khó đối phó hồng nguyệt nữ bá tước. Cái này cho dù là liệp ma nhân bên trong nhất có bối phận lão tổ tông tới chỗ này đánh trước đó cũng phải cung cung kính kính cúi đầu kêu một tiếng tiền bối. Người nói cái này cực xui xẻo, Vivian nói không sai, liệp ma nhân bên trong càng là lão gia hỏa thì càng coi trọng cái này bối phận tư lịch vấn đề. Nhất là từ thần thoại thời đại tới lão gia hỏa càng là dạng này, cái này một đặc chất là những cái kia táo bạo tuổi trẻ liệp ma nhân không thể lý giải. Hazer bên người nam tử đầu chọc có chút hướng về phía trước chuyển nửa bước. Trên tay nỏ tay phía trước lóe ra ngân quang, hướng người gửi lời chào, cổ lão nữ bá tước, đại sư cấp liệp, ma nhân tu tên, ta nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vivian hai tay ôm ở trước ngực, thanh âm lăng liệt, hiện tại liệp ma nhân đại sư đều là loại này không hiểu chuyện người trẻ tuổi rồi. Ngươi có tư cách tiếp nhận khiêu chiến của ta. Là một hậu bối, ngươi nói với ta, tiếp nhận khiêu chiến, tu tên sửng sốt một chút, Hazer lập tức đưa tay khiến hắn lui ra, chớ lộn xộn, Vivian khẽ gật đầu, ít nhiều hiểu chút quy củ, Lily chưa từng thấy Vivian như thế có khí thế dáng vẻ. Lập tức giật nhẹ hách nhân góc áo nhỏ giọng thầm thì. Con rời thế nào đột nhiên trang bức như vậy rồi, Vivian duy trì mắt tì muốn nứt tư thế tại kia biểu khí thế. Một bên mượn đàn rơi chi chi âm thanh nhỏ giọng cùng đằng sau nói thầm. Thừa dịp có, thể thổi tranh thủ thời gian thổi. Thổi thành công chờ chút có thể liền không cần đánh ta, hiện tại trạng thái này đánh không lại. Hách nhân nhất thời không phản bác được. Làm nửa ngày Vivian đây là mạnh mẽ dùng khí thế áp đảo đối phương đâu. Liền nàng trước mắt sức chiến đấu trạng thái, tùy tiện cùng cái lợi hại điểm liệp ma nhân đánh lên liền xem như lộ tẩy. Đương nhiên cho dù lộ tẩy cũng không có gì, trước mắt ba cái liệp ma nhân không phải hách nhân cái này phát đối thủ. Nhưng Vivian cho rằng tình huống hiện tại tốt nhất là đừng đánh nếu như không tất yếu. Nàng không nguyện ý cùng Hazer cấp bậc này liệp ma nhân xung đột chính diện. Bởi vì, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước, cùng liệp ma nhân trưởng giả chính diện. Khai chiến rất dễ dàng bị giải đọc vì loại nào đó tuyên chiến tín hiệu. Đến lúc đó phiền phức sẽ rất lớn, thanh danh đạt tới trình độ nào đó, một cái người sẽ rất khó lại đại biểu tự mình. Chính Hazer hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn có chút đè thấp nỏ tay biểu thị chiến ý không lớn. Một bên cau mày vừa nói, không biết tiền bối đến nơi này là vì cái gì, bên cạnh ngươi đó là cái hải yêu. Vivian nhìn về phía đối diện trong bốn người một cái duy nhất không phải liệp ma nhân trang điểm cô nương. Đối phương vừa rồi triển lộ một chút hải yêu đặc trưng. Hazer gãy gật đầu, không sai, Lily thốt ra, các người cũng muốn đi Nazerton, các người cũng đi, Bạch Hỏa kinh ngạc hỏi, đồng thời, cũng để thấp nỏ tay, các người đi làm cái gì, điều tra, hách nhân một bên đem ngân bạch trường thương mũi nhọn trùng sáng đóng lại một bên cẩn thận đáp. Chúng ta hoài nghi Nazerton lọt vào loại nào đó ngoại nguyên sinh vật ô nhiễm. Các người đâu, trên lý luận liệp ma nhân là sẽ không đối với hải yêu động thủ. Cho nên các người cũng là đi điều tra hoặc là hỗ trợ. Nếu như người nói là thật, vậy chúng ta mục đích nhất trí. Hazer trầm giọng nói, nhưng ta không qua tướng, người hẳn phải biết ta cùng phổ thông dị loại không giống. Ta không phải hiếu chiến phái, Vivian đột nhiên nâng lên âm điệu đánh gãy Hazer, đi cùng với ta khẳng định cũng không phải hiếu chiến phái. Cho nên chúng ta hôm nay có lẽ không cần thiết đánh lên. Ta có cái, đề nghị, song phương riêng phần mình bỏ vũ khí xuống như thế nào. Tu tên trên mặt hơi kinh ngạc, hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía Hazer, cái sau tại trầm ngâm về sau khẽ gật đầu. Có thể tiếp nhận, nhưng có cái tiền đề. Nếu như đang đến gần Nazerton quá trình bên trong các ngươi có dị thường cử động, săn giết liền sẽ bắt đầu, các ngươi cũng giống vậy. Vivian cười cười, mà lại ta tin tưởng đến lúc đó thợ săn không phải là các ngươi. Tại tất cả mọi người vội vã cuống cuồng bầu không khí bên trong, liệp ma nhân cùng các dị loại chậm rãi đem vũ khí để ở một bên. Vivian cùng Hazer cũng riêng phần mình tán đi trên thân tràn ngập ma pháp lực lượng lấy đó thành ý, hách nhân là cái cuối cùng đem trường thương đoàn pháo thu lại. Tại xác nhận thật sẽ không đánh lên về sau hắn mới thu hồi vũ khí. Đây không phải hợp tác. Hazer gõ gõ áo khoác màu đen bên trên nhiễm băng xương. Đây chỉ là quyền lợi phía dưới tạm thời ngừng bắn. Ta không nguyện ý cùng một cái như thế cổ lão hấp huyết quỷ khai chiến. Nhất là đang tiến hành loại nhiệm vụ này thời điểm. Giống như trên, Vivian khóe miệng hơi vểnh. Thay cái trường hợp chúng ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, chiến đấu mới vừa rồi là hết sức căng thẳng. Trên thực tế nếu như chạm mặt chính là hai nhóm lăng đầu thanh mà nói tỉ như trẻ tuổi liệt ma nhân cùng đại tân sinh các dị loại đụng tới. Như vậy chiến đấu chính là 100% không cách nào tránh khỏi. Nhưng chỉ có Vivian cùng Hazer dạng này tại riêng phần mình trong trận danh có thể nói là nhân vật đại biểu ra hòa chạm mặt về sau ngược lại sẽ có lý trí ngừng bắn khả năng. Mỗi người bọn họ muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, chiến đấu ngược lại thành thứ yếu, dù sao đều là có tài trí sinh vật, cũng không phải là không thể giao lưu, liệp ma nhân có thể cùng hải yêu bình an vô sự. Không phải liền là bọn hắn phát hiện loại này dị loại không cách nào săn giết về. Sau chủ động lựa chọn thỏa hiệp A, Bạch Hỏa thở ra một hơi. Ta còn tưởng rằng hôm nay khẳng định phải đánh lên, nàng vừa nói. Một bên thừa dịp người không chú ý đối với hách nhân bên này nháy mắt mấy cái. Chỉ có động vật mới không chế không nổi tự mình bản năng. Vivian dưới loại trường hợp này không biết bị kích phát cái gì ẩn giấu thiết lập. Nói chuyện là một câu so với một câu có gai. Nàng cười nhìn Hazer một chút. Hiện tại chúng ta sự tình nói xong, có phải là khiến hai vị hải yêu tiểu thư tự ôn chuyện? Các nàng hẳn là nhận biết. Cecilia có thể tính thở dài một hơi. Hai nhóm các ngươi xác nhận không đánh đúng không? Được đến hai phe sau khi xác nhận nàng lập tức vỗ ngực một cái bước nhanh đi hướng đồng bào của mình, cho nên nói các ngươi mặt đất ra hỏa chính là phiền phức. Cũng nhiều ít thế hệ vẫn là chém chém giết giết, ta cùng các ngươi tại một khối lo lắng hãi hùng chính là chọc ai gây ai. Soma, ngươi không sao chứ? Nguyên lai cùng Hazer bọn hắn cùng đi hải yêu tên là Soma, rất hiển nhiên nàng cũng kinh lịch cùng Cecilia những chuyện tương tự. Chỉ là không biết nàng làm sao liền mơ mơ hồ hồ tìm tới liệp ma nhân đến giúp đỡ. Hách nhân đối với này cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hải yêu mặc dù cùng liệp ma nhân không có gì thù hận, nhưng bởi vì trận danh vi diệu, song phương cũng là ở vào loại nào đó tình trạng khẩn trương. Chỉ là trường kỳ nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Bất quá giống như Cecilia tìm một đám lai lịch không rõ, quái nhân, hỗ trợ. Soma tìm tới các liệp ma nhân chỉ sợ cũng có chính mình nguyên nhân. Hai cái hải yêu đi một bên riêng phần mình giới thiệu tự mình tình hình gần đây cùng, bạn mới, nhận biết trải qua. Nam cung ngũ nguyệt cũng vội vàng đi theo tham gia náo nhiệt. Mà bên này bọn hách nhân cũng cùng Hazer đi đến một khối. So với cách đó không xa nói khí thế ngất trời ba cái sinh vật dưới nước. Bên này bầu không khí hiển nhiên cứng nhắc rất nhiều, hai nhóm người lãnh đạm giới thiệu xong riêng phần mình danh tự về sau liền không có gì lại nói, Da đen đầu chọc tu tên là một trầm mặc ít nói nam nhân. Bạch Hỏa thì không tốt biểu hiện quá nhiệt tình, cho nên cuối cùng vẫn là Vivian đánh vỡ xấu hổ, không nghĩ tới Liệp Ma Nhân sẽ như thế. Nhiệt tâm đi giúp Hải Yêu giải quyết vấn đề Hải Yêu không phải dị loại a. Các nàng là vô hại dị loại, dù sao từ có lịch sử đến nay các nàng liền không có trên mặt đất thành lập qua bất luận cái gì vương quốc. Với cái thế giới này có thể nói không có chút nào can thiệp. Hara sụ mặt giải thích, nhưng nghe đi lên càng giống là tại vì Liệp Ma Nhân kiếm cớ. Các nàng không can thiệp ngoại giới, liền không tại trong danh sách săn giết. Vivian quệt miệng, đối phó không được liền nói rõ, đường hoàng quản cái gì dùng, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Liệp Ma Nhân vì sao lại nhiệt tâm đến giúp Hải Yêu giải quyết vấn đề. Các người cũng không phải loại người tốt này, Hazer biểu lộ hơi thay đổi hai lần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đây quả thật là không phải cái gì đơn thuần thiện tâm. Liệp Ma Nhân tập đoàn đối với Hải Yêu vận mệnh không nhiều hứng thú lắm, nhưng chúng ta đối với Nathan phát sinh biến hóa bản thân có hứng thú. Chúng ta tại vài ngày trước cứu trợ cái kia gọi Soma Hải Yêu. Kinh nghiệm của nàng khiến người lưu tâm, nếu như Nathan đang tổ chức một trận phá vỡ thế giới hành động, chúng ta ít nhất phải hiểu rõ hành động này đến cùng là cái gì. Chúng ta chính là đi điều tra chuyện này, đương nhiên, quá chi tiết đồ vật không thể trả lời. Hazer mặt ngoài trả lời rất khách khí, nhưng hách nhân nghe một vòng xuống tới lại phát hiện đối phương căn bản không có tiết lộ bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào một cái cảnh giác 10 phần Liệp Ma Nhân có thể đối với một đám được xưng tụng là địch nhân dị loại mở rộng cửa lòng. Hắn chỉ là chờ Hazer sau khi nói xong tiếp cái miệng. Ta mặc kệ các ngươi là đi điều tra vẫn là lấy chứng. Tóm lại hy vọng các ngươi hẳn là đi làm phá hư. Hải Yêu tại trên viên tinh cầu này không trêu ai không chọc ai sinh tồn hơn 1 vạn năm. Liệp Ma Nhân cũng không thể bởi vì cái có lẽ có tội danh liền tiến công thành thị của các nàng. Hazer mở ra tay, vậy cũng phải chúng ta có biện pháp tiêu diệt loại sinh vật Hải Yêu này mới được. Tối thiểu nhất hắn nói có vẻ như rất thành khẩn. Lúc này tu tên đột nhiên tò mò nhìn Nam Cung Tam Bát một chút. Ngươi là Nam Cung Tam Bát lúc đầu chính cuối đầu cố gắng giảm xuống tồn tại cảm làm bộ đang nghiên cứu cắt đá đâu. Nghe xong lời này bị hù dọa nhảy một cái, tranh thủ thời gian thẳng băng thân thể. Ta là một ngạch, ta là một vô sư, nhân loại vô sư. Hazer mở mắt ra nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, độc nhãn bên trong không tình cảm chút nào ba động. Ngươi là Liệp Ma Nhân, huyết thống rất yếu, nhưng đúng là cái Liệp Ma Nhân. Ngươi vì sao lại cùng những dị loại này cùng một chỗ? Hóa ra người ta ngay từ đầu liền trực tiếp huyết mạch cảm giác đem Nam Cung Tam Bát cho nhận ra. Chính là không chút hoang mang chờ tới bây giờ mới hỏi mà thôi. Nam Cung Tam Bát mồ hôi lạnh lưu một cước mặt, nhưng lúc này bị buộc đến tuyệt lộ ngược lại quang côn. Hắn dứt khoát thẳng tắp thân thể. Đúng à, gặp tổ tiên. Đúng là Liệp Ma Nhân tới. Đầu thai sự tình ta lại không có cách nào khống chế, ngươi phải có ý kiến liền chơi chết ta đi. Nhưng ta giữ lại thử ngươi một mặt máu quyền lực, tinh thần lực yếu kém, toàn thân nhược điểm, hộ thân dùng pháp thuật tất cả đều là lỗ thủng. Ha, mặt không biểu tình, càng quan trọng chính là không có chút nào quy củ, nhìn qua căn bản không người dạy bảo ngươi không có đạo sư a. Đừng đánh nghe quá nhiều việc nhà của người khác sự tình. Vivian nghiêng Hazer một chút, hắn chỉ là có Liệp Ma Nhân huyết thống, nhưng cùng các ngươi cái kia mục nát đoàn thể không hề quan hệ. Hazer in lặng nhìn Nam Cung Tam Bát một hồi, mặt không biểu tình phía dưới cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng rất hiển nhiên đây không phải thanh lý đội ngũ, trường hợp, thế là cuối cùng hắn chỉ là khẽ lắc đầu, hy vọng sau này ngươi không nên xuất hiện tại ta bãi săn bên trong. Đến lúc đó, ngươi chính là dị loại. Hách nhân liền hoài nghi trước mắt vị này bị phía bên mình gấp mấy lần nhân thủ bao quanh là sao có thể một mực kiên cường đến bây giờ. Liệp Ma Nhân quả nhiên đại bộ phận đều là đá vừa xấu vừa cứng. Lúc này xế chi là ba người hướng bên này đi tới, hách nhân cùng Hazer bọn người trò chuyện cũng liền tạm thời gián đoạn. Chờ Hazer đứng dậy đi ra về sau, Nam Cung Tam Bát mới thở ra một hơi, quay đầu đối với hách nhân lộ ra cái bất đắc dĩ cười. Đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới vận khí tốt bình an qua ải. Bình an qua ải, một lần mà thôi. Hách nhân vỗ vỗ Nam Cung Tam Bát bả vai. Sau này ngươi liền đem mình làm dị loại đi. Nam Cung Tam Bát cười khổ lắc đầu. Cũng tốt, dù sao ta cho tới bây giờ cũng không có đem mình làm là chính bản Liệp Ma Nhân. Làm dòng này chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Isaac ôm cánh tay xem hết một màn này, chỉ quẳng xuống một câu. Không có chút ý nghĩa nào, so với dự đoán hơi nhiều chậm trễ một chút thời gian. Nhưng đối với Hải Yêu mà nói vẫn không ảnh hưởng ra biển. Xế chỉ là nhìn xem đang thủy chiều xuống mặt biển nói với hách nhân, sau đó quay đầu nhìn một chút xung quanh một đại bang người. Nhân số so trước đó nhiều. Lần này đường đi đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Nói xong, một mảnh màn nước dâng lên, Cecilia cùng Soma đã biến thành yêu diễm rắn biển hình thái. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại sừng sốt một chút về sau cũng tranh thủ thời gian đi theo biến thân. Ba đầu mỹ thiếu nữ uốn lượn lấy leo đến bờ biển, đồng thời giơ hai tay lên, bắt đầu kêu gọi trong hải dương nguyên thủy lực lượng. Từng tầng sóng biển cuồn cuộn lấy đánh tới, lại cấp tốc tại Hải Yêu trước mặt bình phục thành giống như mặt kính mặt phẳng. Sau đó một đạo vết lõm xuống dưới, không ngừng phun trào kỳ lạ con đường xuất hiện. Liền như là Moses tách ra hồng hải, hải dương tại con đường này hai bên dâng lên cũng chia làm hai nửa. Nam Cung Ngũ Nguyệt một ngựa đi đầu nhảy vào trong biển, sau đó vẫy gọi khiến người khác đuổi theo. Lily cao hứng bừng bừng dẫm lên kia một mảnh nhìn, như không chỗ gắng sức bọt biển bên trên, cao hứng vừa đi vừa về nhảy hai lần. Hải yêu bản sự mặc kệ nhìn mấy lần đều rất có ý tứ hài. Lăn, thở trên bờ biển băn khoăn lấy không dám lên trước. Làm một con mèo, nàng sợ nước, làm một con có trí thông minh mèo, nàng càng sợ hai bên nước biển lại đột nhiên sụp đổ xuống tới. Mèo, mèo cô nương thanh âm đều đang phát run, một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía hách nhân. Hách nhân thấy tình huống này thuận tay liền cầm lên thắt lưng của nàng. Xách lấy ngốc mèo sải bước đi vào trong biển, mặt biển chậm rãi khép lại, lăn, tiếng rên rỉ biến mất tại một mảnh ảo ảo tiếng nước chỗ sâu. Nước biển tại bốn phía tự nhiên tách ra, tất cả mọi người đứng tại một cái kỳ lạ, từ bọt biển cùng dòng nước nâng lên hình bầu dục túi bên trong. Cái này túi chính dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc hướng về phía trước vận hành. Mà Xế Lila cùng Soma thì thay phiên tại túi bên ngoài vờn quanh du động lấy duy trì cái này một ma pháp ổn định. Loại này thể nghiệm lại cùng hách nhân trước kia bị Nam Cung Ngũ Nguyệt dắt lấy chui vào biển sâu thể nghiệm khác biệt. Duy nhất chỗ tương đồng chính là đồng dạng mới lạ thú vị. Lan, trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem cái này cảnh tượng. Tại nàng có hạn nhận thức bên trong còn tìm không thấy bất luận cái gì có thể giải thích loại hiện tượng này đồ vật. Nàng tại bọt biển cùng dòng nước, xen lẫn thành mặt đất bên trên chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên nhìn thấy bên ngoài có cấp tốc xẹt qua bóng tối đó là nước cạn khu cá bơi hoặc là chuỗi dài bọt khí nàng liền sẽ hưng phấn nhào tới. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị nước bích bắn trở về, Vivian đem mèo cô nương níu lại khiến nàng hơi an tĩnh một chút. Mà Hagar thì tò mò nhìn cái này kỳ lạ, dị loại. Nàng là cái gì? Thành tinh mèo, hách nhân nhún nhún vai. Theo các ngươi phân loại tiêu chuẩn cũng là dị loại, nhưng ở một tháng trước đó nàng chỉ là cái phổ thông mèo nhà ta rất hiếu kỳ. Dạng này người vật vô hại ra hỏa có thể hay không vẻn vẹn bởi vì biến thành hình người liền thành các ngươi săn giết mục tiêu. Tu tên nhấn nhấn mi tâm của mình, cùng Hazer liếc nhau, bản, năng săn giết không có phản ứng, ta cũng không có phản ứng. Hách nhân không có chú ý hai người này đang nói thầm cái gì đó. Hắn chỉ là chú ý tới tu tên cùng Hazer từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bên này 3 mét khoảng cách. Mà lại đang cùng đoàn người mình trò chuyện thời điểm cũng tận lượng quay mặt qua chỗ khác. Hắn cảm giác loại này cảnh giác cùng bài xích tại trước mắt đã ký kết ngừng bắn hiệp nghị tình huống hạ rất không cần thiết. Hai người các ngươi không dùng cách xa như vậy đi, còn nghiêng đầu, ngươi nhìn Bạch Hỏa đều so với các ngươi gan lớn. Hazer cài lấy mặt lãnh đạm ném qua đến một câu, bởi vì Bạch Hỏa là thế hệ tuổi trẻ, nàng không cần đối kháng bản năng săn giết mãnh liệt liền có thể cùng các ngươi đứng chung một chỗ, mà chúng ta muốn cùng dị loại giữ một khoảng cách mới có thể bảo đảm sẽ không mất khống chế. Hách nhân ánh mắt lập tức nghiêm túc, chờ một chút, ngươi nói bản năng săn giết là có ý gì, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Hazer hơi kinh ngạc, ngươi lúc trước không cùng liệp ma nhân đã từng quen biết à? Đánh qua rất nhiều, nhưng quan hệ rất ít. Hách nhân nhún nhún vai, ngươi nói bản năng săn giết đến cùng là cái gì? Liệp ma nhân tại nhìn thấy dị loại lúc sinh ra bản năng địch ý. Vivian ở bên cạnh thay giải thích, thậm chí sẽ trực tiếp chuyển hóa thành sát ý, cho nên liệp ma nhân cùng dị loại chỉ cần một ánh mắt trao đổi liền có thể đánh lên. Quá trình này liền cùng khác biệt dị loại. Tộc đàn gặp mặt lúc dễ dàng đánh lên đồng dạng, chỉ bất quá liệp ma nhân tại nhìn thấy dị loại thời điểm sinh ra địch ý càng thêm mãnh liệt, mà lại sẽ trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu, cho nên được xưng bản năng săn giết. Hách nhân con mắt lập tức bắt đầu hiếp mắt, lại là loại này, địa cầu độc hữu hiện tượng, cùng chúng ta trước đó thảo luận qua vấn đề đồng dạng. Hazer, ngươi nhìn thấy ta có bản năng săn giết à? Vivian đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hazer một chút, ta loáng thoáng ghi lại ta cùng rất nhiều liệp ma nhân đã từng quen biết. Bọn hắn lúc nhìn thấy ta sinh ra bản năng săn giết rất yếu ớt. Hazer cẩn thận hướng nhìn bên này một chút, thanh âm cũng có chút hoang mang, mặc dù không thể tưởng nổi, nhưng ta giờ phút này bản năng săn giết xác thực ở vào không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh trạng thái. Mà lại tại ta trong trí nhớ, cùng ngươi tiếp xúc mấy lần đều tương đối bình thản, nếu như không phải như vậy, giữa chúng ta ngừng bắn hiệp nghị cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đạt thành. Là bản năng săn giết khác thường bình tĩnh để chúng ta giữa song phương không có đánh lên. Hách nhân nhẹ nhàng hô khẩu khí, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu rõ vì cái gì trên địa cầu chưa hề có loài khác cùng liệp ma nhân đạt thành qua ngừng bắn hiệp nghị. Nhưng hết lần này tới lần khác mình đã liên tục nhiều lần cùng liệp ma nhân tâm bình khí hỏa đứng chung một chỗ. Bao quát lần này cứ việc song phương vẫn tràn ngập cảnh giác, nhưng cái này cảnh giác chỉ là đơn thuần trận doanh nhân tố dẫn đến. Từ kết quả bên trên, Hazer vẫn đồng ý cùng một đám dị loại tạm thời đi cùng một chỗ. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Vivian khẩu tài rất tốt hoặc là Hazer đủ biết đại thể. Đây chỉ là cái không có ý nghĩa nhân tố, nguyên nhân căn bản nhất chỉ có một cái, loại nào đó, tiên thiên đối địch, có hiệu lực cơ chế đang khống chế hết thảy. Mà lại chỉ có vào hôm nay tình huống này hả, cái này có hiệu lực cơ chế sinh ra ba động. Hách nhân đột nhiên ý thức được nếu như hắn muốn phá giải trên địa cầu dị chủng đối lập quy luật. Dưới mắt chính là một cơ hội, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mèo cô nương hướng phía. Trước đẩy, Hazer, nhìn xem nàng thời điểm có địch ý à. Hazer không giải thích được nhìn hách nhân một chút, không có, nhưng cái này có ý nghĩa à, từ từ đường dài không chuyện làm nha, người coi như ta ăn no dỗi việc muốn làm mấy cái thí nghiệm. Hách nhân vừa nói một bên tự mình đi đến Hazer trước mặt. Người đối với ta có bản năng săn giết à, Hazer cùng tu tên đồng thời khẽ lắc đầu, Bất quá hai người đối với hách nhân cái này kỳ quái cử động là càng ngày càng cảm giác không hiểu thấu. Isaacs đột nhiên hiểu được hách nhân muốn làm gì. Hắn ôm khuê nữ đi tới Hazer trước mặt, nhìn xem chúng ta, người đối với chúng ta có địch ý à? Hazer lập tức bản năng sờ về phía bên hông vũ khí. Nhưng tùy theo trầm tĩnh lại, bản năng săn giết phương diện địch ý ngược lại là không có. Nhưng, Isaacs ngược lại là nhìn thoáng được, lờ đánh gãi gãi mặt, không có việc gì, người bình thường trông thấy ta trên cơ bản đều phải báo động. Chủ thuê nhà ngươi làm gì vậy? Lily tò mò bu hại, thế là hách nhân thuận tay đem cầu muội tử cũng đẩy về phía trước. Cái này đâu? Hazer cùng tu tên lập tức có chút lui lại nửa bước. Hách nhân chú ý tới bọn hắn dưới làn da mặt cơ bắp phảng phất không bị khống chế một dạng cấp tốc chấn động một cái. Hazer đáy mắt thậm chí có một tuyến ngân quang phập phù lên. Cứ việc hai người không nói chuyện, nhưng rất hiển nhiên loại kia được xưng bản năng săn giết hiện tượng quái dị khởi động, mà lại huyết thống càng thêm cổ lão, Hazer nó bản năng săn giết cũng càng vì rõ ràng. Mà Lily bên này cũng là đồng dạng, tại Hazer cùng tu tên sát khí bộc lộ nháy mắt, mắt vàng của nàng bên trong liền tràn đầy lên tầng một huyết quang. Sau đó nàng dùng sức lắc đầu, đặc biệt thành thật cùng hai cái liệp ma nhân nói, ta vừa rồi muốn cắn các ngươi. Hách nhân đem Lily đẩy trở về, cuối cùng từ trong ngực móc ra đậu đậu, các ngươi nhìn thấy cái này cũng không có bản năng săn giết đúng không? Hazer độc nhãn nhịn không được trợn to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này hải yêu là đói lớn, làm sao chỉ có dài như vậy? Hách nhân, chấm chấm mập kép, lúc này tu tên đột nhiên nhíu mày lại, chờ một chút, ta cảm giác cái này sinh vật nhỏ trên thân có, chấm chấm mập kép, hách nhân lập tức đem đậu đậu thu vào trong ngực, a, cái này không trọng yếu, mặc kệ như thế nào, sự thật chứng minh liệp ma nhân đối với đậu đậu cũng không có địch ý. Cứ việc tiểu gia hỏa này từ định nghĩa bên trên cũng là tiêu chuẩn, dị loại. Vivian cau mày xem hết thí nghiệm toàn bộ quá trình. Ở trong đó quy luật rất dễ dàng liền có thể tổng kết ra. Chủ thuê nhà ngươi là nhân loại, lăn, tại gần nhất mới hóa hình như yêu, lão vương cha con còn có đậu đậu đến từ địa phương khác. Cho nên những thứ này cũng sẽ không dẫn phát liệp ma nhân bản năng săn giết. Mà Lily, mặc dù huyết thống quái một chút, nhưng đủ để dẫn phát Hazer địch ý, chỉ là địch ý hình độ cũng không mạnh, song phương đều có thể rất dễ dàng khống chế lại, cho nên bản năng săn giết kích hoạt điều kiện cũng đã rất rõ ràng. Bản địa, sinh trưởng ở địa phương. Mà lại là từ một vạn năm trước mộng vị diện lớn xuyên qua lúc lưu truyền tới nay, tiêu chuẩn huyết thống, mới có thể. Cái khác mặc kệ là dị giới khách tới vẫn là tân kỳ loại chủng loại đều vô dụng. Nhưng người là nhất không có cách nào giải thích một cái. Hách nhân dương mắt nhìn một chút Vivian, từ huyết thống bên trên không có cái nào huyết tộc dám cùng ngươi so với chính thống. Nhưng liệp ma nhân đối mặt với ngươi lúc dẫn phát bản năng săn giết thậm chí so với Lily còn yếu. Ngươi còn có thể cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. Vivian mở ra tay, ai bảo ta đặt cái kia đều. Có chút kỳ quái đâu. Hà mặt không thay đổi nhìn xem bọn hách nhân thảo luận. Hắn cũng tại hoang mang liên quan đến tự mình bản năng săn giết vấn đề. Nhưng hắn biết tình báo không đủ để phân tích ra cái gì đến. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Các người đang nghiên cứu cái gì? Hách nhân nhìn xem Hazer con mắt, cẩn thận ném ra ngoài một cái chủ đề. Người cảm thấy bản năng săn giết là cái gì? Là liệp ma nhân dựa vào mà sống kỹ xảo, phân biệt con mồi mấu chốt, đầy đủ mạnh bản năng săn giết thậm chí có thể thay thế thợ săn linh thị. Hazer nói. Nhàn nhạt nhìn bên cạnh trầm mặc không nói Bạch Hỏa một chút. Có bản năng săn giết, liền không có con mồi có thể thoát khỏi thợ săn truy tung. Vivian, đột nhiên cười như không cười hỏi một câu, nếu như ta không có đoán sai, đại tân sinh liệp ma nhân bản năng săn giết đang suy yếu đúng không? Hazer hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, các người đem cái này coi là hữu ích thiên phú, nhưng liền không nghĩ tới nó có thể là không bình thường sao? Hách nhân đặc biệt thành khẩn nhìn xem Hazer, các người liền không có hoài nghi tới, kỳ thật các ngươi chỉ là bị loại nào đó nguyên bản không nên tồn tại. Bản năng, khống chế rồi. Hazer độc nhãn bên trong hiện lên một đạo rệ ánh sáng. Người đây là ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân cùng Hazer tại bọc nước trung ương ngồi đối diện nhau. Xung quanh thỉnh thoảng hiện lên dưới nước quang ảnh ở bên cạnh họ ném xuống pha tạp điểm sáng. Hách nhân đối với Hazer đưa ra một vấn đề, nếu có một hạng bản năng, nó từ góc độ sinh vật tiến hóa giảng đối với các ngươi sinh sôi cùng tiến hóa đều không có chút nào giúp ích. Nó cùng thu hoạch đồ ăn hoặc đề cao tỷ lệ sinh tồn không quan hệ. Chỉ là để các ngươi đối cái khác một chút có tài trí. Trên lý luận có thể giao lưu sinh vật có trí khôn sinh ra không hiểu thấu đối địch tâm. Ngươi cảm thấy loại này, bản năng, là tự nhiên sinh ra hoặc là bình thường sao? Hazer lắc đầu liền định đứng lên. Hách nhân gọi hắn lại. Đây là rất vấn đề nghiêm túc. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Hazer hừ lạnh một tiếng. Có lẽ ngươi là nghiêm túc. Nhưng ngươi không hiểu rõ bản năng săn giết đối với liệp ma nhân tầm quan trọng. Đây là một vạn năm đến chúng ta tại dị loại trong chiến tranh chiếm thượng phong mấu chốt. Nhưng nếu như không có bản năng săn giết, dị loại chiến tranh căn bản lại không tồn tại, nó không phải giải quyết vấn đề mấu chốt. Nó vừa vặn là vấn đề bản thân. Hách nhân đưa tay chỉ hướng Bạch Hỏa, vị này trẻ tuổi liệp ma nhân tuyệt đối có cùng ngươi không giống. Cách nhìn, bởi vì nàng giống như ta, đều có thể nhảy ra bản năng săn giết khống chế mà tỉnh táo suy nghĩ vấn đề này. Người dạng này uy tín lâu năm liệt ma nhân đã bị bản năng săn giết khống chế quá lâu. Thậm chí xem như người sinh mệnh đương nhiên một bộ phận. Đến mức người căn bản không đi suy nghĩ nó tính không hợp lý. Hà giờ tấm kia luôn luôn tâm lấy trên mặt rốt cục lộ ra chút thần sắc cổ quái. Đây là ta nghe qua quái dị nhất ngôn luận. Người biết người tại thảo luận chính là một loại gần như hiện tượng tự nhiên đồ vật a. Thảo luận nó tính hợp lý là không có ý nghĩa, bởi vì nó từ xưa đến nay cứ như vậy tồn tại. Như vậy đại tân sinh liệt ma nhân đối với dị loại bản năng địch ý đang yếu bớt ngươi. Làm như thế nào giải thích? Hách nhân mở ra tay, các ngươi cũng không có gặp phải cái gì bệnh di truyền. Trên địa cầu hoàn cảnh biến hóa cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến phương diện này. Nếu như bản năng săn giết thật sự là một cái hiện tượng hiển nhiên, như vậy nó biến mất có phải là cũng là chuyện đương nhiên? Nếu như nó biến mất cũng là chuyện đương nhiên, kia nó trước đó ý nghĩa tồn tại là cái gì? Tu tên yên lặng nhìn xem hách nhân cùng Hazer tranh luận, cái này trầm mặc nam nhân không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Hắn từ trong ngực lấy ra một bản cổ lão cầu nguyện sách. Lấy một cái quái dị tư thế ngồi tại bong bóng biên giới bắt đầu yên lặng nghiên cứu. Nơi này đã là dưới nước mười mấy mét sâu. Địa phương, tia sáng ảm đạm, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng một cái đại sư cấp liệt ma nhân ánh mắt. Soma đang bong bóng bên ngoài duy trì ma pháp này hoàn cảnh. Sechida tò mò đi tới hách nhân bên cạnh, nghe trận này quái dị thảo luận. Hà giờ ý thức được trước mắt cái mới nhìn qua này nôn nôn nóng nóng người trẻ tuổi loại không hề giống hắn tưởng tượng như thế là một ngây thơ lăng đầu thanh. Hắn từ hách nhân một chút môn luận nghe được ra loại nào đó bị che giấu manh mối hương vị. Cái này cổ lão liệt ma nhân có thể sống đến hôm nay không hoàn toàn là dựa vào sức chiến đấu. Hắn còn có một cái trưởng giả phải có nhạy bén cùng trầm tĩnh. Đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Hà giờ khẽ lắc đầu, ta trả lời không, được vấn đề của ngươi, nhưng ta vẫn kiên trì một chút, tại bản năng săn giết đã thiết thực tồn tại điều kiện tiên quyết. Lại thảo luận nó phải chăng hẳn là tồn tại là không có chút ý nghĩa nào. Vô luận là bản năng khống chế chúng ta, hay là chúng ta đang lợi dụng loại bản năng này, nó đều là một cái trở thành sự thật. Mà lại chúng ta đối với này vui vẻ chỗ chi, Vivi hình đi tới hách nhân bên người nhìn xem Hazer. Hazer, ngươi là tương đối thông minh liệt ma nhân, ta hiện tại lấy một cái trưởng giả thân phận nói cho ngươi một ít chuyện. Mỗi cái dị loại chủng quần ở giữa tiên thiên đối lập cũng đang yếu bớt. Bao quát người sói cùng huyết tộc ở giữa, ta biết lần trước Athen nơi ẩn núp nhiễu loạn có ngươi hơn phân nửa. Công lao, vậy ngươi hẳn là cũng nhìn thấy nơi đó dị tộc hỗn hợp tình huống tại thời đại thần thoại. Đây là không có khả năng, ta có một cái nhìn, bất luận liệt ma nhân vẫn là dị loại, trên bản chất kỳ thật hoàn toàn tương tự, đối với viên tinh cầu này chủ nhân chân chính nhân loại mà nói, chúng ta tất cả đều là siêu tự nhiên, dị tộc. Cái gọi là bản năng săn giết cũng không có so với dị loại ở giữa tiên thiên đối địch muốn cao minh đi nơi nào. Cái này hết thảy là một loại hiện tượng không bình thường. Tại một vạn năm trước đột nhiên xuất hiện hiện tượng, mà bây giờ nó bắt đầu biến mất. Ngươi tận mắt thấy nó biến mất tình huống, cho nên ta đề nghị ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ một chút cái này phía sau chân tướng. Ở phía xa yên tĩnh minh tường bạch hòa ngẩng đầu hướng bên này liếc mắt nhìn, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút hào quang hiện lên, nhưng sau đó lại cúi đầu, phảng phất đối với bên này thảo luận thờ ơ. Hazer còn sót lại một con mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn thở sâu, các ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì thượng cổ bí mật? Vivian trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, người có hay không nghĩ tới tồn tại tất cả dị loại cùng liệt ma nhân chung sống hòa bình thế giới? Hazer, chấm chấm, nếu như là loại này trò đùa lời nói vậy cũng chớ thảo luận. Hách nhân buông tay, tốt ở kia đổi loại thuyết pháp, người cảm thấy liệt ma nhân cùng dị loại là viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa. Phương, người dám chỉ vào tuyết tiến hóa cùng địa tầng hóa thạch hàng mẫu kho nói mình là trên viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương sao? Tù tên cùng bạch hỏa đồng thời ngẩng đầu lên, hai người cũng không còn có thể làm bộ minh tưởng xuống dưới. Người nói là, ngày trở về. Hazer nửa người trên có chút thăm dò qua đến, liên quan tới, ngày trở về, có hai cái giải thích. Loại thứ nhất giải thích là dị loại lực lượng trở về. Một loại khác giải thích thì tương phản, là dị loại đem trở về đến cái nào đó được xưng khởi nguyên thế giới địa phương. Chẳng lẽ các ngươi phát hiện cái kia khởi nguyên thế giới? Hách nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hơi di chuyển chủ đề, có chứng cứ cho thấy trên. Địa cầu tất cả siêu tự nhiên chủng tộc đều là từ một thế giới khác đến. Nếu như ngươi học qua tiết tiến hóa ngươi liền nhất định có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Mà lại ta đoán chừng các ngươi chủng tộc nội bộ cũng có đối với phương diện này thảo luận. Ta đang nghiên cứu phương diện này đồ vật, ngươi có lẽ sẽ đối với ta thành quả cảm thấy hứng thú. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý vứt bỏ thành kiến. Cùng một đám dị loại cộng đồng đi như vậy một lần. Tại vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, Hazer đứng dậy, chờ chúng ta hoàn thành chuyến đi này rồi nói sau. Hách nhân cười lắc đầu, máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Bản cơ liền biết ngươi lần này, mời sẽ không thành công, mặc kệ có thành công hay không, chỉ ít hơi thôi động một chút. Hách nhân đồng dạng trong đầu trả lời, liệt ma nhân tập đoàn là một phong bế vòng tròn, lần này thật vất vả tiếp xúc đến bọn hắn thượng tầng thành viên. Không dùng sức cho bọn hắn xới chút đất sao được, có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với bọn họ cơ hội cũng không nhiều. Vậy ngươi cảm thấy lần này xới đất có thể hiệu quả lớn bao nhiêu? Ta tin tưởng chúng ta sau này cùng Liệt Ma Nhân cơ hội tiếp xúc còn có rất nhiều. Mà lại nội bộ bọn họ cũng tuyệt không có khả năng không thảo luận liên quan đến bản năng săn giết dần dần suy sụp tình huống. Cho nên chỉ cần Hazer trở về nguyện ý cùng tự mình đồng lưu nhiều lời như. Vậy mấy câu, cục diện rất nhanh liền sẽ có thay đổi. Hách nhân thở ra một hơi, dị loại chiến tranh không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Tiểu cô nương Elizabeth đối với mấy cái này thảo luận không hứng thú. Nàng chính cùng Lily cùng một chỗ ghé vào bọc nước biên giới tò mò nhìn bên ngoài hải dương cảnh sắc. Loại này toàn cảnh thức lẻn biển kinh lịch đối với nàng mà nói mới lạ thú vị. Hải yêu Soma đang bọc nước bên ngoài bơi qua bơi lại. Nàng cách tầng một nước bích phất tay đối với bọc nước bên trong người chào hỏi. Sau đó sau lưng nhộn nhạo lên tầng một xinh đẹp gợn sóng. Nàng tại gợn sóng trung tướng thân thể biến hình thành một đầu sắc thái lộng lẫy cá lớn. Nhẹ nhàng đuổi theo một chuỗi bọt khí bơi ra. Isaac trông thấy một màn này tò mò hỏi bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt một câu. Lại nói các ngươi hải yêu đến cùng có thể biến thành ít nhiều hình thái. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang kia ôm tự mình đuôi rắn thất thần. Nghe vậy sừng sốt một chút mới trả lời. Ít nhiều loại, vô số loại A, nước vô định hình. Elizabeth soạt soạt soạt chạy tới. Cái kia có thể biến cái đá san hô A. Con cua đâu, nhím biển đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức cao hứng vẫy đuôi chuẩn bị phơi bày một ít. Hách nhân thấy tình huống này tranh thủ thời gian ngăn lại. Đi đi, ngươi liền không thể đừng bắt lấy ai cho ai giảng ngươi tôm tít lý luận.